Chương 423, không thể định nghĩa, không cách nào danh trạng, 1, chương 423, không thể định nghĩa, không cách nào danh trạng, 1, làm sao có khả năng. Đấu chiến cái này chết rồi, một chiêu liền trở thành Phương lão ma thương hạ vong hồn. Phương lão ma làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Lẽ nào hắn thẩm phán chi thương là chân chính vương phẩm tiên khí? Mắt thấy đấu chiến bị Phương Hàn vì thế xét đánh không kịp bưng thai một phát súng đinh giết, rất nhiều thần tiên thế lực bá chủ không phải đầy mắt kinh ngạc, chính là sôi nổi biến sắc. Ngay cả trên người bọn họ khí thế cường đại, cùng với nồng đậm sát cơ cũng vì đó trì trệ. Đạo vô nguyên càng là hơn cảm giác toàn thân lạnh lẽo thấu xương, như có nhất đạo bằng truy đâm vào trái tim chỗ sâu, nối thẳng thần hồn. Thân hình hắn nhanh chóng tối lui. Hắn nguyên bản khoảng cách đấu chiến không xa, hiện tại đấu chiến chết rồi, hắn phải tranh thủ thời gian rời xa vị trí này, phòng ngừa Phương Hàn lần cận để mắt tới hắn. Bên ngoài những bố trí kia ra tuyệt sát đại trận, nhìn chằm chằm vào trong chiến trường, tùy thời chuẩn bị cùng rất nhiều thần tiên đánh phối hợp thiên tiên, chân tiên, hư tiên, cũng đều nhịn không được sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy. Càng có một bộ phận mắt người sắp né tránh, từng bước một lùi lại, dường như muốn xoay người bỏ chạy. Nếu không phải giữa sân rất nhiều thần tiên vẫn như cũ vững như núi, hoàn toàn bao vây lại Phương Hàn ba người, chỉ sợ bọn họ đã giải tán lập tức. Thật sự là Phương Hàn biểu hiện ra thực lực thật là đáng sợ, hoàn toàn khác với lúc trước Nhân Hoàng bút một quyền đấm chết Âu Dương Hà Tại đơn giản như vậy. Âu Dương Hà Tại thực lực tại chúng thần tiên bên trong, nhiều nhất chỉ có thể tính hạng 3 tiêu chuẩn, chỉ so với vừa mới tấn thăng đến thần tiên cảnh giới người mạnh, vậy mạnh đến mức có hạn. Mà đấu chiến thực lực, mọi người mặc dù không biết cụ thể làm sao, lại đều có chỗ nghe thấy, đấu chiến trước đó không lâu đạt được tiên giới vung trồng, từ đó thực lực tăng nhiều. Lại từ đấu chiến lần trước phóng xuất ra cỗ kia khí thế cường đại, cùng với cùng đạo vô nguyên đối chọi gay gắt điều khiển đến xem, hắn thực lực hẳn là sẽ không yếu tại đạo vô nguyên bao nhiêu. Từ đó có thể thấy, đấu chiến tuyệt đối thuộc về thần tiên cảnh giới bên trong nhất lưu tồn tại, mặc dù không đủ để ở đây cảnh xưng hùng, nhưng cũng có thể vượt trên 7-8 phần cùng cảnh cao thủ. Chỉ có như vậy một vị nhất lưu tồn tại, cũng ngăn cản không nổi Phương Hàn một phát súng, trực tiếp làm Phương Hàn thương hạ vong hồn, phương kia lạnh thực lực nên có đáng sợ cỡ nào? Chẳng lẽ không phải có thể sánh ngang Lý Thiên Vương, Trung Ương Đại Đế, Hỗn Độn Chi Tử, lại hoặc là những kia tại thần tiên cảnh giới chìm đắm trên trăm vạn năm lão cổ đồng? Phương Hàn cũng có lợi hại như thế, vậy hắn đại ca Thái Huyền Ma Đế lại cái kia cường đại đến trình độ nào? Một trận chiến này, chỉ sợ không tốt đánh a, rất nhiều người trong lòng nặng nề. Tốt, đáng ghét con rồi chết rồi, các ngươi hiện tại có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. Phương Hàn cười lấy gõ gõ ngón tay, hình như tiện tay giết chết một con gà thoải mái, trong miệng nói tiếp lúc trước bị đấu chiến cắt đứt trọng tâm câu chuyện, nhưng cũng không có nhân theo lời quỳ xuống. Vậy mọi người liền đi chết. Phương Hàn sắc mặt đột biến, trở nên vô cùng rét lạnh. Hắn hóa thân thành Hồng Hoang Tổ Long, thi triển ra Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Thần Quyền bên trong Băng Thiên Trạng, như ứng kích trường không, dường như thiên bằng dương cánh, hướng phía một tên hình thể mập mạp, toàn thân trên dưới tràn đầy tiên nữ khí tức nữ tử va chạm mà đi. Cái này đụng, vừa có bát bộ phù đồ vô địch lực lượng, lại có tạo hóa tiên vương vô thượng uy nghiêm, dường như bất luận cái gì tiên thuật thần thông đều khó mà ngăn cản. Mặc cho ngươi thiên chiêu và pháp, ta tử vô cùng đơn giản va chạm, liền phá hết tất cả. Cút đi, đàn ông các ngươi quả nhiên không có một cái tốt. Nữ tử mặt mày đứng đấy, trong miệng phát ra khó nghe thét lên, tức giận tới mức giơ chân. Giữa sân nhiều như vậy nam nhân Phương Hàn không tới đối phó, lại hết lần này tới lần khác chọn chúng nàng cái này được nữ tử bắt nạt. Quả thực lẽ nào có lý đó? Chẳng qua nàng cũng không phải là ăn chay, cũng không thấy nàng có động tác gì, trên người từng vòng thịt mỡ liền không dừng lại quay cuồng, cực tốc bành trướng. Nàng cả người hình như một tôn thái cổ chiến bảo bắt ngang hư không, na di chư giới tự nhiên, lại như một tòa thái cổ thần nhạc từ tiên giới rơi thẳng xuống. Nàng này hình thể quả thực không thể diễn tả, bất kỳ người nào cũng không thể định nghĩa nàng tồn tại. Giang giác, tất cả vũ trụ đều không thể gánh chịu nàng thể trọng, bắt đầu từng tấc rạn nứt, mặt đất cũng là như thế. Nàng vì một cái không thể tưởng tượng, siêu việt nhân loại tưởng tượng góc độ xuất hiện trên bầu trời Phương Hàn, như Thái Sơn áp đỉnh, đấm ra một quyền. Nàng một quyền này ẩn chứa không khả quan chắc lực lượng, giống như nàng chính là đạo đức hóa thân, chúng sinh tín ngưỡng chi nguyên, đại đạo đều muốn bị nàng một quyền ma diệt, 3.000 cái kỷ nguyên đều muốn bị nàng một quyền phá hủy. Ầm, hai tôn thân ảnh khổng lồ đụng vào nhau, trung bình là Phương Hàn càng hơn một bậc. Vì một cái băng tiên chàng đem cái này toàn thân tràn đầy tiên nữ khí tức nữ tử tươi sống đâm chết, Phương Tiêu Ngọc vẫn. Phương Hàn nhìn cũng không nhìn, thân hình thay đổi, lại lần nữa vọt tới một tôn thần tiên. Cùng lúc đó, Nhân Hoàng Bút cũng đang xuất thủ, thi triển Nhân Hoàng Bí Điển bên trong cái thế tuyệt học, thẳng hướng một vị lao thần tiên, một quyền đem đánh cho chia năm xẻ bảy. Huyết Nguyên Long lắc mình biến hóa, biến thành một cái to lớn huyết long, hống thương cùng, cắn xé thiên địa, đem một vị đại thế giới chi chủ một ngụm nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt, ba vị thần tiên vẫn lạc. Đồng loạt ra tay, chu sát thái nhất ma, bằng không chúng ta trừ giới liên minh lập tức liền muốn tán loạn. Không thể để cho Thái Nhất Tam Ma lại giết tiếp. Rất nhiều thần tiên cũng nhịn không được nữa, trùng sát đi lên, thi triển cái thế tiên thuật đánh gãy vạn đạo chi cơ, muốn xóa bỏ tất cả. Có người hóa thân thứ hai vũ trụ, khỏa mang theo vô tận tinh hệ, muốn bị vũ trụ đại lực nghiền nát Phương Hàn ba người. Hoặc là cộng đồng thúc đẩy một kiện tiên khí, phát huy ra khủng bố vô song vĩ lực, bao trùm trung ương đại thế giới, phong tỏa cựu thiên thập địa, muốn định trụ ba cái hung ma. Giết! Phương Hàn, Nhân Hoàng Bút, Huyết Nguyên Long, một cái đây một cái hung tàn, một cái đây một cái dũng mãnh, bộc phát ra thế công hoàn toàn phá vỡ tu hành giới thưởng thức. Trực tiếp đánh nổ tiên khí phong tỏa, xông phá vạn trọng tiên quang bao phủ, thẳng hướng quần tiên, thu gặt lấy từng đầu tính mệnh. Không, ta không cam lòng. Phương lão ma, ngươi chết không yên lành. Nhân ma bút, ngươi không xứng nhân hoàng tên. Tại từng đạo tiếng hét thảm trùng, từng tôn thần tiên chết thảm tại chỗ. Trung ương đại thế giới trên bầu trời rơi ra vô biên huyết vũ, vô số sinh linh tại rên rỉ, phản phất trời khóc. Vô tận 5 tháng đến nay, trung ương đại thế giới chưa bao giờ gặp qua lớn như thế kiếp. Chư giới liên minh rất nhiều người cũng lâm vào trong tuyệt vọng. Phần lớn tu vi hơi yếu người dứt khoát lựa chọn bỏ chạy. Thật là đáng sợ. Thái nhất tam ma căn bản không phải nhân lực có thể chống lại, một sáng bị cuốn vào chiến trường, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay cả những kia thần tiên đều bị Phương Hàn ba người giết đến liên tục bại lui, trên cơ bản vừa chạm vào thì vong. Chỉ có trước 10 những kia đại thế giới đỉnh phong thần tiên, hoặc là lao cổ đồng, mới có thể miễn cưỡng đón lấy ba người một chiêu nửa thức, nhưng cũng lại nhận nghiêm trọng tương thế. Đại chiến vẫn còn tiếp tục. Âu Dương Tiên giới giấu ở một chỗ thần bí thời không trùng, nhìn chằm chằm trên chiến trường đại sát tứ phương Phương Hàn, trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ tham lam. Trong lòng của hắn sợ hãi thán phục, kẻ này không đến thần tiên cảnh giới, thì có như thế chiến lược mạnh mẽ, đã không kém gì tiên giới những kia đỉnh cấp trong thế lực thánh tử, thật chứ không thể tưởng tượng nổi. Trên người người này là bát bộ phù đồ, lại khẳng định còn ẩn chứa nào đó đại mật bí, ta chỉ cần đạt được cái này bí mật, lại thêm năm đó vương phẩm tiên khí nhân hoàn mút, có thể ta thì có chứng đạo đại la hy vọng. Thái Huyền Ma Đế trên người không biết lại có gì và đại mật bí. Người hạ giới nhãn lực nông cạn, nói về năng lực vượt cấp mấy mà chiến, sao mà ngu muội. Có thể cũng có một hai phần tính chân thực, trên người hắn bí mật lớn hơn vậy không nhất định. Chương 423, không thể định nghĩa, không cách nào danh trạng, 2, chương 423, không thể định nghĩa, không cách nào danh trạng, 2, bất kể như thế nào, trên người bọn họ mọi thứ đều đem thuộc về ta. Đều là ta. Ta lần này thu hoạch đem khó mà đánh giá. Âu Dương Thiên Giới trong lòng dã tâm như thao thiên cự lãng, sôi trào mãnh liệt, hắn không thể lập tức xông đi lên đem Phương Hàn cùng Nhân Hoàng bút chấn áp, lại đi Thái Nhất Môn bắt giữ Dương Huyền Chân nghiêm hình trả tấn. Hắn sở dĩ đi vào hạ giới, chính là Âu Dương Hà tại đưa tin cho tiên giới Âu Dương thế gia cao tầng, luôn hạ giới có một vị tự cổ chí kim đều chưa từng xuất hiện nghịch thiên người, vừa xa thượng cổ tam hoàng, lực áp hồng mông đạo nhân. Âu Dương Hà tại mặc dù nói chắc như đinh đóng cột, tiên giới Âu Dương thế gia cao tầng lại kinh thường một chú ý bọn hắn chỉ coi hạ giới nhà quê chưa từng thấy việc đời, hoặc sợ hai thần tộc đại kiếp sắp tới, thế là cố ý nói ngoa, muốn lừa tiên giới trợ giúp. Tiên giới cao tầng mặc dù đối với cái này không thích, nhưng Âu Dương Hà tại dù sao cũng là nhà mình lưu tại thế gian huyết mạch, tóm lại có một phần hương hòa tình. Lại lịch đại hạ giới phi thăng lên đi huyết mạch cũng có vài vị, ở trong tộc có nhất định địa vị, cũng cần bận tâm bọn hắn một hai. Thế là Âu Dương thế gia cao tầng liền sai khiến Âu Dương Thiên Giới cái này đối với hạ giới mọi việc người quen thuộc nhất hạ phàm, nhường hắn dẫn đầu xuống giới Âu Dương thế gia đối kháng thần tộc đại kiếp. Âu Dương Thiên Giới mặc dù không nghĩ lại đến hạ giới cái này đất nghèo, làm sao hắn ở đây tiên giới Âu Dương thế gia trung nhân vi ngôn nhẹ, không dám vi phạm ý tứ phía trên, chỉ có thể toàn mệnh. Trong lòng của hắn vẫn luôn có một cỗ không cam lòng, nhưng mà hiện tại, không cam lòng giết hết. Hắn nhìn thấy chứng đạo đại la hy vọng. Đại La Kim Tiên chính là vô số tiên nhân tha thiết ước mơ cảnh giới. Chỉ có đăng lâm đại la mới tính bước vào một cái khác thiên địa mới, thoát ly tiểu nhân vật phạm chủ. Yêu giống với Lý Ngư hóa long môn, một khi hóa thành chân long, chính là chân chính một bước lên trời. Có thể chứng đạo đại la há lại chuyện dễ. Đại la, chúng sinh mong muốn mà không thể thành. Âu Dương Tiên Giới có phi thăng giả thân phận, tiềm lực không tầm thường, đạt được trong tộc tài nguyên nghiêng, đãi ngộ có thể so với dòng chính tộc nhân. Lại thêm trước đây thật lâu phi thăng lên đi tiền bối ngẫu nhiên đối với hắn chăm sóc một hai, tu vi của hắn có thể nói tiến bộ thần tốc. Cho dù như thế, hắn muốn tiến thêm một bước, chứng đạo đại la cũng không có khác hẳn với người si nói ngọng. Chứng đại la người không có chỗ nào mà không phải là có đại khí vận, đại tạo hóa, đại nghị lực cái thế tồn tại. Âu Dương Tiên Giới cùng loại đó tồn tại so sánh kém xa vậy. Hắn đời này đều khó có khả năng được chứng đại la. Bây giờ thấy hy vọng, hắn há có thể không kích động? Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh ở giữa sân đại chiến càng thêm thảm thiết. Phương Hàn ba người hổ gặp bầy dê, đã giết chết hơn 30 vị thần tiên. Rất nhiều thần tiên vẫn tại dục huyết phân chiến. Bọn hắn không thể lui, cũng vô pháp lui. Bởi vì ai lui? Phương Hàn ba người thì dẫn đầu giết ai? Lại ba người như giỏi trong xương, mặc cho ngươi mạnh hơn, Nazi chi thuật tinh diệu nữa, cũng khó khăn nào đọc thủ. Giờ khắc này, chúng thần tiên không một người không sợ hãi, không một người không trong lòng thê lương. Những kêu bên ngoài quan chiến, đến nay chưa ra tay, chủ trừ không tiếng người, trong lòng cũng sinh ra thoái ý bọn hắn coi như là đã nhìn ra, kia hơn 200 vị thần tiên, không có người nào là đối thủ của ba người. Trận chiến này nếu không có tuyệt đối cường giả kiềm chế lại Phương Hàn ba người, căn bản là không có cách nào đánh. Loại cục diện này, ai muốn đi lên chịu chết? Mắt thấy liên minh có xu thế sụp đổ, Âu Dương Thiên Giới lông mày cao chặt, vội vàng từ thần bí thời không trung hiện hình, lớn tiếng cổ vũ quân tâm, chư vị chớ có e ngại, nghe lão phu hiệu lệnh, cùng nhau tiến lên. Lão phu sẽ theo bên cạnh lực trận, dòm tam ma sơ hở, nhất định có thể một tiếng chống tăng khí thế chấn áp tam ma. Lão phu có thể nói cho các ngươi biết, Phương lão ma cùng Nhân Hoàng Bút đều là tiên giới tội phạm truy nã, chỉ cần các ngươi trợ lão phu bắt giữ bọn hắn, lão phu dùng danh dự bảo đảm, sẽ bẩm báo tiên giới cho các ngươi thành công, tiên giới tất nhiên ban thưởng phong phú bảo vật cho các ngươi những thứ này công thần. Thậm chí lão phu còn có thể câu thông tiên giới bản thể, tư nhân giáng lâm hạ 10 cái trung phẩm tiên khí, 10 cái vương phẩm tiên đan, ban cho công lao lớn nhất 10 người kia. Âu Dương Tiên Giới đối với mọi người ưng thuận lợi lớn. Dù sao vẽ bánh nướng không cần tiền, lại không cần tốn nhiều sức, trước nói ra lại nói. Trung phẩm tiên khí, vương phẩm tiên đan. Không ít người trong mắt hiện ra vẻ dãy rủa. Trung phẩm tiên khí là khái niệm gì? Tại cổ lão đạo kinh trung ghi chép, trung phẩm tiên khí đây hạ phẩm tiên khí cường đại vô số lần. Huyền tiên cũng luyện chế không ra trung phẩm tiên khí, chỉ vì trong đó nhất định phải có trong truyền thuyết đại la pháp tắc. Bởi vậy 3000 đại thế giới cơ hồ là không có trung phẩm tiên khí, cho dù trung ương đại thế giới đều không có. Chỉ có trong truyền thuyết, kia tồn tại ở Thần Châu tịnh thổ trong cổ lão đạo môn Thần Châu môn mới có thể có trung phẩm tiên khí. có thể Thái Nguyên Tiên phủ trong cũng có thể có, nhưng này cũng chỉ là truyền thuyết. Về phần vương phẩm tiên đan cũng cực kỳ khó lường, chính là Đại La Kim Tiên mới có thể luyện chế vô thượng cơ bảo, có không thể tưởng tượng nổi chi diệu dụng. Có thể bảo vật cho dù tốt, như mất mạng hưởng dụng cũng là uổng công. Lại Âu Dương Tiên giới thân làm minh chủ, nhưng vẫn núp trong bóng tối, trơ mắt nhìn nhiều người như vậy bị tam ma tiêu diệt, hắn tâm sao mà ác độc? Lời nói của hắn ai lại dám tin tưởng? Hừ. Đúng vào lúc này, hư lạnh một tiếng nổ vang thiên địa. Ai? Lại có người đến rồi. Là Trung ương đại đế sao? Hắn rốt cục đi nơi nào? Hắn cuối cùng xuất hiện sao? Tất cả mọi người ngước nhìn thương cùng, mặt nén chờ mong. Giờ này khắc này, Âu Dương Thiên giới căn bản không đáng tin cậy, chỉ có Trung ương đại đế tôn này 3000 đại thế giới đệ nhất cường giả mới có thể sắn lầu cao sắp đổ, cứu vớt mọi người tại nguy nan trong lúc đó. Đáng tiếc đó cũng không phải Trung ương đại đế. Chỉ thấy trong khoảng cách đại thế giới vô cùng xa xôi một cái trong vũ trụ, lơ lửng một tôn khổng lồ thần lô. Thần lô bên trên khắc vẽ lấy từng cái huyền ảo đạo văn, trung quanh quấn vòng quanh tinh hà vĩnh hằng tiên quang, như trật tự trưởng hà chạy xuôi không thôi, vì cái vũ trụ kia làm trung tâm, rơi vào ngoài ra 108 đại thế giới bên trong. Kia 108 cái vĩnh hằng tiên quang chí thượng, cũng có thái nhất môn cao thủ đang cùng mỗi cái trên đại thế giới vô số cường giả kịch liệt chém giết, thần uy kinh thiên động địa. Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Hòa Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Thánh Thiên, Thái Thượng, Cửu Thanh Thiên tứ đại lão tổ, và tổng cộng hơn 40 tôn thần tiên thì đứng thẳng ở trong một cái vĩnh hằng tiên quang chí thượng, từng cái ánh mắt lạnh băng, xuyên thủng vô cùng lớn giới, nhìn qua trung ương đại thế giới. Ầm ầm. Hơn 40 tôn thần tiên đồng thời phát lực, thúc đẩy vĩnh hằng thần lô, thoáng chốc lô khẩu nhô ra một đầu khủng bố cự trượng, xuyên qua rất nhiều đại giới mà đến, vụ một cái về phía Âu Dương Thiên giới. Vĩnh hằng thần lô. Âu Dương Thiên giới biến sắc, khô cạn bàn tay lớn nô ra, phát ra nồng đậm ô quang, hiện ra vô số đại thế giới hư ảnh, tạo thành một cái lốc xoáy vọt tới bàn tay lớn. Là Thái Nhất Môn đại quân, càng như thế hung tàn, đồng thời tiến công 108 đại thế giới. Bọn hắn còn có dư lực đối phó Âu Dương Thiên giới. Âu Dương Thiên giới năng lực ngăn cản được sao? Nên có thể. Ngươi nhìn xem, một chiêu kia chính là Âu Dương Thiên giới thu thập 3000 đại thiên thế giới bản nguyên hòa tan vào thân thể, tu luyện thành thiên giới qua toàn tuyệt thế đại tiên thuật. Mọi người vẻ mặt nghiêm trọng. Phương Hàn ba người thì thần sắc thoải mái. Theo bọn hắn nghĩ, nhiều như vậy thần tiên thúc đẩy vĩnh hằng thần lô, lại có Dương Huyền Chân ban thưởng nguyên thủy chi khí của bạo, xóa bỏ một cái Âu Dương Thiên giới dư giả. Lại nhìn dáng vẻ, Thái Nhất Môn bên ấy sắp kết thúc rồi, lập tức liền sẽ đến Trung ương đại thế giới trợ giúp bọn hắn. Cái kia không biết đi nơi nào Trung ương đại đế cùng Lý Thiên Vương, cũng có thể muốn hiện thân. Chân chính quyết chiến lập tức bắt đầu. Ầm ầm. Vĩnh hằng bàn tay lớn vỗ, đem Âu Dương Thiên giới tuyệt thế tiên thuật đập đến sụp đổ, đồng thời đem hắn đầu lâu đánh vào trong lồng ngực. Chương 424, ta cho ngươi đời này lớn nhất vinh quang, 1, chương 424, ta cho ngươi đời này lớn nhất vinh quang, 1. Âu Dương Thiên giới đầu lâu bị bàn tay lớn một kích đánh vào trong lồng ngực, ngực cùng phía sau lưng nhất thời ra phủ sọ nhét đầy đè ép được vỡ ra từng đạo dọa người vết thương. Phốc phốc, cốt cốt máu tươi hỗn tạp nội tạng khối vụn cùng ruột phun ra ngoài, hình thành một bộ cực kỳ thảm thiết hình tượng. Hắn cũng không tử vong. A, ta là tiên giới Âu Dương thế gia hạ phàm mà đến sứ giả, Thái Nhất Môn dám không tuân theo thiên uy. Các ngươi là đang tìm cái chết, dù là tiên giới Thái Nhất Môn cũng không giải cứu được các ngươi. Âu Dương Tiên giới trong lồng ngực truyền ra phẫn nộ hống, vết thương trên người cực tốc khép lại, đầu lâu cũng theo trên cổ từng tấc mọc ra. Cùng lúc đó, một vòng to lớn trăng sáng từ hắn đỉnh đầu từ từ bay lên, một kích phá tan kia vẫn chưa tiêu tán, lại lần nữa chụp vào hắn vĩnh hằng bàn tay lớn. Trăng sáng treo cao, ánh trăng rảo khiết vô hạn, thanh lãnh như sương, như ngân hà chuốt xuống cửu thiên. Kỳ thực đây cũng không phải là một vòng chân chính trăng sáng, mà là một mặt như trăng sáng tiên kính. Thiên giới vô ngã. Âu Dương Thiên giới hét lớn một tiếng, nhảy lên lên không, tránh vào trong kính. Lúc trước hắn sở dĩ năng lực giấu ở thần bí thời không trung quan chiến, không bị Phương Hàn ba người tùy tiện phát giác, chính là cái này gương nguyên nhân. Ong ong ong. Tiên kính mạnh mẽ xoay tròn, phía trên truyền ra nhất đạo tà âm, chiếu xạ vô tận tiên quang khuấy động sân hạ. Tiên quang chỗ đến, những người có mặt cũng có loại cảm giác, chính mình thân ở tất cả thiên địa đột nhiên biến mất. Dường như tất cả vũ trụ đều bị thu hút trong kính. Nhưng trừ giới liên minh tất cả mọi người vẫn tại chỗ. Chỉ có kia từ vô tận xa xôi vũ trụ đánh tới vĩnh hằng bàn tay lớn, cùng với Phương Hàn, Nhân Hoàng Bút, Huyết Nguyên Long biến mất không thấy gì nữa, giống bị tiên kính lôi kéo vào trong kính chân áp. Đạo Vô Nguyên ngước nhìn tiên kính, cao giọng kêu lên, đây là tiên khí hoa trong gương, trăng trong nước, nghe đồn Âu Dương Thiên giới làm năm dùng Hạo Nguyệt Tiên Ngọc mài 30 vạn trở, thu thập rất nhiều đại thế giới lực lượng bản nguyên đánh vào trong đó, đều không thể luyện chế thành công, chưa từng nghĩ phi thăng tiên giới sau đó, hắn lại thật sự đem luyện thành, còn dẫn tới hạ giới. Cái này gương tác dụng vô cùng, bên trong một cái năng lực, có thể đem mọi loại đại thiên thế giới khép cuốn trong kính, bởi vậy giam cầm chư địch, ẩn tàng tự thân, xuyên thẳng qua khắc khí, thiên giới vô ngã. Lợi hại như vậy, kia Âu Dương Thiên giới một kính nơi tay, chẳng lẽ không phải vĩnh viễn đứng ở thế bất bại? Sát thực như thế, Âu Dương Minh Chủ không hổ là trích tiên, thủ đoạn chính là bất phàm, trong nháy mắt liền trấn áp Thái Nhất Tam Ma. Bây giờ chúng ta trừ giới liên minh cùng Thái Nhất Môn chiến đấu, ai thắng ai thua liền không nói được rồi. Ha ha, Thái Nhất Tam Ma đều bị thu hút hoa trong gương, trăng trong nước bên trong, chắc hẳn không lâu liền sẽ bị luyện hóa. Thái Huyền Ma Đế chết ba cái lợi hại nhanh bước, đem không đáng để lo. Rất nhiều người nhìn qua tiên khí hoa trong gương, trăng trong nước rung động không hiểu, lại phấn chấn không thôi. Rất nhiều thần tiên mặc dù toàn thân chảy máu, vậy thở nhẹ nhõm một cái thật dài, trên mặt hiện lộ ra như bỏ xuống gánh nặng mỉm cười. Vừa rồi Âu Dương Thiên giới bị vĩnh hằng bàn tay lớn một kích đánh thành bộ kia thẳng cùng, mọi người một lần cho rằng đối phương chết chắc. Mọi người mặc dù cũng đối với Âu Dương Thiên Giới lòng có oán giận, hận không thể đối phương chết không có chỗ chôn, lại không muốn hắn chết ngay bây giờ. Chỉ vì một sáng chết Âu Dương Thiên Giới người minh chủ này, kia chư giới liên minh đem triệt để thất bại thảm hại. Đến lúc đó, ai còn năng lực ngăn cản hung tàn thái nhất tà ma, ai có thể ngăn trở vĩnh hằng thần lô công phạt? Đáp án là khẳng định, không có. Chưa từng nghĩ bây giờ thế cuộc phong hồi lộ chuyện, Âu Dương Thiên Giới lấy ra như thế chí bảo biến nguy thành an, ngăn trở vĩnh hằng bàn tay lớn, trấn áp thái nhất tà ma, nghịch chuyển càn khôn. Giờ khắc này, chư giới liên minh tất cả mọi người giống như nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông, đoán được Dương Huyền Chân cái này chư thiên đệ nhất ma cuối cùng kết cục. Tuyên cổ vĩnh hằng, tạo hóa thần quyền, thiên địa nhất thể, hỗn loạn trường. Nhưng vào lúc này, tiên khí hoa trong gương, trăng trong nước trong đột nhiên có người hét lớn. Giang giác, giang giác. Ngoại giới tất cả mọi người thì hoảng sợ phát hiện, mặt kính giống như gặp được đáng sợ tồn tại trọng kích, hiện ra từng đạo lít nha lít nhít vết dạng. Phía trên tiên quang cũng ảm đạm rồi không ít. Tiếp lấy Phương Hàn, Nhân Hoàng Bút, Huyết Nguyên Long từ trên mặt kính nối đuôi nhau mà ra. Bọn hắn cũng không nhận được cái gì thương thế, trên quần áo mảy may bụi bặm cũng không nhiễm phải. Phương Hàn trong tay còn cầm một cái chết tứ chi, máu me đầm địa, không dừng lại có giật nhân côn. Căn này nhân côn bộ mặt hoàn toàn thay đổi, trang phục rách dưới, từng cây đốt xương hỗn hợp có huyết đục ra bên ngoài bút lên, nhìn lên tới nhìn thấy mà giật mình mọi người lờ mờ có thể nhận ra hắn thân phận. Nhân côn rõ ràng là Âu Dương Thiên Giới. Bọn hắn lại không sao. Đem trích tiên Âu Dương Thiên Giới cũng cầm nã. Mọi người chỉ cảm thấy đầu của mình giống như bị trọng truy hung hăng đánh, óng óng rung động, trống rỗng. Lao tổ tông. Âu Dương Thế Gia mọi người nhìn qua như chó chết Âu Dương Thiên Giới, kém chút mất đi. Gia chủ Âu Dương Hà tại bị Nhân Hoàng Bút giết chết, hiện nay lão tổ tông cũng phải chết sao? Có Âu Dương Thế Gia tiên tiên cao thủ không cam lòng, hướng Phương Hàn khàn giọng liệt phế ống, "Phương lão ma, thả ta ra ra lão tổ tông, bằng không." Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, Phương Hàn trong tay đã xuất hiện một cây thẩm phán chi thương, hướng tôn này tiên tiên cao thủ mạnh mẽ ném mạnh ra ngoài. Phanh phanh phanh. Thương chi sở trí, tất cả nguyên khí, sự vật, ý niệm dường như đều chiếm được cuối cùng thẩm phán. Âu Dương Thế Gia mọi người chỗ đại trận sôi nổi vỡ tan, lời mới vừa nói tôn này tiền tiên cao thủ đứng nuôi chịu xảo, bị một phát súng đinh giết thành huyết vụ đầy trời. Thẩm phán chi thương hấp thu xong hắn tiên đạo pháp tắc cùng xương máu sau đó, uy lực càng hơn, một phát súng thọt giết tới đáy. Lập tức Âu Dương Thế Gia mấy trăm cao thủ luân phiên nổ tung, dưới thẩm phán chi thương không thể chống đỡ một chút nào, đều vẫn lạc. A a a. Phương Hàn lại bàn tay lớn một nắm, vì tam thập tam tiên tạo hóa thần quyền đánh vào Âu Dương Thiên Giới thể nội, mặc cho người này dãy rủa như thế nào, đều chỉ năng lực phát ra từng tiếng kêu thảm, cuối cùng hóa thành một đoàn to lớn thịt muối bị luyện hóa. Khảm ly đại thế giới toàn quân bị diệt. Xong rồi. Đạo vô nguyên và đông đạo thần tiên, thiên tiên, chân tiên, thư tiên sôi nổi trong lòng run lên, thân hình không dừng lại rút lui, trong lòng lại không nửa phần chiến ý đừng có gấp, lập tức liền đến phiên các ngươi. Nhân Hoàng Bút liếc nhìn mọi người, cười lạnh liên tục. Giết. Huyết Nguyên Long dẫn đầu nhào về phía mọi người. Nhân Hoàng Bút, Phương Hàn cũng đồng thời ra tay. Dầm dầm dầm. Chiến đấu lần nữa khai hỏa. Chư giới liên minh mọi người đã bị giết bể mật, sôi nổi hướng trung ương đại thế giới chạy ra ngoài. Trốn chỗ nào? Nhưng xa xôi trong vũ trụ, Thái Hoàng Tiên lạnh lùng âm thanh lại lần nữa truyền đến, Vĩnh Hằng Thần Lô cũng lần nữa phát huy, vô tận vĩnh hằng tiền quang quán thông rất nhiều đại giới giáng lâm, đem tất cả vũ trụ phong tỏa, muốn bắt rùa trong vũ. Phương Hàn ba người đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, Thái Hoàng Tiên bên ấy lập tức liền phải kết thúc, chẳng mấy chốc sẽ đến trung ương đại thế giới. Ba người gặp người thì giết. Thiên về một bên tàn sát bắt đầu. Các loại thảm thiết âm thanh, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng cầu cứu, nguyên rủa âm thanh, tiếng quát mắng, không cam lòng hống, liều mạng cùng hống, hết đợt này đến đợt khác, vang vọng đất trời. Chỉ một lát sau công phu, chư giới liên minh thần tiên liền bị Phương Hàn ba người giết chết hơn phân nửa, chỉ còn lại không tới hàng trăm. Thần tiên trở xuống người tức thì bị chiến đấu ảnh hưởng còn lại từng mảng lớn chấn thành cho bụi. Tình hình chiến đấu thảm thiết được rối tinh rối mù. Tất cả mọi người tuyệt vọng, trong lòng đồng thời hiện ra bốn chữ: hai kiếp khó thoát. Yêu nghiệt, dừng tay. Dị biến nảy sinh, nhất đạo như tiếng sấm tiếng vang lên triệt tất cả trung ương đại thế giới. Chương 424, ta cho ngươi đời này lớn nhất vinh quang. 2, chương 424, ta cho ngươi đời này lớn nhất vinh quang. 2. Tùy theo mà đến là một vị lão giả từ trên trời giáng xuống, như một tôn sừng sững ước vạn năm không ngã tự thần, khí tức trùng thiên, dị tượng xuất hiện. Ta cùng Lý Thiên Vương chẳng qua là tiến về Thần Châu môn bàn bạc đại sự, chỉ hoãn chút thời gian, các ngươi thái nhất tam ma thì hại chết các thế giới nhiều cường giả như vậy. Lại có một thanh âm vang lên, giống như đến từ chiến trường thời viễn cổ, rõ ràng. Tiếp lấy một vị nam tử trung niên dáng lâm tại lão giả bên cạnh thân. Người này khuôn mặt cao cổ, cái trán rồi rào, ẩn chứa vô tận sáng bóng, phía trên hình như thành lập một tòa chân chính thiên đình. Đây là đế hoàng chi tướng. Cho dù là trong thế tục người bình thường nhất, trông thấy người này tướng mạo sau đó, đều biết người này khẳng định là một vị đế hoàng. Vì đế hoàng nên trưởng thành hắn như vậy. Nhất cử nhất động của hắn càng là hơn tràn ngập đế hoàng khí tức, giống như nắm giữ vô số người sinh tử, quyền lực trí cao vô thượng nắm chắc. Nếu như đem hắn chân dung lưu truyền thiên hạ, như vậy hắn chính là vạn thế đế hoàng chi nguồn gốc. Bất luận cái gì đế hoàng trông thấy chân dung của hắn đều muốn tự lấy làm xấu hổ, cả đời không dám xưng đế xưng hoàng. Xoẹt. Đế hoàng nam tử xuất hiện mấy mắt, bàn tay lớn hướng thiên tìm đòi, năm ngón tay như thần long, bắt lấy phong tỏa vũ trụ vĩnh hằng tiên quang, lôi kéo kéo một cái, giống như xé mở màn trời bình thường, đem tất cả vũ trụ ngoại vĩnh hằng tiên quang kéo xuống. Lão giả cũng rôi ra khô cạn vẫy tay một cái, bị Phương Hàn ba người giết đến quân lính tan rã, chư giới liên minh cao thủ đều thân thể mất khống chế, thoát ly chiến trường, tung bay đến phía sau hắn. Hắn lại cong lại bắn ra, đầu ngón tay phóng xạ ra một tia ánh sáng, thâm nhập vào mọi người thân thể, khiến cho bọn hắn thương thế hoàn toàn khôi phục. Phương Hàn, Nhân Hoàng Bút, Huyết Nguyên Long chết mục tiêu, giết lung tung tình thế không khỏi im bặt mà dừng, đều quay đầu nhìn về phía lão giả cùng nam tử trung niên, nét mặt kinh nghi. Bọn hắn có thể hiểu rõ cảm giác được, này đột nhiên xuất hiện hai người rất mạnh, mạnh phi thường. Lý Thiên Vương, Trung ương đại đế, các người rốt cuộc đã đến, chúng ta được cứu. Chư giới liên minh tất cả cao thủ hướng lão giả cùng nam tử trung niên kích động chào, nước mắt lưng tròng. Bọn hắn nhìn về phía hai người ánh mắt, phảng phất đang nhìn hy vọng sống sót. Vì lão giả chính là 3000 đại thế giới xếp hạng thứ 2 Thiên Vương đại thế giới chi chủ, nam tử trung niên thì càng thêm lợi hại, chính là 3000 đại thế giới đệ nhất nhân, Trung ương đại đế. Thần tiên cũng chia đủ loại khác biệt, trên lệch to lớn. Trung ương đại đế cùng Lý Thiên Vương liền thuộc về đứng đầu nhất cấp độ, có thể cùng Thâm Lam chi tử sánh ngang, tiêu diệt cùng cảnh giới người như ăn cơm uống nước đơn giản. Trừ ra những kia chưa bao giờ xuất hiện qua huyền tiền, hai người tại 3000 đại thế giới chúng cơ hồ là tung hoành vô địch tồn tại. Trung ương đại đế đứng chắp tay, cũng không để ý tới mọi người hành lễ, mà là nhìn về phía Phương Hàn, chậm rãi nói, người trẻ tuổi, ngươi là thiên tài, lại đi làm đường, hiện tại dừng cương trước bờ vực còn kịp. Ta cũng có lòng yêu tài, có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi đem trên người bắt bộ phủ đồ hiến đi lên đi. Còn có ngươi luyện chế tam thập tam tiên chí bảo, tu luyện tạo hóa thần quyền, này tại tiên giới thuộc về cấm kỵ tồn tại, ngươi cử chỉ động đã khinh nhờn tạo hóa, phàm là khinh nhờn tạo hóa giả, chỉ có vĩnh thế trầm luân một đường. Ngươi đem tam thập tam tiên chí bảo vậy hiến đi lên đi, ta sẽ hiện lên cho tiên giới, lại thế ngươi cầu tình, lưu lại ngươi một cái mạng. Không đợi Phương Hàn trả lời, Trung ương đại đế tầm mắt rời đi, rơi tại trên người Nhân Hoàng Bút, trước đây Thái Huyền Ma đế cuồng vọng vô tri, giết ta Trung ương đại thế giới người thừa kế Mục Giã Nguyên, Lý Thiên Vương chi tử Lý Cha, cướp đi Trung ương cổ kiếm cùng Đổ Vương đại kích, phạm vào tội ác tội lỗi chồng chất. Ngươi thân là hắn huynh đệ kết nghĩa, lẽ ra thế hắn gánh chịu bộ phận trách nhiệm, ngươi qua đây, đầu nhập vào ta Trung ương đại thế giới, cải ta quy chính, theo ta cùng chống chọi với thần tộc đại kiếp, mới có thể tái hiện thượng cổ Nhân Hoàng nhân ái lòng dạ. Hắn lại nhìn về phía Huyết Nguyên Long, nghe nói bản thể của ngươi là hỗn loạn nguyên thai, cùng hỗn loạn thiên quân có một tia quan hệ, lại tự cam đoạ lạc, làm Thái Huyền Ma đế số một tùy tùng, làm hại thế gian. Ngươi trên hai tay tràn đầy sinh linh oan hồn, ngươi vậy đến sám hối, làm ta Trung ương đại thế giới đồ sắt thần tộc lợi khí, mới có thể chuộc tận tội lỗi của ngươi. Trung ương đại đế trong giọng nói tràn đầy không để cho kháng cự ý chí, với mặt hất hàm sai khiến, hiện ra 3000 đại thế giới đệ nhất nhân bá đạo, càng có một cố không có gì sánh kịp tự tin. Suy nghĩ một chút, Phương Hàn, Nhân Hoàng Bút, Huyết Nguyên Long lúc trước sao mà hung hãn, sắt thần tiên như lấy đồ trong túi. Ngay cả Âu Dương Tiên giới bị này Trích Tiên cũng chết tại ba người cùng lĩnh hàng thần lô liên thủ phía dưới, kinh ngạc ở đây tất cả mọi người. Nhưng mà Trung ương đại đế vẫn như cũ vẻ mặt lạnh nhạt, lời nói bình tĩnh, căn bản không vì ba người thực lực động dung, giống như tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Như thế phong thái, có thể xưng tuyệt thế. Ha ha, ha ha ha. Phương Hàn, Nhân Hoàng Bút, Huyết Nguyên Long, ba người hình như nghe được trên đời này buồn cười nhất sự việc, cười to không ngừng, cười đến ngửa tới ngửa lui. Trung ương đại đế vẫn như cũ nét mặt gợn sóng không kinh, thản nhiên nói, ta chỉ nói là ra sự thực, có gì buồn cười chỗ. Huyết Nguyên Long cười lạnh nói, Trung ương đại đế, ngươi muốn Phương Hàn trên người bắt bộ phù đồ cùng tam thập tam thiên chí bảo, còn mưu toan thu phục chúng ta Thái Nhất Ba Tiên, ta nhìn xem ngươi là nằm mơ. Nhân Hoàng Bút cũng châm chọc nói, ngươi một cái thần tiên cảnh giới tiểu nhân vật, khẩu khí đây chí tiên hoàng giả còn muốn đại, ngươi xứng sao? Trung ương đại đế, chớ có lại nói nhảm, ngươi muốn trên người ta đồ vật, vậy thì tới đi, xuất lĩnh những tia gà đất chó sành đến vây công ta. Phương Hàn trong mắt bộc phát ra hai đạo dọa người trùng sáng, thấm nhuần chư thiên, thẳng hướng Trung ương đại đế. Ta là bực nào thân phận, sao lại vây công ngươi? Trung ương đại đế thần thái ngạo nghễ, trong nháy mắt đem Phương Hàn đánh tới thần quang đánh nát. Ta Mục Giã gia tộc, tiên giới chiến vương thiên quân tôn quý huyết mạch, sẽ không vây công bất luận kẻ nào, từ trước đến giờ đều là một đối một. Tất cả mọi người nghe lệnh, bố trí trung ương chiến trường. Trung ương đại đế vung tay lên, giữa sân ngay lập tức xuất hiện số lớn cao thủ, đem hư không xuống lại được chật như nêm cối. Đây đều là trung ương đại thế giới người, lúc trước cũng không biết đi nơi nào, một mực không có ra đây hiệp trợ trừ giới liên minh nhân đối kháng Phương Hàn ba người, có thể ở tại trung ương đại đế trong vũ trụ, theo hắn đi cái gọi là thần châu môn. Hiện tại vừa xuất hiện, thì cũng khoanh chân ngồi ở không trung, trong miệng lẩm bẩm niệm động kinh văn. Tất cả mọi người khí tức hội tụ ở một chỗ, ngưng tụ thành một tôn vương bức to lớn lôi đài. Trên lôi đài cờ thượng pháp phối, trên đó ẩn chứa một cái chiến trường, dường như chuyên môn là quyết đấu mà sinh, không phải một kiện pháp bảo, mà là một môn tiên thuật ngưng kết thành nghi thức. Trung ương chiến trường. Nghe đồn rằng, trung ương đại đế chỉ có tại gặp được nhất là tôn trọng địch nhân tới trước khiêu chiến, mới biết bố trí ra trung ương chiến trường, cùng người vừa tới nhất quyết thắng bại. Lẽ nào trung ương đại đế cho rằng Phương Hàn là có thể cùng hắn sánh vai cùng tồn tại, muốn đích thân ra tay tiêu diệt hắn, cho hắn đời này lớn nhất vinh quang? Trung ương chiến trường mỗi xuất hiện một lần, cũng nhất định có thánh hiền máu nhuộm hoàng sa, 3000 đại thế giới chấn động theo. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, ngay cả Lý Thiên Vương cũng sắc mặt biến hóa. Trung ương chiến trường thực sự bất phàm. Vì trên chiến trường tồn tại chiến vương thiên quân lưu lại cổ lão chiến đấu ý niệm, hình thành quy củ, phía trên quyết chiến người chỉ có thể một đối một. Cho dù trung ương đại thế giới ngay lập tức diệt vong, quy củ như cũng không thể phá hỏng, bằng không tiên giới chiến vương thiên quân rồi sẽ tước đoạt Mục Giã gia tộc thiên quân huyết mạch. Trung ương đại đế một bước vào trung ương chiến trường, nhìn thẳng Phương Hàn, "Phương Hàn, tất cả chư thiên vạn giới đáng giá ta tự mình người xuất thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi miễn cưỡng tính một cái. Chết tại trên tay ta, ngươi đủ để tiêu ngạo." Chương 425, ta gặp được nhân vật chính. Một, chương 425, ta gặp được nhân vật chính. Một, trung ương trên chiến đài, trung ương đại đế thân thể thẳng tắp, như nguy nga hùng phong sừng sững tại tiên giới chi đỉnh. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơ tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi thấp. Hắn ngóng nhìn chiến trường ngoại phương hàn, từng chưa nói ra, truyền vang hư không, vì nhãn lực của ngươi hẳn là có thể nhìn ra phía trên sàn chiến đấu này ẩn chứa quy củ. Bởi vậy ngươi không cần lo lắng người ta chi chiến có người trộn lẫn đi vào. Can đảm lên lôi đài đến đây đi, dùng ngươi toàn bộ lực lượng, thần thông, pháp bảo đến công phạt ta, nếu ngươi có thể đem ta đánh lui nửa bước, ta Mục Giã Nguyên Vương từ nay về sau không còn xưng đế. Mà ngươi chính là mới chư thiên đệ nhất nhân, uy danh lưu truyền bản cổ. Nếu ngươi bại, ta đem tước đoạt ngươi tất cả, tái chiến Thái Huyền Ma Đế, chạm hắn thủ cấp. Ngươi có dám? Giọng Trung ương đại đế mạnh mẽ, khí thế thẳng phá thanh thiên, khuất phục hoàn vũ, dẫn vô số anh hùng tận không lưng. Trung ương đại đế không hổ là tiên giới chiến vương thiên quân cao quý huyết mạch. Trong truyền thuyết đại đế chiến lực đã đạt tới quỷ thần khó lường chi cảnh, huyền tiên cũng giết chi bất tử. Trước đây lão phu còn không tin, hiện tại cuối cùng là tin. Đạo Vương Nguyên, các thế giới chi chủ. Chờ một chút, nhìn về phía trung ương chiến đài người, đều nét mặt của nhiệt, làm trung ương đại đế lời nói hùng hồn mà nhiệt huyết sôi trào. Nhìn tới ta cái này thứ hai, cuối cùng vẫn là không bằng đệ nhất. Lý Thiên Vương trong lòng đối với trung ương đại đế sinh ra một tia bội phục tâm trạng, có loại tự than thở không bằng hứng thú. Trung ương đại đế chính là một tôn vô địch chân chính người, một tay che tận chư thiên, quan sát mặt đất bao la vô số năm năm tháng. Bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn cũng không dám nói rằng là đế. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn cho Phương Hàn một cơ hội, vẹn vẹn đứng thẳng tại chỗ tiếp chiêu. Chỉ cần Phương Hàn có thể đem hắn đánh lui nửa bước, hắn liền tự động nhận thua, đời này không còn xưng đế. Đây là cỡ nào cử thế vô song khí phách, cương đại dường nào tự tin, lại như thế nào không ngừng người, hưng phấn, thán phục. Trong lúc nhất thời, vô số anh hào ánh mắt cũng bắn ra hướng Phương Hàn. Có người trên mặt giọng niệm ai, hoặc cười trên nỗi đau của người khác, muốn nhìn một chút Phương Hàn có gan hay không cùng Trung ương đại đế đánh một trận, lại có hay không sẽ vì Trung ương đại đế vô địch chi tư mà e ngại không tiến. Đáng tiếc tất cả mọi người thất vọng rồi. Bất kể mọi người thấy thế nào, cũng từ đầu đến cuối không có tại Phương Hàn trên mặt tìm thấy nửa phần vẻ sợ hãi. Sắc mặt của hắn ngược lại càng thêm bình tĩnh, thân thể đứng thẳng, dường như một gốc tuyết lớn đệ không ngã thanh tùng. Hắn nhìn về phía Trung ương đại đế ánh mắt giống như chỉ là nhìn một tôn bình thường thần tiên. Đối phương không có cái gì ghê gớm, cũng sẽ không cho hắn đem lại áp lực chút nào. Nhân Hoàng Bút cùng Huyết Nguyên Long càng là hơn vẻ mặt khinh thường, như hai con chân trời bay lượn diều hâu, nhìn xuống Trung ương đại đế cái này tên hề nhảy nhót. Phương Hàn mặt giãn ra nở nụ cười, ha ha, Trung ương đại đế, ta không thể không thừa nhận ngươi mặc dù không có 3000 đại thế giới đệ nhất nhân thực lực, đã có đệ nhất nhân cuồng vọng, vậy vô cùng ngu muội vô tri. Ngươi cho rằng ngươi là người nào, có thể ngăn cản của ta công phạt mà nửa bước không lùi? Còn Newton cùng ta đại ca khiêu chiến, ngươi có tư cách kia sao? Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, trở nên cay nghiệt vô cùng, ta cho ngươi biết, ngươi ngay cả quỷ gối ta đại ca trước mặt làm một con chó tư cách đều không có. Hiện tại ta liền để ngươi đã hiểu, vì sao ngươi cầu cũng không bằng. Phương Hàn một bước đi trên trung ương chiến trường. Kinh thế đại chiến hết sức căng thẳng. Tất cả mọi người tập trung tinh thần, vận dụng hết thị lực nhìn lại, sợ bỏ lỡ một chút chi tiết. Trong khoảng cách đại thế giới cực kỳ xa xôi Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên và Thái Nhất Môn cao tầng cũng tại chú ý Phương Hàn cùng trung ương đại đế chi chiến. Thái Nhất Môn mọi người cũng không lo lắng Phương Hàn an nguy. Bọn hắn mặc dù cũng không biết Phương Hàn thực lực cụ thể làm sao, bát bộ phù đồ cùng tam thập tam thiên chí bảo lại bị hắn luyện chế đến trình độ nào, nhưng cũng biết Phương Hàn chiến lực tất nhiên 10 phần khủng bố. Theo Thái Nhất Môn công phạt các thế giới trong khoảng thời gian này đến nay, Phương Hàn không biết thôn vệ bao nhiêu tôn cường giả, thu được bao nhiêu tài nguyên. Thu hoạch lớn nhất chính là hắn. Càng quan trọng chính là Phương Hàn còn chiếm được Dương Huyền Chân vung trồng, thường xuyên chỉ điểm hắn tu vi. Giả sử đem Dương Huyền Chân ném trừ bên ngoài, đem Thái Nhất Môn trong tất cả cao thủ, bao gồm tìm nơi nương tựa mà đến các thần tiên làm một cái thực lực xếp hạng, Phương kia lệnh hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nhân Hoàng Bút cũng hơi kém một bậc. Phương Hàn như bật hết hỏa lực, ai cũng không biết hắn chiến lược mạnh đến mức nào. Hắn tuyệt đối có thể cùng Trung ương Đại Đế tranh cao thấp một hồi. Huống chi bọn hắn cũng rất rõ ràng, Phương Hàn giống như bọn họ, có Dương Huyền Chân ban cho nhất đạo át chủ bài. Kia át chủ bài chi khủng bố, đủ để sứ Phương Hàn chiến lược hiện lên hình học thức bộc phát, chống lại Huyền Tiên cũng có chút ít có thể, chiến bại Trung ương Đại Đế chỉ là bình thường. Bởi vậy Thái Nhất Môn tất cả mọi người hiểu rõ Phương Hàn năng lực tùy tiện chiến thắng, chỉ là nhìn hắn có muốn hay không dùng Dương Huyền Chân ban cho át chủ bài thôi. Mà trừ bỏ Thái Nhất Môn mọi người bên ngoài, Trung ương đại thế giới phía trên vô tận trên bầu trời còn lơ lửng một chiếc cổ lao thuyền lớn. Nay thuyền tỏa ra một cỗ mênh mông, xa xăm khí tức, giống như lọc trong đất vượt qua mà đến, lái về phía Bị Ngạn. Chiếc này cổ lao thuyền lớn chính là Thần Châu Môn trung phẩm tiên khí Bị Ngạn chi chu, do Bị Ngạn thánh pháp 99 chủng tam thiên đại đạo, 5600 chủng thái cổ vô thượng thần thông, 7 vạn chủng đạo tàng kinh văn, 10 vạn chủng chữ viết của tiên giới, thần tộc chữ viết, Phật môn chữ viết, Long tộc chữ viết, Phượng tộc chữ viết, thái cổ khoa đầu văn tạo thành. Về phần Thần Châu Môn thì là ở lại trong Thần Châu tịnh thổ một cái đại phái. Này phái thực lực siêu việt chư thiên, đây trung ương đại thế giới còn mạnh hơn, chỉ là chiêu thu đệ tử cánh cửa, đều nhất định muốn có thành tiên tiềm lực mới được. Chẳng qua Thần Châu Môn bình thường sẽ không tùy tiện xuất thế, chư thiên vạn giới hiếm ai biết. Nhưng trong đó truyền nhân mỗi một lần xuất thế, cũng tất nhiên kinh thiên động địa, nhấc lên thao thiên ba lan. Nghe đồn lần trước thần tộc đại kiếp thời điểm, Thần Châu Môn thì xuất động qua một vị tu vi kinh khủng đại nhân vật, đem thần tộc huyền tiên gia luật thần đế chạm diện. Cuối cùng đại nhân vật kia phá không phi thăng, đi tiên giới, ở nhân gian lưu lại một thì tuyên cổ truyền thuyết. Còn nói mấy chục vạn năm trước, Hỗn Độn Thiên Quân còn sót lại ở nhân gian bảo tàng hiện ra dấu vết để lại, vô số cổ lão đạo môn nghe tin lập tức hành động, thần tộc cùng tiên giới tiên nhân đều hạ phàm mà đến tranh đoạt. Đã có một vị người trẻ tuổi hoành không xuất thế, lực áp quần hùng, đem Hỗn Độn Thiên Quân bảo tàng chủ thể chiếm làm của riêng, một mình đạt được Thiên Quân truyền thừa. Người tuổi trẻ kia danh xưng Hỗn Độn chi tử, cũng là thuộc về Thần Châu môn người. Có thể nghĩ, Thần Châu môn thế lực mạnh mẽ đến mức nào. Giờ phút này, Thần Châu môn cổ lão chiến thuyền bông thuyền, đứng vững vàng từng tôn thanh niên nam nữ, đều rủ xuống ánh mắt, chú ý phía dưới trung ương chiến trường. Những thứ này thanh niên nam nữ từng cái quần áo như có như không, khí tức kinh thế, lại đều là thiên tiên cùng thần tiên. Về phần tiên nhân bí cảnh trở xuống người, một cái đều không có. Với lại nơi này thiên tiên cùng thần tiên lại đây chư thiên liên minh còn nhiều hơn, nhìn lên tới còn muốn phi phạm. Phía trước nhất vị trẻ tuổi kia làm cho người ta chú ý nhất. Người này hai mắt xanh thẳm, lông mày như kiếm, người khoác hỗn độn trường bào, ấn đường có một đoàn hỗn độn chi khí lưu chuyển, dường như một con mắt, lại hình như một cái vũ trụ. Hắn chính là Hỗn Độn chi tử. Lúc này, Hỗn Độn chi tử phía sau, một vị người mặc cổ lão áo giáp, bàn tay lớn phía trên tràn đầy thô to kinh lạc quấn quanh, như thái cổ thần long ẩn nấp, khuôn mặt cùng trung ương đại đế có hai ba phần tương tự nam tử một bước tiến lên, cười nói: "Hỗn Độn chi tử, ngươi nói Phương Hàn năng lực đánh lui ta đại ca sao? Lại hoặc là nói, Phương Hàn năng lực tại ta đại ca trên tay trèo chống mấy chiêu?" Tôn này áo giáp nam tử chính là trung ương đại đế thân đệ đệ, tên là Mục Giả Thương Mang, danh xưng Bắc Thần Tiên Tôn. Sâu kiến ở giữa đọ sức, ai thắng ai thua lại như thế nào, cũng không đáng cho ta chú ý. Hỗn Độn chi tử mở miệng, âm thanh tự nam tự nữ, giọng nói không hề phập phồng, giống như tôn quý hoàng đế đi vào trung ương đại thế giới cái này khu ổ chuột, lặng lẽ nhìn xem thế gian. Tất cả đại thế giới đục không chịu nổi, đều là kẻ thi tiện, chỉ có chính hắn lãnh ngạo cô lập, đơn thuần mà không nhiễm bụi bặm. "Ngươi?" Hỗn Độn chi tử ngạo mạn thái độ làm cho Mục Giả Thương Mang nụ cười trì trệ, đáy mắt hiện lên vẻ âm trầm. Nói Phương Hàn là sâu kiến coi như xong, thậm chí ngay cả đại ca hắn trung ương đại đế cũng không để trong mắt. Hỗn Độn chi tử sao mà cuồng vọng? Hắn lạnh lùng chất vấn, "Vậy xin hỏi Hỗn Độn chi tử, tất cả 3000 đại thế giới chung ai mới đáng giá ngươi chú ý, ai trong mắt ngươi mới không phải sâu kiến?" Hỗn Độn chi tử không chút nào là Mục Giả Thương Mang bất thiện thái độ tức giận, thản nhiên nói, "Chỉ có Thái Huyền Ma Đế cái này 3000 đại thế giới đệ nhất ưu ác tính, mới đáng giá ta chú ý một hai. Ta lần này sở dĩ sẽ đáp ứng các ngươi tự mình đến trung ương đại thế giới một chuyến, chỉ là giết Thái Huyền Ma Đế một người mà thôi. Ngoài ra, ai cũng không đáng giá ta ra tay." Chương 425, ta gặp được nhân vật chính. 2, chương 425, ta gặp được nhân vật chính. 2, Mục Giả Thương Mang ép hỏi, "Đã như vậy, vậy ngươi Hỗn Độn chi tử vì sao không trực tiếp tiến về Huyền Hoàng đại thế giới tìm vậy quá Huyền Ma Đế, lấy hắn trên cổ đầu người?" Hỗn Độn chi tử đột nhiên mỉm cười, "Thái Huyền Ma Đế mười phần xảo trá, ta đi Huyền Hoàng đại thế giới chưa hẳn năng lực tìm được đến hắn, hắn xác suất lớn sẽ sợ tới mức hồn bất phụ thể, sử dụng địa hoàng thư trốn đi, cũng không dám lại tỏ đầu ra. Nghe nói người này bản sự khác không lớn, chạy trối chết bản sự số 1. Cho nên ta ở chỗ này lặng chờ hắn là được, đợi Phương Hàn cùng ngoài ra hai ma gặp nạn, hắn tự sẽ hiện thân cứu giúp, khó thoát bị ta tru sát vận mệnh." Mục Giả Thương Mang tự tiếu phi tiểu nói, "Ồ, nói như vậy, ngươi là cảm thấy Phương Hàn tất nhiên sẽ thua ở ta đại ca trên tay." Hỗn Độn chi tử không thể phủ nhận. Xác thực, trung ương đại đế cùng Phương Hàn hai người, hắn mặc dù cũng không thế nào để ý, dùng sâu kiến để hình dung. Nhưng mà nói cứng hai người ai mạnh hơn, kia không hề lo lắng, tự nhiên là trung ương đại đế. Phương Hàn bại cục đã định. Điểm này là khẳng định, bị ngạn chi chu bên trên tất cả mọi người là cho rằng như thế. Quyết chiến muốn bắt đầu. Có người nhắc nhở. Mục Giả Thương Mang lập tức nhìn về phía dưới trung ương chiến đài, chỉ thấy trên chiến đài, Phương Hàn đã tại xúc thế, chuẩn bị công phạt đứng chắp tay trung ương đại đế. Phương Hàn hóa thân thành một tôn to lớn hồng hoang tổ long, quanh thân quần long vần quanh, từng hồi rồng gầm, thần uy cái thế. Hắn thật giống như một tôn vạn long chi tổ, đứng thẳng ở long giới bất hủ long thành trung ương, triệu tập hàng tỷ thần long, khai đàn giảng thuật long tộc khởi nguyên. Chết! Phương Hàn quát to một tiếng, lực lượng toàn thân ngưng tụ đã đến cực hạn, như một cái tạo hóa chi dòng lũ, nhanh đến ngoại giới người căn bản thấy không rõ, thẳng tới trung ương đại đế trước mặt. Đồng thời hắn lại thi triển nào đó cường đại thần thông, trên đỉnh đầu đống nhiên hiện ra từng vòng các loại màu sắc vòng sáng, lít nha lít nhít. Rất nhiều vòng sáng vừa xuất hiện, Phương Hàn toàn thân khí thế càng lại độ liên tục tăng lên, cường đại đến một cái mức độ khó mà tin nổi, thân thể cũng cao lớn tới cực điểm, giống hồng hoang tổ long tại thế, chấn nhiếp cửu thiên. Hắn hướng trung ương đại đế một quyền đánh ra. Ầm ầm. Một quyền trong lúc đó, tất cả trung ương chiến trường thiên địa hoàn toàn thay đổi, giống như về đến kỷ nguyên kết thúc, thiên địa chưa tích hồng mông thời đại, tất cả lại lần nữa quy về hỗn độn, một lần nữa khởi nguyên, cái này đến cái khác vũ trụ tại Phương Hàn trên nắm tay sinh ra, chừng trên trăm cái. Những thứ này trong vũ trụ cũng có nhật nguyệt tinh thần, hàng tỷ tinh hệ, rất nhiều không gian song song. Thậm chí trong vũ trụ diễn hóa ra đủ loại thiên địa quy tắc, thuộc về Phương Hàn quy tắc. Thái thượng cựu thanh thiên thất truyền khởi nguyên thần quyền. Làm sao có khả năng cường đại như thế, nhất niệm đản sinh ra trên trăm cái vũ trụ. Nguyên bản đúng như núi, vẻ mặt mây trôi nước chảy trung ương đại đế cuối cùng biến sắc, trở nên ngưng trọng vô cùng. Khởi nguyên thần quyền hoàn toàn không đủ để hắn như thế, mà là Phương Hàn cho thấy lực lượng quá kinh khủng, nhường trong lòng của hắn cũng sinh ra một cỗ nồng đậm tới cực điểm cảm giác nguy cơ. Lúc này Phương Hàn, tu vi quả thực siêu việt thần tiên, đạt tới một loại quỷ thần khó lường tình trạng. Loại tình huống này, triệt để nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn suy đoán sở dĩ sẽ như thế, đại khái là Phương Hàn đỉnh đầu kia từng vòng vòng sáng nguyên nhân. Nhưng giờ phút này dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Như không tiếp nổi Phương Hàn một quyền này, hắn thua không nghi ngờ. Đạp đất mọc rễ, sinh mệnh chúa tể, ta chi sinh mệnh, do ta chúa tể. Trung ương đại đế thân thể lại lần nữa cất cao, trà đạp trung ương chiến đài, từng đầu cuồng long tựa như bộ rễ theo quanh thân kinh lạc trùng chui ra, dường như cắm rễ ở trên mặt đất. Theo hắn cái này động, chính là tứ hải lật, vân thủy giận, cửu châu chấn, phong lôi kích, giống như hóa thân thành thiên địa ở giữa duy nhất thần chỉ. Thân thể của hắn kình phong tạo thành vô tận vũ trụ phong bạo, quanh thân thánh quang hóa thành vô tận thời không triều tịch. Hắn bàn tay lớn nắm tay, trên nắm tay khắc họa ra thiên địa chí lý, vang dội đại đạo thiên âm, hóa thành một đầu chúa tể chi thủ, cùng Phương Hàn nắm đấm đụng thẳng vào nhau. Một màn này, giống như là hai tôn sáng thế chi thần tranh đoạt sáng tạo thế giới cuối cùng quyền hành. Ầm. Giữa thiên địa vang lên một tiếng kinh thiên tiếng sấm, giống như trên trăm cái vũ trụ đồng thời nổ tung. Giang giác, giang giác. Có thể so với trên trăm cái vũ trụ lớn nhỏ trung ương chiến đài từng tấc dạn nứt ra, hóa thành vô số hạt bụi nhỏ tiêu di ở vô hình. Ngưng tụ trung ương chiến đài rất nhiều trung ương đại thế giới cường giả bị liên lụy, bất luận là thiên tiên hay là thần tiên, đều từng cái hóa thành cho bụi, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Quan chiến rất nhiều cao thủ cũng bị cường đại ảnh hưởng còn lại xung kích, không dừng lại thổ huyết nhanh lùi lại. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao trung ương chiến trường nổ? Lẽ nào trung ương đại đế đem Phương lão ma đánh cho tự bạo? Rất nhiều cao thủ bất chấp thương thế, ổn định thân hình, đội vàng nhìn về phía trung ương chiến trường, muốn tìm ra trận tướng. Vừa nãy Phương Hàn tốc độ xuất thủ quá nhanh, dường như tất cả người quan chiến đều không có thấy rõ ràng trung ương trên chiến đài đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ biết là trung ương chiến đài đột nhiên nổ tung. Tại sao có thể như vậy? Phương Hàn tên tiểu bối này làm sao lại như vậy cường đại như vậy? Còn có thiên lý sao? Tuyệt đối không có thiên lý a. Lý Thiên Vương toàn thân không ngừng run rẩy, ngơ ngác nhìn qua trong chiến trường, dường như nhận lấy kinh hãi. Thực lực của hắn đây mọi người cường đại hơn nhiều, tự nhiên hiểu rõ vừa rồi trung ương trên chiến đài đến tột cùng có chuyện gì vậy. Trung ương đại đế lại bị Phương Hàn một quyền đánh nổ, ngay cả toàn thân pháp tắc cùng linh hồn cũng ma diệt. Cái này Phương Hàn rốt cuộc khủng bố đến trình độ nào? Mà lúc này đây, rất nhiều người cũng thấy rõ trong chiến trường tình huống. Tại chỗ nơi nào còn có trung ương đại đế thân ảnh? Chỉ có Phương Hàn một người đứng ở trung ương, lông tóc không tổn hao gì, khinh thường thường khung. Trung ương đại đế đâu? Rất nhiều người mặt ngơ ngác. Lý Thiên Vương. Có người nhìn về phía Lý Thiên Vương, lộ ra vẻ hỏi thăm. Hán. Hán. Lý Thiên Vương môi nhúc nhích hồi lâu, muốn nói chuyện, nhưng Thủy Trung nói không nên lời một câu đầy đủ ngữ. Cái này làm sao có khả năng? Bị ngạn chi chu bên trên rất nhiều cao thủ trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy cảnh tượng. Con kiến cỏ này. Hỗn độn chi tử lặng lặng nhìn qua phía dưới Phương Hàn, ánh mắt theo hứng hở trở nên hơi nghiêm túc. Đại ca cứ như vậy chết rồi. Mục Gia Thương mang trong lòng một mảnh lạnh bớt. Hắn biết rõ nhà mình đại ca thực lực, cho dù là chính mình muốn đem chi đánh bại cũng không dễ dàng. Nhưng mà Phương Hàn chỉ dựa vào một quyền, liền đem trung ương đại đế banh sắt thành cặn bã. Không, đại ca hẳn là không chết, hắn có một tấm tiên giới ban thưởng thế tử đại tiên phủ. Mục Gia Thương mang gắt gao nhìn chằm chằm trong chiến trường. Quả nhiên, phía dưới bên trong chiến trường, trung ương đại đế thân ảnh lại lần nữa hiện ra. Ta thua rồi. Trung ương đại đế phát ra thở dài một tiếng, trắng bệnh trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp, cũng không tiếp tục phụ lúc trước vô song phong thái, thân thể lung lay sắp đổ. Trên đỉnh đầu hắn có một tôn to lớn tiên giới chi môn. Tiên môn mở rộng, vô số kim quang từ trong đó lấp lóe mà ra, một cỗ to lớn tiếp dẫn lực lượng đem hắn lôi kéo đến đột nhiên hướng lên, muốn đem hắn kéo vào tiên giới chi môn. Trung ương đại đế không chết. Đây là phi thăng dị tượng. Hắn giải khai thể nội phong ấn, muốn phi thăng đi tiên giới. Có người trong nháy mắt đã hiểu tình hình, hét lên kinh ngạc. Phi thăng sao? Phương Hàn nhíu mày, thi triển tam thập tam tiên tạo hóa thân quyền trùng sát mà lên, muốn chặn lại phi thăng trung ương đại đế, lại vô hụt. Phương Hàn, vô dụng. Trung ương đại đế đã bay vào tiên giới chi môn, suy yếu mà thanh âm trầm thấp từ đó truyền ra, ta thiếu niên thành danh, tuyệt thế anh tư, hùng tài đại lượng, chấp trưởng đệ nhất đại thế giới 300 vạn năm, chạm tiên đồ ma, diệt thần chu long, chưa bại một lần, bây giờ cuối cùng bại. Nhưng lúc này đây thất bại, không có nghĩa là ta vĩnh viễn sẽ bại. Phương Hàn, ta sẽ tại tiên giới đột nhiên tăng mạnh, đợi thêm ngươi phi thăng lên đến, đem ngươi tiêu diệt, rửa sạch nhục nhã. Nói xong lời cuối cùng, trung ương đại đế lên tiếng thét dài, hình như đi ra thất bại bóng tối, lần nữa hiển lộ rõ ràng ra 3000 đại thế giới đệ nhất nhân phong thái. Và anh, tiên giới chi môn hoàn toàn biến mất. Trung ương đại đế bị tiếp dẫn pháp tắc lôi kéo đến bay lên trên thăng, vòng qua tầng tầng lớp lớp thần bí thời không. Không bao lâu, nhất trọng to lớn tinh bích hệ xuất hiện ở phía trước. Hắn hiểu rõ, chỉ cần vòng qua này trọng tinh bích hệ, hắn liền có thể bước vào tiên giới. Tính mạng của hắn rồi sẽ đạt được thăng hoa. Hắn mặc dù vẫn như cũ cơ thể yếu, nhưng nhìn thấy này trọng tinh bích hệ, trên mặt vậy hiện lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn thua với Phương Hàn, không có nghĩa là hắn rồi sẽ không gượng gậy nổi. Chỉ cần đã đến tiên giới, bước vào Mục Gia gia tộc, hắn sẽ lấy một cái mới tinh tư thế lại lần nữa nổi dậy, tiếu ngạo thiên hạ. Tiên giới mới là hắn sân khấu. Hạ giới chỉ là thoảng qua như mây khói, một chút thắng bại được mất không đáng giá so đo. Tiên giới, ta tới. Tạm biệt, hạ giới. Ách, ngươi, ngươi. Trung ương đại đế một nhưng quay đầu lại, nếu lại nhìn một chút hạ giới phong cảnh, triệt để làm kết thúc, lại đột nhiên như giống như gặp quỷ, đồng tử mở rộng đến cực hạn. Bởi vì hắn trước mặt có một cái người trẻ tuổi. Người này chính mỉm cười nhìn hắn. Chương 426, đăng thiên lộ, đạp ca hành. Một, chương 426, đăng thiên lộ, đạp ca hành. Một, lại là ngươi. Trung ương đại đế đồng tử mở rộng, trong nháy mắt nhận ra trước mặt vị này thân phận của người trẻ tuổi. Người này rõ ràng là hắn ở đây trung ương chiến trường cùng Phương Hàn quyết chiến trước xưa kia, tuyên bố muốn chém hắn thủ cấp Dương Huyền Chân. Có thể Dương Huyền Chân làm sao có thể xuất hiện ở đây? Cần biết, nơi đây chính là Huyền Hoàng đại thế giới ngoại, cũng là chư thiên vạn giới kỳ dị nhất nơi. Nơi này khoảng cách trong truyền thuyết tiên giới rất gần, khắp nơi đều là hùng mãnh tiên giới phong bạo, tiên giới diễn sinh ra tới thời không triều tịch, các loại thần bí mà hung hiểm thế giới. nơi này càng có nhiều chủng hoàn toàn khác với 3000 đại thế giới quy tắc cùng lực bài xích. Nếu không phải Trung ương đại đế sắp phi thăng đi tiên giới, nhận tiên giới tiếp dẫn pháp tắc dẫn dắt cùng bảo hộ, bằng tu vi của hắn cũng vô pháp tới chỗ này. Thậm chí tất cả 3000 đại thế giới trong, trừ bỏ kia lác đác không có mấy cổ lão huyền tiên bên ngoài, ai cũng không dám tới nơi này, vậy không đến gần được nửa bước. Bằng không sinh tử khó liệu. Có thể Dương Huyền Chân hết lần này tới lần khác thì xuất hiện ở nơi này. Lại nhàn nhã dạo bước, xem tiên giới quy tắc tại không có gì, bất kỳ cái gì phong bạo cùng lực bài xích đều không có cách nào thêm hắn thân, toàn thân không nhiễm nhất trận. Giống như nhảy ra tam giới ngoại, không ở trong ngũ hành. Dương Huyền Chân sau lưng còn đi theo hai vị dung mạo tuyệt lệ nữ tử, một trái một phải. Trung ương đại đế xem Dương Huyền Chân mà sống tóc hối của hào đại địch, tự nhiên thu thập qua Dương Huyền Chân rất nhiều thông tin, hiểu rõ này hai nữ là đối phương trước đó không lâu nhận lấy thị thiếp. Bên trái cái đó ngây ngô thiếu nữ, chính là Thái thượng Cửu Thanh Thiên đạo chủ Đông Lăng Phi, bên phải vị kia mặt mày như nguyệt nha nhi nữ tử, thì là hiện nay phân bảo nham chủ nhân Di Bảo đại tiểu thư. Tu vi của các nàng lúc này không giống ngày xưa, đều bị Dương Huyền Chân tăng lên tới thần tiên cảnh giới. Rất nhiều suy nghĩ ở Trung ương đại đế trong đầu hiện lên, chỉ ở trong chớp mắt, hắn khàn giọng nói, "Thái Huyền Ma đế, ngươi như thế nào ở đây?" 300 vạn trở năm tháng đến nay, Trung ương đại đế hết hầu chưa từng như giờ phút này khô khốc qua, cũng chưa từng như thế toàn thân bất lực qua. Dương Huyền Chân cùng bố, vượt xa hắn tưởng tượng. Vậy siêu việt tất cả 3000 đại thế giới tất cả cường giả, cùng với thần châu môn người tưởng tượng. Hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi Phương Hàn leo lên trung ương chiến đài trước, vì sao muốn nói hắn ngu muội vô tri. Hắn lại mưu toan chém giết Dương Huyền Chân tiểu này kinh khủng tồn tại, không phải ngu muội vô tri là cái gì? Ta vì sao không thể tới? Dương Huyền Chân trên mặt mang mỉm cười, nói chuyện đồng thời tiện tay hướng trung ương đại đế một chào. Giang giác. Giang giác. Trung ương đại đế chợt cảm thấy chính mình phi thăng tình thế im bặt mà dừng, quanh thân bao vây được gió thổi không lọt tiếp dẫn lực lượng pháp tắc như gặp khắc tinh, lại từng khúc dạn nứt ra. Tiếp lấy hắn liền như là một đầu con gà con bị Dương Huyền Chân nắm cổ, nhấc trong tay. Giờ này khắc này, Trung ương đại đế đừng nói phi thăng đi tiên giới mục dã gia tộc, liền tại Dương Huyền Chân trong tay dãy rủa khí lực cũng sứ không lên một tia. Trung ương đại đế đắng chát thở dài, vạn niệm câu diệt, lập tức hai mắt tối đen, mất đi ý thức. Di Bảo, Đông Lăng Phi, người này là một đầu không tệ lợn thịt, các ngươi hiện tại đem hắn luyện hóa tăng cao tu vi đi. Dương Huyền Chân đem Trung ương đại đế tiện tay ném về phía sau lưng hai nữ. Lợn thịt. Đông Lăng Phi cùng Di Bảo đại tiểu thư trong mắt đều lộ ra một tia cổ quái nét mặt. Đường đường Trung ương đại đế, trời sinh đế hoàng, tung hành chư thiên 300 vạn trở bất bại, tại nhà mình phu quân trong miệng chỉ là một đầu cũng không tệ lắm lợn thịt. Nếu là bị người bên ngoài nghe đi, cũng không biết muốn ngã toái bao nhiêu ánh mắt. Hai nữ rất nhanh liền bình thường trở lại. Nhà mình phu quân cỡ nào cao mình, hắn nói Trung ương đại đế là lợn thịt, hắn chính là một đầu lợn thịt. Dạ phu quân. Hai nữ cũng không chậm trễ, đem Trung ương đại đế tiếp được, ngay ở chỗ này cùng nhau luyện hóa lên. Trung ương đại đế tu vi không thể coi thường, dường như tùy thời đều có thể tấn thăng đến huyền tiên cảnh giới, một sáng luyện hóa, đối với hai nữ tu vi tiến triển cực lớn. Thị giác về đến Trung ương đại thế giới. Trung ương đại đế sau khi phi thăng, chư thiên liên minh rất nhiều cao thủ trải qua quá ngắn tạm kinh ngạc, lại lần nữa lâm vào thấp thỏm lo âu bên trong. Trung ương đại đế cũng bại, không thể không phi thăng, còn lại Lý Thiên Vương đoán chừng bậy phiên không dậy nổi sóng lớn, chẳng mấy chốc sẽ bước Trung ương đại đế theo gót. Đến lúc đó bọn hắn chư thiên liên minh còn có ai là Phương Hàn, Nhân Hoàng Bút, Huyết Nguyên Long đối thủ? Bọn hắn những người này gặp phải kết cục gì có thể nghĩ? Vừa nghĩ đến đây, chư thiên liên minh cuối cùng hỏng mất. Rất nhiều người sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt như cho tàn, không còn nghi ngờ gì nữa muốn từ bỏ không có ý nghĩa chống cự. Cũng có một số người vì đạo vô nguyên cầm đầu, toàn bộ quỳ trên mặt đất, lớn tiếng hướng Phương Hàn ba người cầu xin tha thứ, sám hối, lên án mạnh mẽ nhìn chư thiên liên minh vô sỉ hành vi. Tại đạo vô nguyên đám người trong miệng, Thái Nhất Môn nghiêm chỉnh là chính nghĩa hóa thân. Thái Huyền Thiên Đế càng là hơn tự cổ chí kim nhân từ nhất, tối bác gái, cực kỳ có tinh thần trách nhiệm, dày rộng nhất, thiện lương nhất. Hết thể mỹ hảo hình dung từ đều không thể hình dung minh chủ. Như thế minh chủ xuất lĩnh chính nghĩa chi sư, bọn hắn chư thiên liên minh cũng không biết tốt xấu, như toan ngăn cản hắn chỉnh hợp 3000 đại thế giới, đối kháng thần tộc đại kiếp, cứu vớt chư thiên muôn dân sự nghiệp vĩ đại. Chư thiên liên minh sao mà ích kỷ? Đơn giản chính là mất hết tính người. Trừ ra đạo vô nguyên cùng những thứ này đồ hèn nhát bên ngoài, cũng có số ít cao thủ nhiệt huyết chưa lạnh, vẻ mặt quyết tuyệt, như bay nga dập lửa thẳng hướng Phương Hàn ba người. Bọn hắn có chết dứt khoát. Thậm chí có một người tự biết không cách nào đối kháng Phương Hàn, thế là tâm tư hoạt lạc, cũng muốn cùng Trung ương đại đế một phi thăng đi tiên giới. Người này chính là Lý Thiên Vương. Thực lực của hắn cho dù không bằng Trung ương đại đế, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hắn tự nhiên cũng được, tùy thời mở ra tiên giới chi môn, nên đón tiên giới hạ xuống tiếp dẫn pháp tắc, lôi kéo hắn phi thăng đi tiên giới. Tiên giới chi môn. Ngay tại Phương Hàn ba người chu sát những kia đánh giết đi lên xương cứng thời điểm, Lý Thiên Vương hét dài một tiếng. Lập tức đỉnh đầu hắn tiên giới chi môn hiện hiện. Các loại tiên đạo chương nhạc, phi thăng dị tượng tràn ngập chiến trường. Lý Thiên Vương xông thẳng lên phương tiên giới chi môn. Một màn này hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mà ở bước vào tiên giới chi môn thời khắc sống còn, Lý Thiên Vương vẫn không quên đả kích một chút Phương Hàn. Ánh mắt của hắn bệ nghệ, nhìn xuống trông lại Phương Hàn, ngươi mạnh hơn lại như thế nào, vẫn như cũ chỉ có thể ở hạ giới cái này cá con đường bẻ lũ xu định. Mà ta lập tức rồi sẽ đã đến tiên giới, tương lai con đường nhanh ngươi đầu chỉ một bước. Đăng thiên lộ, đạp ca hành, trong nháy mắt trăm vạn năm. Năm tháng đội vàng, lại quay đầu, đã là trong tiên giới nhân. Lý Thiên Vương phóng khoáng cười dài. Cười tất, hắn cùng tiên giới chi môn đồng thời biến mất. Chỉ còn lại chúng ta. Chư thiên liên minh mọi người thê lương ai thán. Trung ương đại đế cùng Lý Thiên Vương đều đi tiên giới. Có thể đoán được, hai người cũng có vô hạn quang minh tương lai. Nhóm người mình lại chỉ có thể ở Thái Nhất Tam Ma Đồ Đao hạ run lẩy bẩy, sinh tử không thể tự chủ. Mãnh liệt như thế tâm lý chênh lệch ai cũng không thể thừa nhận. Nhưng ngay lúc này, dị biến nảy sinh. Ầm ầm. Chương 426, đang tiết lộ, đạp ca hành. 2, chương 426, đang tiết lộ, đạp ca hành. 2, nhất đạo thông thiên triệt địa đại đạo đột ngột hiện hiện, giống như một cái xuyên qua cổ kim tương lai quần quần trường hạ, giáng lâm tại chỗ. Trên đại đạo thanh thang kim quang từ từ, mỗi một lọn cũng sạch không tì vết, khắc rõ thiên địa chí lý, vang dội ước vạn năm đến nay bất hủ chi tiếng âm. Mọi người đều kinh, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy kim quang đại đạo phía trên đứng vững vàng một nam hai nữ, phong thái tuyệt thế, chính là Dương Huyền Trân, Di Bảo đại tiểu thư, Đông Lang Phi, Thái Huyền Ma Đế. Vì đạo vô nguyên cầm đầu đồ hèn nhát nhóm thốt nhiên biến sắc, một trái tim triệt để rơi vào vô để thâm nguyên. Nếu nói hướng Phương Hàn ba người cầu xin tha thứ, bọn hắn có thể biết có một chút hy vọng sống, như vậy theo Dương Huyền Trân đến, bọn hắn tuyệt đối phải thập tử vô sinh. Vì Dương Huyền Chân chính là chư thiên đệ nhất ma, dùng giết người như ngóe, tang tâm bệnh cũng đều không đủ vì hình dung hắn ác độc. Quả thực không hề nhân tính có thể nói. Phương Hàn ba người thủ đoạn giết người, cùng với giết chết qua sinh linh số lượng, cùng Dương Huyền Chân so sánh hoàn toàn là thầy đồng gặp phù thủy. Đại ca, trưởng giáo chi tôn, Phương Hàn, Nhân Hoàng Bút, Huyết Nguyên Long, xa xôi trong vũ trụ thái nhất môn mọi người đều nét mặt cùng nhiệt, hướng Dương Huyền Chân hành lễ. Hắn chính là Thái Huyền Ma Đế sao? Bị ngạn chi chu bên trên, Hỗn Độn chi tử vẻ mặt nghiêm trọng, ấn đường hỗn độn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, đang điên cuồng lấp lóe. Phản phất muốn đem hắn cả người triệt để quan đấu. Thần Châu môn rất nhiều cao thủ cũng tại nhìn qua Dương Huyền Trân, từng cái thân thể căng cứng như lâm đại địch. Hỗn Độn chi tử, ngươi còn không? Mục Giả Thương Mang đang muốn nói Dương Huyền Trân đã hiện thần, nhường Hỗn Độn chi tử lập tức động thủ đem đánh chết, đã thấy kim quang đại đạo bên trên Dương Huyền Trân đột nhiên lấy tay, hướng vừa rồi Lý Thiên Vương biến mất vị trí nhẹ nhàng vỗ một cái. Mục Giả Thương Mang ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, một câu thốt ra, hắn ở đây làm gì? Chư giới liên minh mọi người cũng mặt ngơ ngác. Bọn hắn vốn cho rằng Dương Huyền Trân vừa đến, lập tức liền sẽ dùng vô cùng tàn nhẫn thủ pháp đem nhóm người mình giết chết, lại đem linh hồn của mình đốt đèn trời. Ai mà biết được Dương Huyền Trân thái độ khác thường, cũng không có lập tức đối bọn họ hạ sát thủ, mà là lấy tay hướng Lý Thiên Vương phi thăng vị trí chụp tới. Lẽ nào Dương Huyền Trân cho rằng đột nhiên một chảo là có thể đem đã phi thăng đi tiên giới Lý Thiên Vương cho bắt trở lại? Loại tình huống này làm sao có khả năng xảy ra? Hạ giới phi thăng người, ai cũng không cách nào ngăn cản, này dính đến trong minh minh tiên giới quy tắc. Cho dù Dương Huyền Trân có huyền tiên cấp bậc pháp lực, cũng không có khả năng làm được kiểu này vi phạm tiên giới quy tắc sự tình. Hắn cho là hắn là có thể coi như không thấy quy tắc bất hủ thiên quân. Rất nhiều người nghĩ như vậy. Hỗn Độn chi tử càng là đối với Dương Huyền Chân cử động chẳng thèm ngó tới. Trên mặt hắn ngưng trọng giết hết, chuyển thành kinh miệt. Giống như Dương Huyền Chân không gì hơn cái này, cũng không còn cách nào vào mắt của hắn. Nhưng tiếp xuống ngoài tất cả mọi người dự liệu sự việc đã xảy ra, vậy sứ Hỗn Độn chi tử biểu tình ngưng trọng. Xoẹt. Dương Huyền Chân nhô ra bàn tay lớn chỉ là lôi kéo lắc một cái, một thân ảnh liền từ trong hư không rớt xuống ra đây. Hỗn Độn chi tử, Mục Giả Thương Mang, Đạo Vô Nguyên, Thần Châu môn, Trừ Giới Liên Minh. Và tất cả mọi người chỉ cảm thấy trái tim của mình siết chặt, vội vàng vận dụng hết thị lực, trừng to mắt, nhìn về phía kia rơi xuống tại kim quang đại đạo bên trên bóng người. Chỉ thấy đạo nhân ảnh kia chính là một vị lão giả, không phải vừa mới phi thăng đi tiên giới Lý Thiên Vương hay là ai? Thật là Lý Thiên Vương. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a? Giờ khắc này, bất luận là cường đại Hỗn Độn chi tử cùng Mục Giả Thương Mang, hay là Trừ Giới Liên Minh những kia tu vi thấp người, cũng lộ ra cùng một loại nét mặt, đó chính là trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn toàn thân lông tơ càng là hơn từng chiếc dựng thẳng, trong thân thể cổ sống phát lạnh, da đầu cũng đang không ngừng nổ tung run lên. Giống như Dương Huyền Chân bắt lấy không phải Lý Thiên Vương, mà là bọn hắn trái tim tất cả mọi người, linh hồn, tất cả. Dương Huyền Chân lại thật sự đem Lý Thiên Vương bắt quay về. Quá kinh khủng. Mà kim quang đại đạo chi thượng, Lý Thiên Vương dường như còn chưa hiểu tình cảnh của mình. Hắn vẻ mặt say mê, đầy mắt đều là vẻ hưng phấn, nằm ở kim quang đại đạo chi thượng, không dừng lại vuốt ve từng đầu đạo văn, nghe cái gì bất hủ thiên nhạc. Ta cuối cùng đi vào tiên giới sao? Tiên giới vì nên đón của ta đến, còn cố ý bố trí ra một cái kim quang đại đạo, để cho ta ở chỗ này tấn thăng đến huyền tiên cảnh giới. Tiên giới thực sự là đối với ta coi trọng có thừa a. Tiên giới quả thực hoàn toàn không phải hạ giới loại kia đất nghèo có thể so sánh. Nơi này mỗi một cái đạo văn cũng tràn ngập một loại thần diệu pháp tắc, mỗi một thanh tiên âm cũng ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi bí lực, ta chỉ cần tìm hiểu ra trong đó một tia huyền bí, liền có thể biết thêm không ít. Lý Thiên Vương đắm chìm trong thiên thang kim quang bên trong, trong miệng không dừng lại tự lẩm bẩm, khóe miệng kém chút ngoác đến mang tai. Hắn muốn đứng dậy ngồi xếp bằng, lĩnh hội nơi đây đạo văn, không cô phụ tiên giới một phen tâm ý, nhưng lại tại lúc này, một chân xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, cách hắn càng ngày càng gần. Ầm. Cái chân này mặc tiên nhân tôn quý dày, với mặt hất hàm sai khiến, một cước đá vào Lý Thiên Vương trên mặt, đem hắn bị đá như bóng ra không dừng lại quay cuồng. Đại tiên tha mạng. Lý Thiên Vương cũng không có cảm động, mà là trước tiên bỏ người lên, kinh hoàng hơn cầu xin tha thứ. Hắn là đệ nhị đại thế giới chi chủ, đối với tiên giới một ít tình huống vẫn có chút hiểu rõ. Tưởng hắn kiểu này thần tiên cảnh giới người, tại tiên giới chỉ là tầng dưới chót nhất tồn tại, ai cũng có thể giẫm lên một cước, căn bản không cần bất kỳ lý do gì. Hắn hiện tại chính là bị một vị đại tiên cho đạp. Một sáng gặp được loại tình huống này, nghìn vạn lần không thể cùng giẫm ngươi đại tiên mạnh miệng, mà là muốn lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Lý Thiên Vương tự nhiên đã hiểu đạo lý này, cho nên hắn không chút do dự muốn quỳ xuống. Cùng lúc đó, hắn vậy hướng giẫm hắn bị kia đại tiên nhìn lại, muốn nói vài lời a du định hót chi ngôn, như đối phương không ngại, có thể nhiều giẫm chính mình mấy trăm chân vân vân. Ngươi, ta, không phải phi thăng tới tiên giới à? Ngươi tại sao lại ở chỗ này, lẽ nào? Làm Lý Thiên Vương ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, lập tức như cùng sống gặp quỷ bình thường, cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ. Dương Huyền Chân hờ hững quét Lý Thiên Vương một chút, tiện tay một cái tát vung ra, đem đánh bay ra ngoài. Lý Thiên Vương đầu bị rút đến ong ong rung động, gò má sưng lên thật cao như heo đầu, nhưng căn bản không để ý tới. Hắn tuyệt đối không tin tưởng trước mắt nhìn thấy tất cả. Hắn rõ ràng phi thăng tới tiên giới, làm sao lại nhanh như vậy lại trở về nơi này? Hắn vội vàng nhảy lên một cái, bốn phía nhìn lại, muốn nhìn một chút nơi đây đến cùng có phải hay không tiên giới. Nhưng mà cái này nhìn, hắn triệt để tuyệt vọng. Hắn nhìn thấy tất cả trung ương đại thế giới phong cảnh, càng nhìn thấy ôm cánh tay mà đứng, như nhìn xem thằng hề nhìn hắn Phương Hàn, nhìn thấy vẻ mặt vẻ khinh bỉ nhân hoàng mút, nhìn thấy trên mặt nghĩa mai huyết mười lòng, nhìn thấy không biết là vui hay buồn đạo Vương Nguyên, nhìn thấy đồng dạng ngơ ngác nhìn qua hắn Chư Thiên Liên Minh tất cả mọi người. Vì sao a? Lý Thiên Vương cuồng hống, muốn rách cả mí mắt, một ngụm lịch huyết phun ra, một đầu vừa ngã vào kìm quang đại đạo chí thượng. Đường đường tiên vương đại thế giới chủ nhân, lại không chịu nổi đả kích, trực tiếp mất đi. Chương 427, thứ 427 hắn là thiên quân con ruột. 1. Chương 427, thứ 427 hắn là thiên quân con ruột. 1. Thái Huyền Ma Đế vừa nay bắt hồi Lý Thiên Vương thủ đoạn, rốt cục là một loại dạng gì tiên thuật, như thế nào thần kỳ như thế? Lẽ nào hắn thật sự có thể làm được coi như không thấy tiên giới quy tắc, sánh ngang trong truyền thuyết bất hủ thiên quân? Ta không biết. Dù sao chúng ta Chư Thiên Liên Minh lúc này là triệt để chết chắc rồi, đoán đi đoán lại đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Rất nhanh chúng ta đều sẽ chết tại trên tay Thái Huyền Ma Đế, kia Lý Thiên Vương không phải là không. Kỳ thực hắn so với chúng ta thảm hại hơn. Theo Lý Thiên Vương một đầu vừa ngã vào Kim Quang Đại Đạo bên trên, trong đám người bộc phát ra một hồi xôn xao thanh. Mọi người suy đoán kinh ngạc tại Dương Huyền Chân quỷ dị thủ đoạn thời điểm, cũng tại là Lý Thiên Vương ly kỳ vận mệnh mà mặc niệm. Tự hỏi lòng, chính bọn họ Nhược Minh Minh đã phi thăng đi tiên giới, lại vẫn cứ tại qua trong giây lát rơi xuống phàm trần, còn bị Dương Huyền Chân làm nhục như vậy, chỉ sợ cũng không chịu nổi như vậy trầm thống đả kích, biểu hiện được đây Lý Thiên Vương còn muốn không chịu nổi, sẽ trực tiếp bị điên a. Ngoài ra, còn có không ít người nhìn về phía Lý Thiên Vương, ánh mắt bên trong tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Chúng ta chỉ có thể ở tại chỗ chờ đợi Thái Nhất Tam Ma Đồ đao giáng lâm, dựa vào cái gì người Lý Thiên Vương có thể phi thăng đi tiên giới, từ đó trốn được một mạng? Hiện tại tốt đi, phi thăng không thành, bị Thái Huyền Ma Đế bắt quay về, chờ chút muốn cùng chúng ta cùng nhau chôn cùng. Rất nhiều người nghĩ như thế, lập tức liền tâm lý thăng bằng. Bái kiến Thiên Đế. Chư Thiên Liên Minh mọi người tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó, Huyết Nguyên Long rất là vui vẻ bay lên Kim Quang Đại Đạo, hướng Dương Huyền Chân đại lễ thăm viếng, vẻ mặt định nọt chỉ tướng. Thiên Đế xin mời ngồi. Huyết Nguyên Long lắc mình biến hóa, cả người hóa thành một tôn to lớn màu máu vương tọa. Đại ca. Phương Hàn cùng Nhân Hoàng bút vậy bay lên Kim Quang Đại Đạo, hướng Dương Huyền Chân chắp tay hành lễ. Ừm, nhị đệ, tam đệ, Huyết Nguyên Long, lần này các ngươi thất bại Chư Thiên Liên Minh tà ác âm mưu, làm được rất không tồi, cũng khổ cực. Dương Huyền Chân hướng bọn hắn mỉm cười gật đầu, động viên một câu, một bước leo lên màu máu vương tọa. Di Bảo Đại tiểu thư cùng Đông Lăng Phi thì phụng dưỡng ở hai bên người hắn hai bên, lấy ra tiên quả tiên tiểu hầu hạ hắn hưởng dụng. Dương Huyền Chân tiếp nhận Di Bảo Đại tiểu thư trình lên tiên tiểu uống một hơi cạn sạch, lúc này mới đưa ánh mắt về phía dường như thật sự lâm vào trong hôn mê Lý Thiên Vương. Hắn nét mặt giống như cười mà không phải cười, lại quay đầu đối Phương lạnh nói, "Tam đệ, người này giao cho ngươi sửa chữa." "Được." Phương Hàn liếm môi một cái, trong đôi mắt mãnh liệt bắn ra tàn nhẫn qua mang, một bước đi tới Lý Thiên Vương bên cạnh, trực tiếp một cước hướng đối phương khôn chứng hung hăng đá vào. Cái này chân không chỉ vừa nhanh vừa mạnh, phía trên còn ẩn chứa một cái đang vô hạn phóng đại vũ trụ. Trong vũ trụ không tồn tại bất luận cái gì nhật nguyệt tinh thần, có chỉ là xung tắc đắc tràn đầy, có thể sửa đổi vật chất hình thái tạo vật khí. Nếu là đã trúng, Lý Thiên Vương kết cục không cần nói cũng biết. Nhưng ngay lúc này, nguyên bản bất tỉnh nhân sự Lý Thiên Vương đột nhiên từ Kim Quang Đại Đạo thượng bắn ra mà lên, tránh đi Phương Hàn một kích này. Hắn trôi nổi tại giữa không trung, toàn thân đắm chìm trong hừng hực kim quang trong hải dương, như một tôn hoàng kim chiến thần, khí thế hám thế kinh thiên, một đôi mắt trung tràn đầy khuất nhục cùng sát cơ ngập trời. Hắn giờ phút này, nơi nào có vừa rồi bộ kia đổi phế ngất đi bộ dáng. Mọi người nhất thời giật mình. Lý Thiên Vương trước đó hẳn là đang giả vờ hôn mê. Hắn có lẽ là vì tê liệt Dương Huyền Chân, tìm cơ hội đào tẩu, thậm chí đánh lén đối phương, mới không thể không như thế. Nghĩ đến cũng là, đường đường Chư Thiên đệ nhị đại thế giới chúa thể giả, khống chế hàng tỷ sinh linh sinh tử, vì Thiên Vương làm tên, tu hành mấy trăm vạn trở, trong đời không biết đã trải qua bao nhiêu lần sóng to gió lớn, sao lại không chịu được như thế? Nhưng bây giờ đã bại lộ, tử kỳ của hắn cũng liền đến. Rất nhiều người nghĩ như vậy. Thái Huyền Ma Đế, Phương Lão Ma, lão phu cho dù chết, cũng muốn cứ gọi các ngươi không dễ chịu. Lý Thiên Vương nổi giận đùng đùng, đỉnh đầu vương miện chi thượng kích xạ ra một ngụm cổ lao thanh kiếm. Kiếm này cũng không phải pháp bảo, cũng không phải bất luận một loại nào tiên thuật thần thông, càng không có nửa phần chân thực cảm giác. Nó giống như không tồn tại ở thế gian, phía trên đã có chủng không gì không phá, không có gì không phá ý chí, cho người ta lớn lao dũng khí cảm giác. Cây kiếm này gọi là Dũng Khí Chi Kiếm, cùng loại với Phật Môn Trí Tuệ Chi Kiếm, chính là một loại cực kỳ cao siêu cảnh giới, Lý Thiên Vương vì suốt đời tinh khí thần ngưng tụ mà thành, uy năng cực lớn. Xoẹt. Dũng Khí Chi Kiếm nô lên cao bổ về phía Phương Hàn. Từng cái vết rách dày đặc hư không, hình như mạng nện một bao phủ xuống đi, kiếm ý băng ngát, chém vỡ tất cả địch. Đương nhiên, chỉ là một ngụm Dũng Khí Chi Kiếm, căn bản không thể nào làm gì được Phương Hàn. Lý Thiên Vương tử cũng biết điểm này. Bởi vậy tại lấy ra Dũng Khí Chi Kiếm đồng thời, lại có một viên đại ấn từ hắn trên người bay ra. Này ấn cùng Dương Huyền Chân cho Phương Hàn kia một viên Thương Sinh đại ấn có một hai phần tương tự, nhưng khí tức càng bá đạo hơn, hoàn toàn không có Thương Sinh đại ấn loại kia bao dung chu thiên, Thương Sinh nhất niệm từ bi tâm trạng ở trong đó. Chẳng qua này Mai đại ấn lại là một kiện tiên khí, chính là Thiên Vương đại thế giới chi chủ ngự dụng ngọc tỷ, tên là Thiên Vương tỷ. Như một tỷ đắp lên trên giấy, thì đại biểu cho trí cao vô thượng quyền uy, quyền sinh sát trong tay một ý niệm. Thiên Vương ngọc tỷ dường như cùng dũng khí chi kiếm đồng thời thẳng hướng Phương Hàn, một chấn trong lúc đó, từng đạo hoa văn khuyết tán mà ra, tạo thành một bộ ầm ầm sóng dậy hình tượng. Trong tấm hình có cẩm tú mây mù vùng núi, có tiên giới bức họa, có vạn giới phân chia, còn có thái cổ thần thành đứng vững, đủ loại tiên nhân, thậm chí là một ít huyền tiên, đại la kim tiên. Hình bóng cũng xuất hiện ở trong bức tranh. Thần đồ hiện hiện, uy năng chấn thế. Này còn chưa xong. Lý Thiên Vương chỉ lên trời giống to, mục giá thương mang, thần châu môn các vị đạo hữu, Thái Huyền Ma Đế đã đến, lúc này không xuất thủ đem đánh chết, chờ đến khi nào? Điều trùng tiểu kỹ. Phương Hàn thi triển Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền đem Lý Thiên Vương dũng khí chi kiếm một quyền ma diện, lại nô ra khổng lồ long chảo một cái cầm chấn áp mà đến Thiên Vương ngọc tỷ, mặc cho nó dễ dụa như thế nào cũng vẫn luôn không thể động đậy. Hắn trong hai mắt bắn ra vô tận thần quang, xuyên thủng thanh minh, thẳng hướng Lý Thiên Vương giống to cầu viện vô tận thiên không. Lý Thiên Vương trong miệng cái gọi là thần châu môn, đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại giấu ở phía trên ngay cả hắn đều không có phát hiện. Về phần mục giã thương mang hắn ngược lại là hiểu rõ một ít, chính là trung ương đại đế thân đệ đệ, chưa bao giờ say mê quyền lợi, ẩn cư không ra, lấy võ đạo cực hạn là suốt đời truy cầu. Nhưng vẫn là có không ít tin tức liên quan tới người nọ lưu truyền tại rất nhiều đại thế giới. Nghe đồn mục giã thương mang đã đem chiến vương thiên quân lưu cho mục giã gia tộc chủ tể thánh pháp tu luyện tới đỉnh núi, đạt tới sinh ra thuế biến trình độ, từ đó diễn hóa ra một loại không thể tưởng tượng nổi võ đạo quy tắc, tên là tài quyết thất thức. Như thế võ đạo quy tắc chẳng những có thể phán quyết nhân chi sinh tử, còn có thể phán quyết vạn vật vũ trụ sinh diệt, thiên địa vạn vật đều một tài mà quyết, cực đoan đáng sợ. Nghe nói phàm là thấy qua tài quyết thất thức người, toàn bộ đều đã chết, đều không ngoại lệ. Bởi vậy mục giã thương mang tuy lâu không xuất thế, tại chư thiên vạn giới thanh danh nhưng cũng không nhỏ, rất nhiều người đều biết đối phương chính là một tôn tuyệt thế võ thần. Thậm chí có người xưng mục giã thương mang đây trung ương đại đế còn mạnh hơn ra một bậc. Hắn mới thật sự là 3000 đại thế giới đệ nhất nhân. Loại thuyết pháp này cũng không tìm được chứng minh, cũng không có đạt được mục giã thương mang tự mình đáp lại. Chương 427, thứ 427 hắn là thiên quân con ruột. 2, chương 427, thứ 427 hắn là thiên quân con ruột. 2, trung ương đại đế càng không có ra đây làm sáng tỏ, dường như chẳng thèm ngó tới, lại có lẽ là ngầm thừa nhận. Bất kể như thế nào, mục giã thương mang thực lực không thể nghi ngờ. Phương Hàn ngược lại là muốn kiến thức một chút, mục giã thương mang mạnh bao nhiêu, kia truyền đi vô cùng kỳ diệu tài quyết thất thức lại có gì và uy năng, có thể đón lấy hắn một quyền. Rất nhanh Phương Hàn liền thấy, một chiếc cổ lão thuyền lớn từ trong hư không hiện ra, vắt ngang ở thiên khung chi đỉnh. Trong mắt của hắn bắn ra kia hai vệ thần quang vậy vây sát tại cổ lão thuyền lớn ngoại vỏ chứng hình màn trời chi thượng. Nhưng vượt quá Phương Hàn đoán trước là, thần quang cũng không có đánh xuyên đạo kia vỏ chứng hình màn trời, chỉ ở phía trên khuấy động lên từng vòng gợn sóng. Đây là pháp bảo gì, lợi hại như thế? Phương Hàn lấy làm kinh hãi. Hắn một kích này mạnh, không chút nào khuyết đại, trên đời này 89 thành tiên khí đều muốn bị xuyên thủng, lại không có xúc phạm tới cổ lão thuyền lớn mảy may. Hẳn là kia thuyền lớn có thể so với vĩnh hằng thần lô. Giết! Phương Hàn trong mắt lần nữa bắn ra hai đạo thần mang, xông lên trời, ẩn chứa trong đó tuyệt sát pháp tắc, tạo hóa lực lượng, khởi nguyên lực lượng, đây lúc trước càng thêm lợi hại. Làm cản! Cổ lão trên thuyền lớn, nhất đạo dường như nam không phải nam, dường như nữ không phải nữ tiếng vang lên triệt mà lên, nhưng không có một tia yêu dị hương vị, ngược lại thuần khiết, xưa cũ, tiếp cận tiên địa chưa tích, âm dương còn chưa phân cắt cái chủng loại kia âm thanh. Theo âm thanh mà đến chính là một đầu hỗn độn bàn tay từ trong đó nhô ra. Cái này hỗn độn bàn tay to như thái cổ thần sơn, phía trên tràn đầy sử thi quang huy quấn quanh, ầm ầm vang vọng, một cái nắm hai đạo thần mang. Giang giác. Thần mang tại hỗn độn bàn tay lớn phía dưới tan vỡ, hóa thành hư không. Thấy cảnh này, không chỉ có là Phương Hàn bản thân, chư thiên liên minh tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Phương Hàn thực lực mọi người thế nhưng rõ như ban ngày, trung ương đại đế cũng không phải thứ nhất hợp chi địch, kia hỗn độn bàn tay lớn lại năng lực chôn vùi thế công của hắn. Vậy rốt cuộc là ai? Đạo Vô Nguyên cả kinh kêu lên, đó là Khung Lư Hỗn Độn Đại Tiên Thuật. Hỗn Độn Tiên Quân để lại tuyệt thế tiên thuật. Khung Lư Hỗn Độn Đại Tiên Thuật. Như thế nói đến, vừa nãy người xuất thủ là Hỗn Độn chi tử, mà kia chiếc cổ lão thuyền lớn chính là Thần Châu Môn tiên khí bị ngạn chi chu. Thần Châu Môn a, vô tận năm tháng cũng không xuất thế cổ lão thánh địa, nghe nói trong môn mỗi một vị đệ tử đều có thể siêu việt cảnh giới giết địch, thực tế vì Hỗn Độn chi tử là nhất. Hỗn Độn chi tử danh thủy bản cổ, từng tại vô tận khổ hải trung nội đạo, cuối cùng vạn nguyên quy tông, đúc thành ra dung động cổ kim tương lai vô song chiến lực, huyền tiên đều có thể chém giết. Hắn càng là hơn danh xưng Hỗn Độn Tiên Quân con ruột, đây mục giã gia tộc Tiên Quân huyết mạch còn muốn tôn quý, tiên giới tiên bảng trên đều có khắc kỳ danh, bất kỳ người nào cũng không dám ở trước mặt hắn xưng vô địch, bởi vì hắn mới thật sự là vô địch. Lần này chúng ta lại có cứu được. Lý Thiên Vương phóng tới cổ lão thuyền lớn, cùng hướng nói, chư vị đồng đạo, chỉ cần Hỗn Độn chi tử ra tay, tất nhiên năng lực trấn áp Thái Huyền Ma Đế cùng Thái Nhất Tam Ma, diệt Thái Nhất môn cả nhà. Trấn áp Thái Huyền Ma Đế, diệt Thái Nhất môn cả nhà. Chư tiên liên minh trong lòng mọi người lại lần nữa dấy lên hy vọng sống sót, đi theo Lý Thiên Vương ngửa mặt lên trời cùng hống. Trong lòng bọn họ hy vọng so với lần trước trung ương đại đế xuất hiện lúc còn muốn nồng đậm gấp trăm lần, cực nóng gấp trăm lần. Không thể không nói, Thần Châu Môn tại mọi người trong suy nghĩ địa vị không phải tầm thường, vượt xa trung ương đại đế. Này phái vừa xuất hiện, lập tức thì đưa đến đóng đô càn khôn hiệu quả. Giống như lịch sử trong thần thoại đi ra anh hùng, là chư thiên liên minh tất cả mọi người đem lại thắng lợi ánh dạng đông. Dường như tất cả mọi người tin tưởng vững chắc điểm này. Mà ở mọi người thiên hô vạn hoa chung, hỗn độn chi tử thân ảnh cuối cùng từ bị ngạn chi chu thượng hiện hiện. Mọi người cũng nhìn thấy Mục Giã Thương Mang, cùng với rất nhiều thần châu môn thanh niên nam nữ. Giờ khắc này, muôn người chú ý hỗn độn chi tử quanh thân lưu chuyển lên vô tận hỗn độn khí lưu, chiếu rọi tam thiên đại giới, như từng đầu đại đạo pháp tắc tạo thành dòng lũ, mênh mông cuộn, nhét đầy thiên vũ. Hắn quan sát màu máu vương tọa bên trên Dương Huyền Trần, trong mắt bắn ra một tia sắc cơ, như tiên hoàng tuyên đọc thánh chỉ, chiêu cáo thiên hạ, Thái Huyền Ma Đế, ta thần châu môn luôn luôn không để ý tới thế sự, nhưng ngươi hành động thực sự quá đáng, ngươi hành vi có thể xưng chư thiên vạn giới đệ nhất ác tính. Ta thần châu môn tuyệt không thể ngồi yên không để ý đến, nhất định phải vì lôi đỉnh thủ đoạn trừ bỏ ngươi viên này ác tính, còn 3000 đại thế giới một mảnh tươi sáng càn khôn, cũng mới có thể bình yên vượt qua lần này thần tộc đại kiếp. Thần châu vô địch, trừ bỏ ác tính. Thần châu vô địch, trừ bỏ ác tính. Theo hỗn độn chi tử lời nói rơi xuống, bị ngạn chi chu thượng lập tức có người hô lên khẩu hiệu. Lập tức bất luận là thần châu môn người, hay là Lý Thiên Vương, Đạo Vương Nguyên, chư thiên liên minh mọi người, đều cùng nhiệt hò hét, âm thanh hết đợt này đến đợt khác, khí thế vang vọng đất trời. Giống như bọn hắn làm cho càng lửa tiếng, Dương Huyền Chân bại vong kết cục rồi sẽ giáng lâm được càng nhanh. Đáng tiếc Dương Huyền Chân cũng không có bị hù dọa. Hắn vẫn như cũ ngồi ngay ngắn màu máu vương tọa chi thượng, thành thơi tự tại hưởng thụ lấy di bảo cùng Đông Lăng Phi hai nữ phụ thị, không vì mọi người tiếng hò hét động dung. Dường như hỗn độn chi tử, thần châu môn đều là tên hề nhảy nhót, căn bản không đáng giá hắn chú ý phụ quân. Ăn. Đông Lăng Phi dùng xanh thẳm ngón tay ngọc bóc đi một quả bồ đào bì, thân thể dựa vào trong ngực Dương Huyền Chân, đem thịt quả đút tới trong miệng hắn. Ừm, vỏ nho không cần luận ném. Dương Huyền Chân đem Đông Lăng Phi đi đến thịt quả ăn vào trong miệng, tiện thể đưa nàng trong tay vỏ nho tiếp nhận, tiện tay ném đi. Vỏ nho liền trôi hướng bầu trời, tốc độ cực kỳ chậm chạp, dù là một vị không có chút nào tu vi phàm nhân, đều có thể rõ ràng bắt được khối này vỏ nho quý đạo. Vỏ nho bay nha bay, bay nha bay, khoảng cách hỗn độn chi tử càng ngày càng gần. Nghĩa là gì? Hỗn độn chi tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bất kể hắn thấy thế nào, khối này vỏ nho cũng hết sức bình thường. Chính là bình thường tiên đề quả, giá cả vậy không quý, trường sinh bí cảnh tu sĩ đều có thể ăn đến lên. Cho nên Dương Huyền Chân đem khối này vỏ nho ném lên tới làm gì? Không phải là đang gây hấn với hắn, nói hắn hỗn độn chi tử ngay cả rác thải cũng không bằng. Hắn phải dùng tiên đề quả bị đánh bại ta. Hỗn độn chi tử trong lòng đột nhiên hiện ra một cái hoang đường suy nghĩ, chính mình cũng kém chút cười. Nói đùa cái gì, hắn là hỗn độn tiên quân người thừa kế, chiến lực có 102 làm thế, tùy ý rút ra một cái sợi tóc, liền có thể chạm diệt mấy trăm cái vũ trụ, cách xa nhau hơn ngàn cái đại thiên thế giới chẳng định. Dương Huyền Chân vì chỉ là một khối vỏ nho liền muốn đánh bại hắn, sao mà ngu xuẩn. Ha ha, Thái Huyền Ma Đế cho là hắn là đại la kim tiên. Lý Thiên Vương, Đạo Vương Nguyên, đám người trong lòng cũng sinh ra cùng hỗn độn chi tử không sai biệt lắm suy nghĩ, đều lộ ra trào phúng tính nụ cười. Dương Huyền Chân phen này cử động, không thể nghi ngờ sẽ triệt để chọc giận hỗn độn chi tử. Hắn chọn chết có đạo. Chỉ có Phương Hàn đám người không cười, thì như vậy lặng lặng nhìn qua khối kia vỏ nho, không nói một lời, tựa hồ tại chờ mong nó long trời lở đất. Giả thần giả quỷ. Hỗn độn chi tử bên cạnh thân, một vị thần tiên cảnh giới thanh lanh nữ tử nhàn nhạt mở miệng, đầu ngón tay kích xạ ra một sợi kiếm mang, muốn đem bay đến phụ cận vỏ nho chằm diệt. Nhưng mà để người kinh dị sự việc đã xảy ra. Kiếm mang chạm tại vỏ nho thượng lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại bị tầng kia thật mỏng vỏ nho cho viên đạn diệt. Vỏ nho vẫn như cũ không nhanh không chậm bay tới, khoảng cách hỗn độn chi tử vẹn vẹn xa một trượng. Mục tiêu, hỗn độn chi tử tiên linh cái. Như thế cảnh tượng khó tin, cuối cùng làm cho tất cả mọi người sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, ý thức được không thích hợp. Chương 428, ngươi cũng sẽ thiên đường thần quyền. 1. Chương 428, ngươi cũng sẽ thiên đường thần quyền. 1. Rất nhiều thần châu môn người nhìn qua cái kia như cũ bay tới tiên đề bỏ, trong lòng nhắc tới một tia cảnh giác. Thanh lãnh nữ tử thì sắc mặt khó coi. Nàng là thần tiên, lại tại trước mắt bao người không làm gì được một khối nho nhỏ tiên đề bỏ, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nàng muốn lại lần nữa ra tay, vì toàn lực đem tiên đề bỏ kết diệt, tìm về mặt mũi. Đã có một tên người mặc trường bào, xem xét chính là rồng phượng trong loài người thanh niên tóc vàng tiến lên trước một bước, đi vào trước người nàng, nói: "Lâm sư muội, nhường vi huynh đến đây đi." Phiền phức độ thần sư huynh. Thanh lãnh nữ tử nghe ra thanh niên tóc vàng trong giọng nói ngưng trọng, hiểu rõ bây giờ không phải là cậy mạnh lúc, thế là gật đầu đáp ứng. "Ông." Thanh niên tóc vàng trên tay xuất hiện một tấm tràn đầy tiên ngân quấn lượn quanh đại cung, cùng với một cái màu vàng đen mũi tên. Đạo Vô Nguyên thấy một lần kia cung tiễn liền đồng tử mở rộng, hoảng sợ nói: "Cung tên trong tay của hắn chính là tiên khí, đồ thần cung, diệt tiên tiễn." Vậy hắn tất nhiên là thần châu môn xếp hạng trước 3 vô thượng kỳ tài, đồ thần chi tử. Lời này vừa nói ra, chư thiên liên minh rất nhiều người toàn thân kịch chấn, hình như đều bị rung động đến. Ngay trong bọn họ rất nhiều người đều nghe nói qua đồ thần chi tử, cùng với đồ thần cung cùng diệt tiên tiễn truyền kỳ. Nghe đồn thời đại thượng cổ, thần tộc đại kiếp giáng lâm thế gian, thiên địa vạn linh tràn ngập nguy hiểm, đồ thần chi tử hành không xuất thế, dương cung bắn tên, xuyên thủng 7749 tôn thần đế đầu lâu, làm cho toàn bộ thần hồn câu diện. Một tiên kinh thế, đồ thần chi tử phiêu nhiên mà đi, tại thế gian lưu lại bất diệt truyền thuyết. Không nghĩ tới hôm nay vì một khối vỏ, hắn lần nữa hiện thân, lại phải vận dụng đồ thần cung cùng diệt tiên tiễn. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, đồ thần chi tử nét mặt cay nghiệt, kéo cung, mở dây cung, bắn tên, một mạch mà thành. Hiu, ô kim mũi tên phá không kích xạ, mang theo xuyên thủng tất cả ý chí thẳng hướng tiên đề bỏ, phảng phất muốn đem ở tại thiên thượng tiên nhân cho bắn xuống tới. Trên đầu tên tách ra hoàng hôn chi quang, loáng thoáng ở giữa, mọi người phảng phất đang phía trên nhìn thấy thần đế đẫm máu, quần tiên vẫn lạc hình tượng. Lần này nhất định có thể đánh nát khối kia vỏ. Lý Thiên Vương, Đạo Vô Nguyên, Lâm Sư Muội, Chư Thiên Liên Minh tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ chờ mong. Nhưng rất nhanh sắc mặt của mọi người thì cứng lại rồi. Vì diệt thần tiễn nhọn vừa tiếp xúc với vỏ, liền lấy một loại so lúc đến tốc độ nhanh hơn bắn ngược mà quay về, hướng phía Đồ Thần Chi Tử vọt tới. Cái. Đồ Thần Chi Tử thốt nhiên biến sắc, còn chưa có nói xong, chợt cảm thấy ấn đường mát lạnh, một vòng đỏ thắm máu tươi từ ấn đường biểu tung tóe mà ra. Bịch. Hắn nhục thân mặc dù còn coi xong tốt, thần hồn lại bị diệt tiên tiễn chôn bụi, nặng nề vừa ngã vào bị ngạn chi chu băng thuyền. Giữa sân lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Ai cũng không ngờ rằng sẽ là một kết cục như vậy. Dương Huyền Chân ném ra khối kia vỏ, thật chứ đây tiên khí còn cứng rắn hơn. Thế này sao lại là cái gì vỏ? Rõ ràng là một kiện hung khí, đem thời đại thượng của một tiện hàm thế Đồ Thần Chi Tử cũng giết. Mọi người vậy hoàn toàn không nghĩ ra, Dương Huyền Chân rốt cục là như thế nào làm được? Tại sao có thể như vậy? Lâm Sư Muội ngơ ngác nhìn qua dưới chân Đồ Thần Chi Tử thi thể, toàn thân bất lực, trên mặt không có một tia huyết sắc. Hắn chỉ là giới vương cảnh a. Hỗn Độn Chi Tử nhìn một chút cái kia như cũ chậm chậm bay tới vỏ, lại gắt gao nhìn chăm chú về phía vương tọa bên trên Dương Huyền Chân, ánh mắt kinh hãi, có cừu hận, còn có một tia sợ hãi. Như thế thủ đoạn, hắn cũng nhìn không thấu. Lý Thiên Vương, Mục Giã Thương Mang cùng Thần Châu Môn đám người thì ngây người tại nguyên chỗ, chưa tỉnh hồn lại. Lại xong rồi. Đạo Vô Nguyên cùng rất nhiều đồ hèn nhát lần nữa đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống. Đại ca thực lực thật sự là khó có thể tưởng tượng. Phương Hàn cùng Nhân Hoàng bút trong lòng chợt chợt cảm thán, đối với Dương Huyền Chân bội phục đầu giảm xuống đất, đối hắn sùng bái tình vậy sâu hơn một tầng. Lúc này, mắt thấy cái kia ma quái tiên đề bỏ tiếp tục bay tới, bị ngạn chi chu bên trên có nhân gấp rút hét lớn, chúng ta liên thủ xuất kích, tiên giới hàng rào đều muốn đánh xuyên qua, chẳng lẽ còn không cách nào ma diệt khối này bỏ sao? Một lời bừng tỉnh tất cả mọi người. Liên thủ, Thần Châu vô địch. Cổ lao trên trời lớn, vô số thiên tiên cùng thần tiên phát ra hò hét, rống rạc như một khúc bi tráng hành khúc, đồng thời đánh ra từng kiện tiên khí, từng đạo đại tiên thuật, hội tụ thành một cái diệt thế dòng lũ, đánh phía tiên đề bỏ. Phanh phanh phanh. Nhưng mà làm cho người kinh cùng là, rất nhiều tiên thuật tiên khí oanh một cái đánh tới tiên đề bỏ chi thượng, toàn bộ lại vì tốc độ nhanh hơn bắn ngược mà quay về. A. Rất nhiều thi thuật giả không kịp phản ứng, bị tiên quang bao phủ. Phốc, phốc, phốc. Từng cỗ chết linh hồn thi thể ngã quỵ, hoặc là nổ tung, như là một hồi thịnh đại pháo hoa, nhất thời nở rộ qua đi, sinh mệnh héo tàn. Vẹn vẹn mấy mắt, vị ngạn chi chu bên trên cao thủ gần như toàn diện, chỉ có Hỗn Độn chi tử cùng Mục Giã Thương Mang thoát một kiếp. A. Hỗn Độn chi tử tứ phương, chung quanh lại không đồng môn, không khỏi phát ra bi thương gào thét. Hắn trợn mắt tận nước, trong hốc mắt chảy xuôi hạ màu hỗn độn máu tươi, nhuộm đỏ hai bên má, gương mặt có vẻ dữ tợn đáng sợ. Hắn sinh ra vô địch, mà ngay cả đồng môn của mình đều không thể bảo vệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn từng cái đổ vào trước mặt mình, trong lòng hận ý có thể nghĩ. Tâm ta giấu quần ma, hỗn độn dục và tiên. Bệ khổ táng chư thần, bị ngạn độ chư Phật. Thái Huyền Ma Đế, ta muốn ngươi chết. Hỗn Độn chi tử hai mắt tinh hồng, cơ thể chấn động, mênh mông bể khổ hiện lên ở dưới chân, sóng lớn, xung kích muôn phương. Hắn chỉ thiên một biển, như một chiếc cổ lao chiến thuyền theo gió vượt sóng, mục tiêu lại không phải tiên đề bỏ, mà là muốn trực tiếp giết chết Dương Huyền Chân cái này kẻ cầm đầu. Cùng lúc đó, Hỗn Độn chi tử một quyền đánh ra, một tòa nguy nga hùng tráng thiên cung hình thể, đại biểu vạn giới nguyên điểm tiên giới vinh quang, đều ngưng tụ tại trên nắm tay, giống như đem tiên giới lực lượng đều tập trung vào một điểm. Lập tức mây gió đất trời biến sắc, mặt đất vỡ ra, thương khung sụp đổ, chuyển hóa làm hỗn độn, phản phất muốn đem trung ương đại thế giới một quyền phá diện, lại lần nữa diễn hóa xuất hoàn toàn mới đại thế giới, một cái thiên đường. Đây là trong truyền thuyết thiên đường thần quyền, lại không phải thần tượng chấn ngục kình bên trong thiên đường thần quyền, mà là hỗn độn thiên quân khai sáng thiên đường thần quyền. Nghe đồn hỗn độn thiên quân chính là tiên giới thiên đỉnh ngũ đại bất hủ thiên quân một trong, ở lại trong hỗn độn thiên đường. Môn quyền pháp này lợi dụng này gọi tên Thái Huyền Thiên Đế, lưu hỗn độn chi tử một mạng. Ngay tại hỗn độn chi tử đánh ra thiên đường thần quyền nháy mắt, một thanh âm đột nhiên vang vọng mà lên, giống như từ vô cùng xa xôi trong thế giới truyền đến. Phát ra âm thanh người kia, hình như cùng trung ương đại thế giới khoảng cách hàng ngàn hàng vạn cái vũ trụ xa. Dương Huyền Chân nghe ngóng không nói. Hắn ném ra khối kia vọt thì đột nhiên gia tốc, vì một loại siêu thoát thời gian tốc độ hướng sau gáy hỗn độn chi tử đánh tới, trực tiếp chui vào. Âm một tiếng, hỗn độn chi tử đầu lâu nổ tung. Ta, không đầu thân thể trung truyền ra không cam lòng ngữ điệu, lập tức từ trên xuống dưới từng tấc chôn bụi, hóa thành giọt giọt sinh mệnh tinh hoa chiếu xuống bị ngạn chi chu băng thuyền. Thấy cảnh này, trên thuyền lớn từ đầu đến cuối không có xuất thủ Mục Giã Thương Mang, giữa không trung Lý Thiên Vương, phía dưới Đạo Vô Nguyên đám người, có một cái tính một cái, đều toàn thân run lẩy bẩy. Chương 428, ngươi cũng sẽ thiên đường thần quyền. 2, chương 428, ngươi cũng sẽ thiên đường thần quyền. 2, hỗn độn chi tử chiến lực đủ để sánh ngang huyền tiên, lại cứ như vậy bị Dương Huyền Chân như trò đùa giết chết, thực sự để người khó mà tiếp nhận. Dương Huyền Chân rốt cuộc khủng bố cỡ nào? Mọi người hiện tại không thời gian nghĩ nhiều vấn đề này, vì bị ngạn chi chu thượng lại khác thường biến. Hỗn độn chi tử tử vong vị trí, đột nhiên xuất hiện một vị lão giả. Lão giả tóc tuyết trắng, hàm râu thật dài, kém một chút muốn rủ xuống tới trên mặt đất, từng chiếc móng tay uốn lượn như rồng có sừng. Hỗn độn chi tử. Lão giả cúi đầu, nhìn hỗn độn chi tử hóa thành kia giọt giọt sinh mệnh tinh hoa, sắc mặt một mảnh xanh xám. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Dương Huyền Chân, trong mắt lóe ra lăng liệt sắc cơ, Thái Huyền Ma Đế, ngươi tốt xấu độc tâm địa. Vừa rồi gọi Thái Huyền Thiên Đế, lưu lại hỗn độn chi tử một mạng chính là vị lão giả này. Hắn hiểu rõ Hỗn Độn Chi Tử không phải là đối thủ của Dương Huyền Chân, thế là từ cách xa thế giới truyền thanh mà đến ngăn cản Dương Huyền Chân hạ sát thủ. Chẳng qua Dương Huyền Chân cũng không để ý tới hắn. Lão giả vậy chung quy là chậm một bước, nhân còn chưa tới, Hỗn Độn Chi Tử liền bị diệt. Hắn tự tìm đường chết thôi. Dương Huyền Chân cuối cùng ngước mắt, cùng lão giả đối mặt, nụ cười nhàn nhạt. Tại trong tầm mắt của hắn, lão giả quanh thân khí thế, thể nội nguyên khí pháp lực, huyết nục xương cốt, thậm chí tinh khí thần đều không ngừng lưu chuyển, hình thành một cỗ vô cùng phù hợp thiên địa quy tắc giai điệu. Cỗ này giai điệu khảm nạm vào tất cả trong thiên địa, cùng đại đạo qua lại kết hợp, sứ lão giả cả người nhìn lên tới dường như thiên địa lại không phải thiên địa, vô cùng kỳ diệu. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Dương Huyền Chân hiểu rõ, lão giả sở dĩ sẽ như thế, chính là lĩnh ngộ huyền tiên pháp tắc biểu hiện. Lão giả là một tôn huyền tiên. Rất nhiều bên trong đại thế giới thật nhiều thần tiên, có thể huyền tiên cảnh giới nhân vật, lại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Có đồn đại xưng, trung ương đại thế giới cùng tiên vương đại thế giới thì có vài vị huyền tiên, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua, cũng không có nhân kiến thức qua, ai cũng không biết việc này là thật là giả. Cho dù trung ương đại thế giới cảnh ngộ đại kiếp, rất nhiều cường giả tử vong, trung ương đại đế bị Phương Hàn bức bách phải bay thăng, Lý Tiên Vương bị Dương Huyền Chân theo tiên giới nhiếp hồi, cái gọi là huyền tiên đều chưa từng hiện thân. Rất nhiều cường giả chỉ coi kia đồn đại là giả. Huyền tiên căn bản cũng không có thể tồn tại ở hạ giới. Nhưng là bây giờ, một vị chân chính huyền tiên xuất hiện. Lúc này, Lý Tiên Vương hướng kia huyền tiên lão giả chắp tay hành lễ, "Vạn bối Lý Tiên Vương bái kiến tiền bối thế nhưng Thần Châu môn Long Tu Tôn giả." Long Tu Tôn giả? Rất nhiều người nghe được bốn chữ này lộ ra vẻ mờ mịt. Mục Gia Thương mang thì toàn thân chấn động. Tại hắn rất nhỏ lúc, liền nghe đã từng nói Long Tu Tôn giả sự tích cùng uy danh. Nghe đồn mấy trăm vạn trở trước kia, Long Tu Tôn giả vì một sự tình trực tiếp xâm nhập Long giới, liên tục đối phó 9981 tôn huyền tiên cấp bậc Long đế, đem 81 tôn Long đế hàm râu cũng đổ xuống. Cuối cùng dẫn động Long tộc chí tôn tồn tại Bát Cực Long đế ra tay, chẳng qua Long Tu Tôn giả lại toàn thân trở ra, có thể nói là danh tiếng vô lượng. Từ đó về sau, Long Tu Tôn giả rốt cuộc chưa từng lộ diện. Mục Giả Thương mang chỉ coi người này đã phi thăng đi tiền giới, không ngờ rằng hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lão giả thu hồi tầm mắt, ánh mắt rơi tại trên người Lý Thiên Vương, gật đầu nói, "Lão phu chính là Long Tu Tôn giả. Bây giờ thế cuộc nguy cấp, Thái Huyền Ma Đế tàn nhẫn vô đạo, ngươi Lý gia kia ba vị đồng đạo." Hắn lại nhìn về phía Mục Giả Thương mang, còn có ngươi Mục Giả gia tộc kia ba vị đồng đạo, cũng nên phá quan xuất thế. Thanh âm của hắn ngày càng to, chư vị đồng đạo, còn không hiện thân cùng lão phu cùng nhau trừ ma. Theo hắn lời nói rơi xuống, lục đạo khuôn mặt cổ lão tăng thương, trang phục khác nhau lão giả thân ảnh xuất hiện tại trên bị ngạn chi chu. Lão tổ tông. Vừa nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện 6 thân ảnh, Lý Thiên Vương cùng Mục Giả Thương mang kích động đến toàn thân run rẩy, vội vàng hướng 6 vị lão giả đại lễ thăm viếng. Này 6 vị lão giả chính là bọn hắn Mục Giả gia tộc cùng Lý gia cuối cùng nội tình, sống hàng trăm hàng ngàn vạn năm lão cổ đồng, đều là huyền tiên. 6 vị lão giả cũng không để ý tới hành lễ hai người, ánh mắt khóa chặt lại Dương Huyền Chân, từng cái nét mặt nghiêm trọng, dường như đối với hắn cực kỳ kiêng kỵ. Lão phu cũng tới. Này ma dám giết chết ta phái Hỗn Độn Tiên Quân người thừa kế, chúng ta phải tất yếu đem chém giết. Dù là thi triển toàn lực, dẫn động tiếp dẫn pháp tắc cũng sẽ không tiếp. Lại có tiếng âm vang lên, bị ngạn chi chu thượng lại lần nữa xuất hiện ba vị lão giả, đồng dạng ánh mắt băng hàn, tiếp cận Dương Huyền Chân, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem hắn giết chết. Lại là ba cái Thần Châu môn huyền tiên. Trời ạ, huyền tiên. Nhiều như vậy huyền tiên ra mắt. Chư Thiên Liên Minh bên trong rất nhiều người hoặc kinh hãi giống to, hoặc hưng phấn đến không cách nào tự kiềm chế. Hốc mắt của bọn họ cũng trừng được cực lớn, gần như sắp đem tròng mắt của mình trừng ra ngoài. Huyền tiên đặt ở tiên giới đều là một phương đại quan, đều là hiếm có cao thủ. Dưới mắt bị ngạn chi chu bên trên, lại duy nhất một lần xuất hiện 10 tôn huyền tiên. Đây là khái niệm gì? Quả thực kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng. Lần này, bọn hắn là thực sự được cứu rồi. Triệt triệt để được cứu rồi. Thập đại huyền tiên ở đây, trên trời dưới đất, không còn có người có thể lấy tính mệnh của bọn hắn. Vừa nghĩ đến đây, Đạo Vô Nguyên cùng với rất nhiều đồ hèn nhát trực tiếp dùng quỳ xuống đất tư thế nhảy vọt lên, đầu gối một chút thẳng tắp như kiếm. Ai cũng không thể lại để cho bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có người ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn về phía Dương Huyền Chân phương hướng, muốn nhìn một chút hắn đối mặt thập đại huyền tiên, có thể hay không cả kinh hồn bất phụ thể. Ngược lại là Phương Hàn cùng Nhân Hoàng bút thân thể căng cứng, như lâm đại địch, Dương Huyền Chân thì vẫn như cũ ngồi ngay ngắn vương tọa thượng vững như núi, sắc mặt cũng không thay đổi chút nào. Hắn nhìn thẳng phía trên bị ngạn chi chu bên trên thập đại huyền tiên, mở miệng nói, nhân cuối cùng đến đông đủ. Đông đông đông. Dương Huyền Chân ngón trỏ cùng ngón giữa giàu có tiết tấu đập vương tọa lan can. Truyền vang ra âm thanh cũng không lớn, lại từng tiếng đập mệnh, như từng đạo đòi mạng âm phủ, lại như thiên thượng tiên nhân ngâm sướng, chư thần tụ kinh, Phật vương đánh trống, mỗi một thanh cũng sứ chư thiên hàng trăm hàng ngàn cái vũ trụ run rẩy, tất cả trung ương đại thế giới không dừng lại chấn động. Thoáng chốc cho tới nhỏ bé như hạt bụi nhỏ vô số sinh linh, từ rất nhiều thiên tiên, thần tiên, đều trong lòng sinh ra một loại không thể kháng cự, không thể nào ngăn cản, vận mệnh mặc cho Dương Huyền Chân chúa tể cảm giác. Tại Dương Huyền Chân trước mặt, chúng sinh đều là run rế. Bịch, bịch. Giờ khắc này, Dương Huyền Chân khí thế trong vòng đại thế giới làm trung tâm phóng xạ ra ngoài, sứ bốn phía hàng trăm hàng ngàn cái đại thế giới trong vũ trụ vô số sinh linh, bao gồm Đạo Vô Nguyên, Lý Thiên Vương, Mục Giả Thương mang đám người, đều không tự chủ được, vì trên mặt đất. Chỉ có Thái Nhất môn người không bị ảnh hưởng, cũng mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn qua Dương Huyền Chân, trong miệng kêu gào từng tiếng thiên đế. Hắn làm sao lại như vậy cường đại như vậy? Đây cũng không phải là đơn giản huyền tiên, chỉ sợ là huyền tiên đỉnh phong, thậm chí là nửa bước kim tiên mới có thể tản ra khí thế. Chúng ta 10 người liên thủ, thật có thể đối phó được loại nhân vật này sao? Thập đại huyền tiên mặc dù không có bị chèn ép được quỳ xuống, lại phần lớn sắc mặt của biến, trên trán cũng toát ra mồ hôi mịn. Chương 429, ta sắp bị Lôi Đế Thiên Quân tự mình vùng trồng, 1, chương 429, ta sắp bị Lôi Đế Thiên Quân tự mình vùng trồng, 1, Dương Huyền Chân khí thế khủng bố chấn thế, chư thiên vạn giới hằng hà sa số sinh linh vì đó run rẩy cúi đầu. Thập đại huyền tiên phải sợ hãi. Thiên Đế, Phương Hàn, Diêm, Nhân Hoàng Bút, Huyết Nguyên Long, Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Thánh Thiên, Tiên Thủy Nhất, Tổ Thanh Đỉnh, Di Bảo, Long Lang Phi, Phong Bạch Vũ, Tinh Tiểu Hoàng. Chờ một chút, tất cả thái nhất môn nhân càng thêm cuồng nhiệt, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh chấn cửu trọng thiên quyết, dường như đang nên tiếp thiên đỉnh chi chủ từ vạn cổ năm tháng trùng khôi phục quý vị. Đây là một bộ cực kỳ hùng vĩ bức tranh. Từ Hồng Nông đạo nhân biến mất, quán thông tiên giới thế giới chi thụ bị thần tộc thủy tổ thánh vương chém vỡ, thiên địa nhân tam hoàng cùng thượng cổ cửu tôn đều vẫn lạc tại trong dòng sông lịch sử, 3000 đại thế giới héo tàn đến nay, lại chưa xuất hiện qua như thế ầm ầm sóng dậy chẳng cảnh. Ngay cả kia một chút khoảng cách xa hơn một chút, chưa từng nhận Dương Huyền chân khí thế ảnh hưởng đại thế giới bản nguyên, cũng tại vì giữa thiên địa xuất hiện một tôn cường đại như thế tồn tại mà động đãng, mà nhảy cẫng hoan hô. Bản nguyên chính là đại thế giới căn bản. Như đem đại thế giới so sánh một cái cây thân thể, chắc cây, lá cây, quả thực, như vậy bản nguyên chính là thụ rễ cây, thụ linh hồn ý chí. Kỳ thực đem thế giới bản nguyên xưng là thiên đạo càng thêm chuẩn xác. Vì một cái đại thế giới hưng thịnh hay không, đản sinh ra thiên tài nhiều hay không, thiên tài mệnh, số, thời, vận, cường thịnh hay là suy bại, cũng cùng thế giới bản nguyên cùng một nhịp thở. Tượng địa hoàng thư, cùng với năm đó cực đạo đại đế luyện chế tiên khí thương sinh đại ấn. Chờ một chút, rất nhiều pháp bảo, trong đó liền bị gia nhập thế giới bản nguyên khí tức. Bực này pháp bảo, muốn so pháp bảo bình thường cường đại hơn nhiều, còn có thể điều động thế giới bản nguyên đối địch. Mà giả sử một cái đại thế giới chết bản nguyên, như vậy đại thế giới này đều sẽ dần dần sụp dốc, từ đây núi lửa bộc phát, quần tinh vẫn lạc, trời đất sụp đổ, các loại thiên tai không ngừng. Cuối cùng đại thế giới này đem hóa thành bụi bằng lịch sử, cũng không còn tồn tại. Mặt nhật phần tràng chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Mà chính là bởi vì trên đại thế giới ẩn chứa bản nguyên, đại thế giới mới có thể so với hơn vạn cái, hơn trăm vạn cái, hơn trăm triệu cái vũ trụ cũng còn muốn kiên cố nhiều lắm. Huyền tiên đều không thể hoàn toàn phá hoại. Thậm chí danh xưng nhất niệm sinh diệt vô tận vũ trụ đại La Kim Tiên, đều khó có khả năng một kích hủy diệt một cái đại thế giới. Đại La Kim Tiên cũng cần thời gian nhất định mới có thể đem đại thế giới triệt để chôn bụi. Có thể nghĩ, thế giới lực lượng bản nguyên đối với một cái đại thế giới sao mà quan trọng, làm sao hắn thần diệu cùng tương đại. Tầm mắt đi vào huyền hoàng đại thế giới. Thái Nguyên Tiên phủ nội bộ trong đại điện, phía trên mái vòm tròm sao long lánh, phía dưới môn hộ san sát. Thật có thể nói là thượng thừa bầu trời chi huyền ảo, hạ tiếp mặt đất dày trọng. Nơi đây tổng cộng tồn tại 129600 tôn môn hộ, đại biểu nhất nguyên chi số, trong đó cũng ẩn chứa quỷ thần khó lường chi huyền cơ. Nếu có nhân tùy ý bước vào một tôn môn hộ bên trong, liền sẽ tiến vào một cái khác song song vũ trụ. Rất nhiều trong vũ trụ đều ẩn giấu tuyệt thế sắc cơ, có bố trí khủng bố trận pháp. Còn có môn hộ bảo quang ngút trời, giống như bên trong chứa đựng hiếm thấy chân bảo. Nhưng mà thật hay giả thường nhân không cách nào phân biệt, có thể trong đó là một chỗ tử vong chi địa cũng khó nói, nhân vừa tiến vào liền sẽ vạn kiếp bất phục. Giờ phút này, 129600 cánh cửa trọng yếu nhất chỗ sâu, ba tôn hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp cửa chính hộ nội bộ, ngồi ngay thẳng một vị đạo nhân. Đạo nhân này dưới cằm có ba liễu râu dài bồng bềnh, mặt như giấy vàng, đầu như ngọc hồ lô, bàn tay thon dài, ánh mắt đan phượng mặt trời mới mọc, mũi cao thẳng, ấn đường bao hàm một chút ánh sáng, trên người mơ hồ có cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức. Đạo nhân lẩm bẩm nói nhỏ, là ai? Ai bảo huyền hoàng đại thế giới bản nguyên sinh ra kịch liệt như thế ba động? Không phải là thần tộc đại kiếp đã đến gần? Bất kể như thế nào, bản nguyên đã ba động. Thiên địa của ta chi căn huyền tấn đại pháp vậy cuối cùng có thể mượn nhờ hắn tu luyện đến đại thành. Hiện tại liền đem huyền tấn chi môn hóa thành cơ thể của ta, từ nay về sau, đúng là ta huyền tấn chi môn chính là ta. Đạo nhân âm thanh như có như không, như thật như ảo. Như Dương Huyền Chân cùng Phương Hàn ở đây, liền có thể nghe ra đạo nhân âm thanh cùng làm tuổi vừa mới lạnh bị nhốt quá huyền tiên phụ thời điểm, gặp phải vị thần bí nhân kia giống nhau như lúc. Người thần bí đúng là một tôn huyền tiên. Thậm chí hắn còn không phải bình thường huyền tiên, mà là huyền tiên đỉnh phong, sắp lĩnh ngộ ra đại la pháp tắc, bước vào nửa bước kim tiên hàng ngũ. Hắn hiện tại muốn nhờ thế giới lực lượng bản nguyên tu luyện, vì vô thượng đại pháp đem huyền tận chi môn luyện chế vì mình bản thể, biến thành pháp bảo chi thân, triệt để thoát khốn. Hô, người thần bí há miệng hút vào, từng kia từng sợi thế giới bản nguyên không biết từ chỗ nào mà đến, xuyên qua Thái Nguyên Tiên phủ trong ngoài rất nhiều cấm chế, chui vào trong miệng hắn. Trên người hắn khí thế càng phát ra cường thịnh, nguyên thân lưu chuyển lên thanh thang huyền quang, khuyết tán ra, dẫn tới rất nhiều môn hộ chấn động mãnh liệt, di động. Kia rất nhiều môn hộ phảng phất muốn dung nhập ba tôn cửa chính hộ trong, có thể ba tôn môn hộ hóa thành vô cùng lớn, vô tận rộng, vô tận cao. Huyền tấn chi môn chính là một kiện trung phẩm tiên khí, một sáng thành công xuất thế, đem thiên địa chấn, quỷ thần kinh. Người thần bí trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Đột ngột, nhất đạo to âm thanh từ xa mà đến gần, Huyền tấn chi môn từng vì ta Long tộc vật, bị Thái Nguyên Tiên Tôn ngồi. Thái Nguyên Tiên Tôn phi thăng đi tiên giới lúc, cùng ta Long tộc lập xuống giao ước, đợi Huyền tấn chi môn xuất thế, liền muốn trả lại cho ta Long tộc. Ngươi một cái bị Thái Nguyên Tiên Tôn chấn áp nho nhỏ huyền tiên, cũng dám chiếm làm của riêng. Ai? Người thần bí mắt tỏa dọa người quan mang, xuyên thủng hư vô, thẳng tới vô cùng xa. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Phản phất thái cổ thời đại tuyệt thế thiên thần đem thiên địa đánh ngức, sứ Thái Nguyên Tiên phủ mạnh mẽ chấn động, vô số môn hộ kịch liệt lay động. Tiếp lấy người thần bí liền thấy, phía trước hiện ra to lớn tiên quang. Tiên quang từ từ, một tôn cao lớn, hùng tráng, uy nghiêm, như tiên, như địa thân ảnh từ đó bước ra một bước. Đây là một tôn ước chừng 27-28 tuổi thanh niên nam tử, mũi cao thẳng, mái tóc màu đen áo choàng, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân tỏa ra một cỗ bá liệt ý chí. Người này phảng phất một tôn tiên tri quân vương đứng vững mặt đất, treo chống thương cung, khí thế ngập trời, không ai bị nổi. Dường như trên trời dưới đất, tứ phương bắc cực, bất kỳ cái gì tồn tại ở trước mặt hắn đều muốn thần phục cùng bái. Thấy một lần người này, người thần bí đồng tử co rụt lại, là ngươi, Bát Cực Long Đế. Thanh niên nam tử thình lình chính là năm đó kinh sợ thối lui Long Tu tôn giả Long tộc chí tôn cấp cường giả, Bát Cực Long Đế, nửa bước kim tiên kinh khủng tồn tại. Hắn từ Long giới mà đến, muốn lấy được Huyền Tẫn chi môn. Người thần bí năng lực đấu qua được hắn sao? Cùng một thời gian, vô cực đại thế giới vẫn như cũ như trứng gà nhẹ nhàng trôi nổi tại vũ trụ thâm không trung. Đại thế giới này không hề giống cái khác đại thế giới, nhận thái nhất môn xâm lấn, cường giả thương vong hầu như không còn. Trên đường trục trung tâm, Hỗn Nguyên vô cực đồ triệt để triển khai, có không ít thái thượng trưởng lão, cùng với theo trong vũ trụ mới hấp thụ mà đến đệ tử trưởng lão ra vào vào. Mà vô cực đại thế giới lòng đất 70 tầng 2 trong thế giới, lúc này các loại tiếng la giết rung trời, các loại thần thông điên cuồng công kích, máu nhuộm đầy trời. Vô cực tinh cung tại công phạt yêu ma dưới lòng đất bát đại yêu thánh, Si Nhân Vương và tuyên cổ ma điện tất cả mọi người đang cùng vô cực tinh cung cao thủ dục huyết phân chiến, thể sống chết phản kháng. Tuyên cổ ma điện một phương ở vào tuyệt đối quyết điểm, bị vô cực tinh cung rất nhiều cao thủ đánh cho liên tục bại lui, vô số yêu ma bị vành sắt thành cát bã, đoán chừng không kiên trì được bao lâu. Có yêu ma cao tầng hướng Si Nhân Vương lo lắng hết lớn, điện chủ, vô cực đại thế giới bản nguyên chẳng biết tại sao đột nhiên chấn động, có thể Hỗn Nguyên vô cực đồ cùng thế giới bản nguyên sinh ra kết hợp, uy năng tăng nhiều, triệt để phong tỏa ngăn cản tất cả đại thế giới, chúng ta nên làm cái gì? Si Nhân Vương cùng hùng nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có toàn lực thúc đẩy tuyên cổ ma điện, đem dẫn bạo, nguyên tạc Hỗn Nguyên vô cực đồ phong tỏa, bỏ chạy huyền hoàng đại thế giới tìm nơi nương tựa Thái Huyền Thiên Đế, mới có thể biến nguy thành an. Tốt. Đem tuyên cổ ma điện dẫn bạo, hướng chết mà sinh. Yêu tộc bát đại yêu thánh cùng địa để ma tộc rất nhiều nguyên lão từng cái vẻ mặt quyết tuyệt, vây quanh Si Nhân Vương, thi triển toàn lực, không dừng lại thúc giục tuyên cổ ma điện. Trên đại thế giới không, Hỗn Nguyên vô cực đồ trong rất nhiều vô cực tinh cung tầng cao nhất, thì đang nghị sự. Chương 429, ta sắp bị Lôi Đế Thiên Quân tự mình vung trọng. 2. Chương 429, ta sắp bị Lôi Đế Thiên Quân tự mình vung trọng. 2. Hội nghị cũng không phải là vì cùng chủ tinh nguyên làm chủ, mà là vì năm tôn như là Thái Dương bình thường thân ảnh làm chủ. Năm thân ảnh tản ra Thái Dương minh quang phóng xạ ra ngoài, sứ Hỗn Nguyên vô cực đồ cùng vô cực đại thế giới trong lúc đó không phân khác biệt. Không chỉ như vậy, Hỗn Nguyên vô cực đồ phía trên còn đứng sừng sững lấy một tôn to lớn tiên giới chi môn, môn hộ đang theo đồ trên người quần quần không dứt rút ra thế giới lực lượng bản nguyên. Mà kia năm tôn như mặt trời bóng người, thì là vô cực tinh cung từ tiên giới triệu hoán mà đến sứ giả. Trong đó một vị nam sứ giả mở miệng nói, vừa mới vô cực đại thế giới bản nguyên kịch liệt rung chuyển, hẳn là viên kia thương sinh đại ấn bị Thái Huyền Ma Đế cho hủy diệt. Một vị thiếu phụ nữ sứ giả phát ra ngưng trọng âm thanh, này ma quả thực bất phàm, chẳng những xuất linh thái nhất môn thôn tính rất nhiều đại thế giới, còn có thể đem cực đạo đại đế lưu tại thế gian thương sinh đại ấn luyện hóa, cũng không thông báo sẽ không kinh động kia ngủ say cực đạo đại đế. Nàng tựa hồ đối với ngủ say cực đạo đại đế vô cùng kiên kỵ. Lại một sứ giả nói, cực đạo đại đế sự việc không phải chúng ta có thể trộn lộn. Chẳng qua thế giới bản nguyên dung chuyển đối với chúng ta mà nói lại là chuyện tốt. Vì dung chuyển được càng kịch liệt, chúng ta rút ra thế giới bản nguyên mang đến tiên giới tốc độ rồi sẽ càng nhanh. Tiên giới tôn này vô thượng tồn tại luyện hóa cũng liền càng nhanh, có thể trước giờ đem vô cực đại thế giới luyện hóa là phân thân, vì một sợi ý chí giáng lâm thế gian. Người này nói chuyện thời điểm thần thái cùng trong giọng nói đầy cõi lòng kính sợ, thật giống như một cái ngay cả cựu phẩm quan kép dịu đều không phải là tiểu lại nhắc tới khai quốc thái tổ. Một sáng tôn này vô thượng tồn tại ý chí thành công giáng lâm đến hạ giới, cho dù không phải bản thể, chỉ có thể phát huy ra không đủ ước vạn vạn triệu tỷ tỷ phần có một thực lực, cũng là không thể diễn tả lớn lao vĩ lực, căn bản không phải vậy quá huyền ma đế có thể ngăn cản. Trên người hắn có lớn hơn nữa bí mật, năng lực vượt lại nhiều cảnh giới mà chiến, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị tóm mang về tiền giới, cống hiến ra trên người đại bí mật. Việc này một thành, chúng ta chính là một cái công lớn, nói không chừng năng lực bằng này công lao gia nhập thiên đỉnh thần ngục chấp pháp đội, đạt được Lôi Đế Thiên Quân tự mình vung trọng. Lại không tốt chúng ta cũng có thể giành đến một ngày đỉnh giám sát sứ chức vị, làm một châu chi bá chủ, năm quyền lớn. Ngũ đại tiên giới sứ giả càng nói càng hưng phấn. Nghe được năm người chi ngôn, tinh nguyên cùng vô cực tinh cung rất nhiều cao tầng cũng cười lên, cười đến vô cùng dữ tợn. Bọn hắn giống như đã thấy tôn này tiên giới vô thượng tồn tại đem vô cực đại thế giới triệt để luyện hóa, là gánh chịu ý chí phân thân giáng lâm đến hạ giới, một tay trấn áp Dương Huyền Trần, báo thủ cho vô cực tinh cung tuyết hận cảnh tượng. Mọi người rất nhanh lại thu lại nét mặt. Tiên giới vô thượng tồn tại triệt để giáng lâm, cho dù gia tốc, vậy còn cần thời gian nhất định. Việc cấp bách là đem thế giới dưới lòng đất bên trong tuyên cổ ma điện càn quét, bên trong các loại dị độ không gian bên trong sát khí khu trừ, thanh lý thai hoàng ẩm, nhường tôn này vô thượng tồn tại giáng lâm thời gian lần nữa rút ngắn. Chư vị nghe lệnh, theo ta toàn lực công phạt tuyên cổ ma điện, trấn sát yêu ma. Tinh Nguyên ra lệnh một tiếng, xuất lĩnh lấy rất nhiều cao thủ xông ra Hỗn Nguyên vô cực đồ, thẳng hướng thế giới dưới lòng đất. Bị ngạn chi chu bên trên, Long Tu tôn giả ánh mắt tựa như biển, phản chiếu ra cao cư vương tọa Dương Huyền Chân thân ảnh, trầm giọng mở miệng, Thái Huyền Thiên Đế, ta Thần Châu môn chính là tiên giới hoàng phủ thiên quân chân truyền, bị ngạn chi chu càng là hơn trung phẩm tiên khí, nếu do chúng ta thập đại huyền tiên cộng đồng thúc đẩy, nửa bước kim tiên đều có thể chống lại một hai, chưa hẳn không thể đánh với ngươi một trận, ngươi làm thật muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách. Lời của hắn dường như rất cường ngạnh, nhưng vô luận như thế nào nghe cũng có chủng ngoại mạnh trong yếu hương vị. Ngư sẽ chết, lưới chưa chắc sẽ phá. Dương Huyền Chân thần thái lạnh lùng, đưa tay lấy ăn chỉ hướng Long Tu tôn giả điều ra. Hoàng phủ Thiên Quân hắn không thèm để ý trung phẩm tiên khí cũng không ngăn cản được bị giết nhân. Hắn thân thể chúa tể đã có thể so với trung phẩm tiên khí. Này Long Tu tôn giả tu vi tại thập đại huyền tiên trung thuộc về thứ nhất, đã đạt tới huyền tiên đỉnh phong. Dương Huyền Chân lại đối nó có chút chướng mắt. Người này trước đó muốn cứu Hỗn Độn chi tử lúc, miệng nói hắn là thiên đế, theo Hỗn Độn chi tử vừa chết, lại sửa lại xưng hô, gọi hắn ma đế. Hiện tại thấy mình khí thế cường đại như thế, mơ hồ không cách nào chống lại, lại lần nữa đổi giọng, gọi là thiên đế. Có lẽ người này chính mình cũng không có ý thức được thái độ của mình biến hóa. Nhưng người này không thể nghi ngờ là cái thay đổi thất thường tiểu nhân. Đối với loại người này không có gì đáng nói, nhưng hắn hoàn toàn biến mất trên đời này, chính là hoàn mỹ nhất phương thức xử trí. Bạch Dương Huyền Chân một chỉ này không có chút nào yên hòa khí tức, cũng không có bất luận cái gì dị tượng hiện hiện. Lại không có nghĩa là một chỉ này không mạnh, cũng không phải tùy ý ra tay, ngược lại là đại đạo đơn giản nhất, phía trên ẩn chứa vận mệnh chi luân ảo diệu. Thật giống như vô thượng chúa tể chỉ đường, là lạc đường chúng sinh chỉ rõ nhân sinh con đường. T. Long Tu tôn giả hít sâu một hơi. Đối mặt Dương Huyền Chân một chỉ này, hắn có loại 3000 đại thế giới mặc dù đại, nhưng mình bất kể tránh né đến nơi nào, cũng không thể tránh cảm giác. Thậm chí hắn mơ hồ có loại cảm giác, cho dù hắn lập tức phi thăng đi tiên giới cũng không làm nên chuyện gì. Giống như vận mệnh của hắn bị Dương Huyền Chân điều khiển, nhất định phải theo Dương Huyền Chân chỉ điểm con đường hành tẩu mà đi. Chư vị, nhanh chóng trợ lão phu một chút sức lực, bằng không chúng ta đều đem vạn kiếp bất phục. Trong lúc nguy cấp, Long Tu tôn giả khàn giọng hét lớn, muốn liên hợp còn lại cựu đại huyền tiên thúc đẩy bị ngạn chi chu. Tốt. Ngoài ra cựu đại huyền tiên cũng là Dương Huyền Chân cường đại mà sợ hãi, mí mắt cuồng loạn, không chút do dự thi triển ra riêng phần mình thủ đoạn cuối cùng. Thần Châu môn tứ đại huyền tiên cùng Lý gia tam đại huyền tiên thủ đoạn không để cập tới. Đáng nhắc tới là Mục Giã gia tộc tam đại huyền tiên. Tài quyết thất thức thứ hai, linh hồn khải ca. Thức thứ ba, thiên mạch huyền nguyên. Mục Giã gia tộc ba vị huyền tiên quanh thân đều hiện hiện trên trăm loại đại tiên thuật, tổ hợp lại với nhau, hình thành rất nhiều đặc biệt linh hồn. Những linh hồn này tấu vang lên một khúc khải hoàn ca. Thoáng chốc trong hư không bắn ra một tia đỏ bừng, ba cỗ huyết mạch lực lượng từ trên trời giáng xuống, gia trì tại ba vị huyền tiên trên thân thể, ba người trên thân thể ngay lập tức hiện ra chiến vương tiên quân khí thế. Bọn hắn trên thân thể càng có từng đầu thô to mạch lạc đột nhiên nâng lên, giống như đại tụ bộ rễ cắm rễ vào thiên giới, hấp thu một cỗ cùng loại với hỗn độn nhưng lại không phải hỗn độn khí lưu. Mục Giã gia tộc tam đại huyền tiên vậy mà tại hấp thụ tiên giới nguyên thủy chi khí. Phương Hàn thấy cảnh này có chút kinh ngạc. Nguyên thủy chi khí loại bảo vật này, người của tiên giới nếu không có linh mạch muốn thu thập cũng cực kỳ gian nan, đừng nói là người hạ giới. Theo Phương Hàn biết, trừ ra Dương Huyền Chân bên ngoài, hạ giới căn bản không có người có thể đủ hấp thu đến tiên giới nguyên thủy chi khí. Mà chính Phương Hàn đều chỉ năng lực thông qua tam thập tam tiên chí bảo bên trong đạo tiên thê hấp thu đến chút ít nguyên thủy chi khí. Nhưng mà hiện tại, ba vị Mục Giã gia tộc huyền tiên lại có thể thông qua tài quyết thất thức cầu thông tiên giới hấp thu nguyên thủy chi khí, xem ra số lượng còn rất khả quan. Không thể không nói, ba người năng lực không phải tầm thường. Nếu để đại ca đem ba người kia bắt về Thái Nhất môn trấn áp, thời thời khắc khắc cho chúng ta cung cấp nguyên thủy chi khí, thật là đến cỡ nào mỹ diệu. Phương Hàn liếm môi một cái. Phương Hàn tâm niệm chuyển động trong lúc đó, thập đại huyền tiên dưới chân cổ lão trên thuyền lớn tỏa ra vô tận hỗn độn quang huy, chiếu sáng vô số đại thế giới, giống như bất hủ thiên quân cầm lái thiên địa chi thuyền, lái về phía bị ngạn, hướng Dương Huyền Chân đánh tới. Thử vong chính là bị ngạn. Dương Huyền Chân ánh mắt bình tĩnh, cái kia nâng tay lên chỉ vẫn như cũ điểm hướng Long Tu tôn giả ấn đường, luôn xuất phát ủy, kéo dài vô hạn, không thể ngăn cản. A, hỗn độn nguyên điểm. Long Tu tôn giả dốc hết toàn lực giống to, ủy ngạn chi chu bên trên vô tận hỗn độn quang huy ngưng tụ làm một chút, áp xúc là to bằng hạt cải, đánh về phía Dương Huyền Chân điểm tới một chỉ. Điểm này phản phất thiên chi nguyên điểm, cùng Hồng Nông đạo nhân tiên nguyên nhất kích có dị khúc đồng công chi diệu. Đáng tiếc tại Dương Huyền Chân vận mệnh một chỉ dưới, hỗn độn nguyên điểm nháy mắt phá diệt, Long Tu tôn giả ngay cả lần nữa dây rủa cũng không kịp, bị một chỉ điểm tại chô mi tâm. Phốc phốc. Ta. Long Tu tôn giả con mắt trừng được lớn, ấn đường xuất hiện một cái nho nhỏ huyết động, một giọt máu tươi theo chóp mũi lấy xuống, nhỏ xuống tại trên bị ngạn chi chu. Chương 430, Vĩnh Sinh, Thiên Địa Hồng Lô. 1. Chương 430, Vĩnh Sinh, Thiên Địa Hồng Lô. 1. Long Tu tôn giả ấn đường cấp huyết. Này huyết cùng hỗn độn chi tử huyết tương tự, cùng là hỗn độn chi sắc, bao hàm lớn lao tiên uy. Mỗi một giọt máu trong đều là một cái túi nén vô tận tinh hệ vũ trụ, sinh cơ bừng bừng. Làm huyết dịch nhỏ xuống tại bị ngạn chi chu trên bong tàu nháy mắt, liền giống như từng đóa thỏa thích nở rộ qua đi hỗn độn hoa, kéo tàn mục nát. Cho dù Long Tu tôn giả là huyền tiên, cũng vô lực ngăn cản máu tươi rơi xuống, sức sống từng chút một trôi qua, sinh mệnh chi hỏa trở nên ảm đạm. Ầm. Long Tu tôn giả máu trong cơ thể chảy hết, linh hồn cuối cùng quy về hư vô, thân thể hóa thành một bộ như lão xài thời khô, vừa ngã vào bông thuyền, lại không động viên đạn một chút. Khủng bố như thế một màn, kinh khủng thế gian, rung động chư thiên vạn linh. Bị ngạn chi chu va chạm Dương Huyền Chân tình thế im bặt mà dừng, đứng ở giữa không trung. Phía trên bốn tại thi thuật thúc đẩy thuyền lớn cựu đại huyền tiên, đều ngây người tại nguyên chỗ. Mục Giã gia tộc ba vị huyền tiên, cùng với Lý gia ba vị huyền tiên, cũng nhìn về phía Dương Huyền Chân, ánh mắt ngơ ngác. Thần Châu môn ba vị huyền tiên thì nhìn về phía thi thể của Long Tu tôn giả, vẻ mặt tuyệt vọng thê lương. Tại sao có thể như vậy? Long Tu tôn giả chính là Thần Châu môn từ thái cổ 5 tháng trước kia tồn tại đến nay tuyệt đại cự phách, so với bọn hắn tất cả mọi người muốn cổ lão đều mạnh hơn hành. Ngàn vạn năm đến nay, hắn từng chu thần trả ma vô số, vào Long giới trực diện 9981 tôn huyền tiên Long đế mà tung hoành bất bại, Bát cực Long đế cũng giết chi bất tử, thanh danh chấn động bạc cổ xưa nhất sách sử cùng đạo kinh trên đều trở có kỳ danh. Hắn có thể nói chư thiên vạn giới chân chính đệ nhất cao thủ. Nhưng mà vừa mới từ lịch sử trong thần thoại đi ra, quân lâm thế gian này, còn chưa kịp hiện ra lực lượng cường đại, liền bị Dương Huyền Chân một đầu ngón tay chân sát. Hiện thực sao mà tàn khốc, lại là như thế không chân thật. Tất cả mọi người không dám tin. Phanh phanh phanh. Dương Huyền Chân cũng mặc kệ mọi người làm cảm tưởng gì, lại làm mấy chỉ điểm ra, nhường bị ngạn chi chu thượng còn lại Thần Châu môn cùng Lý Gia Huyền Tiên cũng bước Long Tu Tôn giả theo gót. Mà bọn hắn bản vì thi triển toàn lực dẫn động tiên giới tiếp dẫn cánh cổng phi thăng, cũng bị Dương Huyền Chân đánh tan. Ngược lại là Mục Giã gia tộc ba vị Huyền Tiên, tại tiếp vào Phương Hàn truyền âm sau đó, Dương Huyền Chân lưu lại ba người tính mệnh, đem bọn hắn toàn bộ trấn áp, chuẩn bị mang về Thái Nhất môn để bọn hắn là trong môn cao thủ hấp thu nguyên thủy chi khí. Hắn nhìn ra được, ba người sở dĩ có thể hấp thu nguyên thủy chi khí, là bởi vì tài quyết thức thứ ba thiên mạch huyết nguyên nhân. Càng quan trọng chính là ba người là Chiến Vương Thiên Quân huyết mạch, có thể dùng một thức này kích phát trong huyết mạch thiên mạch lực lượng, mới có thể như thế. Người bình thường nếu không có Chiến Vương Thiên Quân huyết mạch, cho dù đem tài quyết thức tu luyện thành công cũng là uổng công. Đây là Mục Giã gia tộc đặc hữu năng lực. Chính Dương Huyền Chân có thể thời khắc đem viễn cổ cự tượng cùng long tượng mũi dài thăm dò vào trong tiên giới đi, hấp thu nguyên thủy chi khí, số lượng đây ba người hơn rất nhiều. Ba người điểm này nguyên thủy chi khí hắn tự nhiên trước mắt, lưu cho Phương Hàn cùng chúng Thái Nhất môn người ngược lại là rất không tồi, cứ thế mại xuống dưới, lại phối hợp hàng loạt tài nguyên, nói không chừng Thái Nhất môn năng lực đản sinh ra một tôn huyền tiên, hoặc trên phạm vi lớn gia tăng thần tiên cường giả số lượng. Thí dụ như Thái Nhất Thất Hùng, Thái Ngân Thiên, Vũ Hóa Tam Thánh, Quần Tinh Tam Lão, Tinh Chủ Phu Phụ. Chờ một chút trước kia các môn các phái cao tầng, sau này cũng có cơ hội tấn thăng đến thần tiên cảnh giới. Tiếp đó, Dương Huyền Chân đem ba vị Mục Giã gia tộc huyền tiên giao cho Phương Hàn cùng Nhân Hoàng bút trông giữ. Này tam đại huyền tiên trong đầu đã bị hắn gieo xuống không cách nào phản kháng ý chí, là không nổi sóng gió. Hắn lại đặt bị ngạn chi chu thu hồi, đem phía trên vô số cường giả thi thể toàn bộ luyện hóa dung nhập thân thể, sứ thể nội một bộ phận viễn cổ cự tượng chuyển hóa làm long tượng. Chẳng qua chuyển hóa số lượng rất ít, chỉ có chỉ là không đến trăm vạn đầu thôi, coi như là có chút ít còn hơn không. Lúc đến bây giờ, hắn đã đem thể nội 5000 vạn đầu viễn cổ cự tượng chuyển hóa làm long tượng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn có thể có kiểu này có thể tùy ý đánh chết huyền tiên, có thể so với nửa bước kim tiên thực lực. Long tượng cùng cự tượng lực lượng hoàn toàn khác biệt. Mỗi một đầu long tượng đều có thiên long cùng cự tượng kết hợp thần lực, có thể đằng vân giá vũ, lui tới hư không, nuôi dài hất lên sơn hà pha toái, đặc mạnh chính là thiên băng địa liệt. Viễn cổ cự tượng thì là chỉ có một thân ma lực, mặc dù cũng có thể thôn vân thổ bụ, lại không thể khám phá vô thượng hư vô chi diệu cảnh, phản bản hoàn nguyên, đã đến tiên thiên đầu nguồn. Cả hai có chất khác biệt, cho nên Dương Huyền Chân mỗi đem một nhóm cự tượng chuyển hóa làm long tượng, thực lực đều sẽ có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể nói mạnh hơn không có chuyển hóa trước gấp 10. Chẳng qua Dương Huyền Chân có loại cảm giác, chiến lực của hắn nếu muốn đánh vỡ nửa bước kim tiên cấp độ, đạt tới đại la kim tiên, hiện tại còn kém xa lắm. Nửa bước kim tiên đến chân chính đại la kim tiên, nhìn như chỉ cách một cái tiểu cảnh giới, kỳ thực trong đó chênh lệch dùng khác nhau một trời một vực đều không đủ vì hình dung. Quả thực đây một cái không hề tu vi hài nhi, so sánh nửa bước kim tiên cường giả chênh lệch còn muốn to lớn. Giả sử muốn vượt qua giữa hai bên cánh cửa, theo sâu kiến hóa thành thần long, vậy đây theo không hề tu vi hài nhi tu luyện tới nửa bước kim tiên còn muốn gian nan. Nạ, khó như lên trời. Ta đi trước. Dương Huyền Chân cho mọi người để lại một câu nói, trực tiếp rời đi trung ương đại thế giới. Phương Hàn, Nhân Hoàng Bút, Huyết Nguyên Long, Di Bảo cùng Đông Lăng Phi sư đồ, cùng với chạy tới nơi này tất cả Thái Nhất môn người, thì tạm thời lưu lại xử lý những kia chư thiên liên minh tù binh, vơ vét tài nguyên, thế Dương Huyền Chân thành lập tự thần, truyền bá tín ngưỡng rất nhiều sự vật. Trước đó Thái Nhất môn công phạt những kia đại thế giới, chư giới liên minh mọi người chỗ đại thế giới, tất cả chư thiên vạn giới cũng đều muốn người đi phụ trách. Mọi người trong khoảng thời gian này khẳng định là nhàn không xuống. Kỳ thực đây đối với Thái Nhất môn mọi người là tiên đại hảo sự. Vì Dương Huyền Chân tu vi hiện tại, 3000 đại thế giới các loại tài nguyên đã đối hắn tác dụng cực nhỏ. Đối với Thái Nhất môn mọi người mà nói, những kia tài nguyên đều là bảo vật khó được, có thể nhanh chóng tăng lên bọn hắn thực lực. Dương Huyền Chân hiện tại không cần, để bọn hắn tự xử lý tiêu hóa, đây không phải chuyện tốt là cái gì? Thái Nhất môn mọi người thích thú. Như luyện hóa chiếc này bị ngạn chi chu, ngược lại là có thể giúp ta chuyển hóa ra một ít long tượng hạt nhỏ. Dương Huyền Chân một mình dạo bước trong tinh không, thể nội đột nhiên vang dội một tiếng hồng trung đại lư vang mình. Một tôn lò luyện từ hắn trên người từ từ bay ra. Cổ lao âm thanh theo lò luyện trong truyền vang mà ra, thiên địa làm lô này, tạo hóa làm công, âm dương là cắt bọn này, vạn vật làm đồng. Tôn này lò luyện nhìn lên tới không lớn, trong cảm giác lại vô cùng lớn, dường như căn bản không có dung lượng mà nói, giống như có thể dung nạp tất cả thiên địa, lại hình như tất cả thiên địa ngay tại lò luyện nội bộ. Ngoại hình của nó cùng địa ngục dung lô giống nhau ý hệt, nhìn kỹ nhưng lại khác nhau rất lớn. Này lò luyện hiện lên xích hồng sắc, trong lò chảy xuôi như là đồng nước chất lỏng, dường như từng đầu dùng vạn vật dung luyện mà thành quần quần dòng lũ. Càng có âm dương nhị khí tồn tại ở trong lò, thần bí tạo hóa lực lượng hơi lưu chuyển, đem âm dương nhị khí nhóm lửa, lô miệng phía trên liền tung bay ra hừng hực xích đồng sắc lò lửa. Này rõ ràng là thần tượng trấn ngục kình bên trong cái thứ tư biến hóa, địa ngục dung lô thuế biến mà thành thiên địa hồng lô. Chương 430, Vĩnh Sinh, Thiên Địa Hồng Lô. 2, chương 430, Vĩnh Sinh, Thiên Địa Hồng Lô. 2, giống như thiên sứ chi dực lột sắc thành tự do chi dực, minh thần khải giáp biến hóa thành chư thần chiến bào đồng dạng. Nghe đồn rằng, thiên địa hồng lô vận chuyển, trong đó từng đầu xích đồng dòng lũ có thể xuyên xuyên tất cả, bao phủ tất cả, luyện hóa tất cả, hấp thụ tất cả. Đi thôi. Dương Huyền Chân tiện tay vung lên, bị ngạn chi chu bị hắn đánh vào thiên địa hồng lô trong. Thoáng chốc lò luyện trong hừng hực dòng lũ bắt đầu dung luyện bị ngạn chi chu. A, bị ngạn chi chu khí linh thảm thiết tiêu diệt, một loại kiên cố đến không cách nào tưởng tượng, vậy nhu hòa đến không cách nào tưởng tượng vật chất bị ngọn lửa dòng lũ theo thuyền trong rút ra. Loại này vật chất phía trên tràn đầy hào quang màu vàng nóng, dường như bạch kim, dường như hoàng kim, dường như tử kim, dường như vàng ròng, dường như hắc kim, dường như cam kim, phản phất tập thiên địa vạn kim làm một thể. Trên đó còn có khẽ khẽ gần như vĩnh hằng bất hủ ý cảnh, từng đầu tung hoành xen lẫn, phản phất hoa văn đại đạo, lại giống quý tích của trời. Nếu có người biết hàng ở đây, tất nhiên phải chỉ vào thiên địa hồng lô la thất thanh. Vì rút ra cái này từng đầu quý đạo, chính là nửa bước kim tiên mới có thể tham ngộ ra đại la pháp tắc. Nếu để cho Long Tu tôn giả loại đó huyền tiên đỉnh phong tồn tại, đem này rất nhiều đại la pháp tắc dung nhập thân thể, tìm hiểu ra ẩn chứa trong đó bất hủ ý cảnh, lại được đến đầy đủ nguyên thủy chi khí, nói không chừng có thể tu luyện tới nửa bước cảnh giới kim tiên. Kỳ thực rất bình thường, bị ngạn chi chu là trung phẩm tiên khí, cần nửa bước kim tiên dung nhập đại la pháp tắc mới có thể luyện chế thành công. Thậm chí bảo vật này trong đại la pháp tắc đây nửa bước kim tiên tu sĩ thân mình có còn nhiều hơn, tối thiểu tương đương với đếm tôn nửa bước kim tiên có đại la pháp tắc. Bởi vậy trung phẩm tiên khí mới biết mạnh như vậy, huyền tiên thúc đẩy nhưng cùng nửa bước kim tiên chống lại một hai. Nếu do nửa bước kim tiên thúc đẩy trung phẩm tiên khí, liền có thể biến thành cùng cảnh giới bên trong người nổi bật. Trung phẩm tiên khí có thể nói là cường đại đến cực điểm. Chính là có cái này cường đại đến cực điểm bị ngạn chi chu, thần châu môn mới có thể vẫn luôn tại 3000 đại thế giới bên trong bảo trì tuyệt đối địa vị siêu nhiên. Thái Nguyên tiên phủ bên trong có dị động sao? Từng chút một luyện hóa bị ngạn chi chu đồng thời, Dương Huyền Chân ánh mắt nhìn xuyên rất nhiều đại thế giới, nhìn thấy huyền hoàng đại thế giới Thái Nguyên tiên phủ nội bộ cảnh tượng. Chỗ nào có hai người đang kịch liệt tranh đoạt huyền tận chi môn quyền sở hữu, chính là từng bị Thái Nguyên tiên tôn trấn áp người thần bí, cùng với Long tộc Bát Cực Long đế. Bát Cực Long đế chính là một vị hàng thật giá thật nửa bước kim tiên, người thần bí mới huyền tiên đỉnh phong, thực lực cùng Bát Cực Long đế chênh lệch rất xa, vốn không có cùng hắn giao thủ có thể. Lại bởi vì người thần bí trưởng khống lấy huyền tận chi môn trong một bộ phận quyền hạn, trốn ở pháp bảo nội bộ co đầu rút cổ không ra, lúc này mới hơi ngăn cản được Bát Cực Long đế. Dù là như thế, người thần bí vẫn như cũng không phải là đối thủ của Bát Cực Long đế, bị vây nốt trong huyền tận chi môn không thoát thân được. Bát Cực Long đế thì sừng sững tại ba tôn xếp theo hình tam giác huyền tận chi môn trung ương, đứng chắc tay, bình tĩnh nói, ngươi một cái nho nhỏ huyền tiên, tại trước mặt bản tọa chỉ là sâu kiến thôi, làm sao cùng bản tọa chống lại? Chính ngươi ngoan ngoãn ra đây, làm bản tọa nô lệ, có thể tha cho ngươi một lần. Huyền tận chi môn trong không có hồi âm, lại tại không ngừng nhảy, rõ ràng bên trong người thần bí đang giãy giụa, muốn thúc đẩy huyền tận chi môn xông ra Thái Nguyên tiên phủ. A! Bát Cực Long đế khinh thường cười một tiếng, pháp lực giống như từng đầu tuyệt thế cuồng long tự thể biểu xung ra, quấn quanh ở ba tôn huyền tận chi môn phía trên, nháy mắt đem nó trấn áp lại, rốt cuộc không thể động đậy. Cuồng long trong miệng thốt ra khẽ khẽ pháp lực, muốn thẩm thấu vào huyền tận chi môn nội bộ, đem bên trong người thần bí luyện chết ơi, chỉ để nắm giữ huyền tận chi môn. Người thần bí tràn ngập nguy hiểm, cái nào thứ không biết chết sống dám thăm dò bản tọa. Bát Cực Long đế đột nhiên cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu hướng huyền hoàng đại thế giới ngoại vô tận hư không nhìn lại, trong mắt thần quang xuyên thủng rất nhiều đại thế giới, liếc mắt liền thấy được xa xôi trong vũ trụ Dương Huyền Trần. Sắc mặt hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, là ngươi. Hắn nghe nói qua Dương Huyền Trần, kẻ này từng giết chết qua không ít long tộc tiểu bối, bước đến Thâm Lam chi tử không thể không phi thăng đi tiên giới. Những thứ này tại Bát Cực Long đế thứ đại nhân vật này trong mắt, kỳ thực đều là không đáng giá nhắc tới chuyện nhỏ, tầm thường lúc hắn không thèm để ý, nhưng bây giờ tất nhiên nhìn thấy Dương Huyền Trần, tiện tay trừ bỏ đối phương cũng chưa hẳn không thể. Tiểu Hữu, người này là long tộc chí tôn tồn tại Bát Cực Long đế, muốn gây bất lợi cho ngươi. Lại trên người hắn có long tộc chí cường giả luyện chế phụ lục, có thể đối kháng tiên giới tiếp dẫn lực lượng, phát huy ra toàn bộ thực lực, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, mau trốn. Huyền Tấn Chi môn trong người thần bí cũng nhìn thấy Dương Huyền Trần, từ đó truyền ra thanh âm lo lắng. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay Dương Huyền Trần cảnh giới, chỉ có giới vương cảnh, cho dù có thể vượt cấp mà chiến, cũng không có khả năng chống lại nổi nửa bước kim tiên. Đạo, tất cả 3000 đại thế giới đều là của bổn tọa hậu hoa viên, hắn năng lực chạy đi đâu? Bát Cực Long đế cười lạnh không ngừng, thân thể hùng vĩ dường như vô thượng thiên thần, toàn thân khí thế đại thịnh, như cái thế bá vương bệ nghệ thiên hạ, cánh tay nâng lên, đấm ra một quyền, đối với ở vào hơn ngàn cái đại thế giới ngoại Dương Huyền Trần triển khai công phạt. Một quyền này phía trên cuốn vòng quanh từng vòng hình rồng khí lưu, giống như bá long thăng thiên, cuồn cuộn ngút trời. Quyền phong chi thượng dường như ẩn chứa khó mà phỏng đoán thiên quy, sứ vô tận không gian cùng từng cái đại thế giới tất cả đều nhượng bộ lui mình, nắm đấm trong nháy mắt giáng lâm đến xa xôi trong vũ trụ Dương Huyền Chân trước mặt. Đây là Long tộc vô địch công phạt đại thuật, tên là Bá Giả Thăng Long Quyền, một quyền vừa ra, vạn linh chiều cống, trời xanh cúi đầu. Hạt dự, đáng tiếc a. Nhìn thấy Bát Cực Long đế đã một quyền đập đầu, Dương Huyền Chân tựa như vẫn như cũ ngây người tại nguyên chỗ, phản ứng không kịp, người thần bí không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Vị này hắn năm đó có chút thưởng thức cái thế kỳ tài, cuối cùng khó thoát chết yếu vận mệnh. Dương Huyền Chân bản thân vẫn luôn rất bình tĩnh, trên thân thể chư thần chiến bảo phần phật cùng dại, đem quyền phong đều gạt ra, giống như tuyên cổ thiên quân khai thiên tích địa, đấm ra một quyền. Một quyền này trung ẩn chứa thượng đế chi thủ chín chiêu bên trong sáng lập, hủy diệt, tự nhiên, bất diệt, tuyên cổ, bị ngạ, cùng với một chiêu cuối cùng, vĩnh sinh. Mỗi một chiêu đều kinh thiên động địa, hùng bá chư thiên. Mỗi một chiêu đều liên hoàn lặp đi lặp lại, quyền thế tầng tầng điệp ra, uy năng liên tiếp tất cao. Cuối cùng quyền thế điệp ra đến đỉnh phong, như là chúa tể giáng lâm. Ầm ầm, vô số chư thần ảnh tử xuất hiện, đắm chìm trong đầy trời thánh quang trong. Chư thần tại hướng một tôn trí cao vô thượng vĩ đại tồn tại cùng bái, đó chính là chúa tể. Một cỗ xuyên qua sông dài vận mệnh, áp đảo quá khứ, hiện tại, tương lai chi thượng vĩ đại ý niệm hành không xuất thế, ra chỉ tại Dương Huyền Chân trên nắm tay, khiến cho hắn có khống chế chư thần, nắm chắc vĩnh sinh, hủy diệt tương lai lực lượng. Ầm, Dương Huyền Chân một quyền phía dưới, Bát Cực Long Đế Bá Giả Thăng Long quyền trực tiếp vỡ nát. Quyền thế không dứt, xuyên qua rất nhiều đại thế giới, hướng Thái Nguyên Tiên Phủ trong Bát Cực Long Đế nô lên cao đánh rơi. Đây là quyền pháp gì, có thể bộc phát ra mấy chục lần chiến lực. Bát Cực Long Đế cũng không tiếp tục phụ lúc trước không ai bị nổi, trong mắt lóe ra nồng đậm ngạc nhiên, trong lòng càng dâng lên một hồi cảm giác bất lực. Tiếp lấy cả người hắn liền bị một quyền bao phủ, thân thể từng khúc hòa tan, biến thành trên mặt đất một bãi sinh mệnh tinh hoa. Chương 431, 3000 lần chiến lực. Thiên Đình Hoàng Giả, 1, chương 431, 3000 lần chiến lực. Thiên Đình Hoàng Giả, 1, Bát Cực Long Đế. Cái này, chết rồi. Huyền Tân Chi môn bên trong, người thần bí nhìn qua ngoại giới trên mặt đất Bát Cực Long Đế vẫn lạc về sau lưu lại bãi kia sinh mệnh tinh hoa, cùng với ngôn tạp ở trong đó đại la pháp tắc, không khỏi vẻ mặt ngạc nhiên. Bát Cực Long Đế là người thế nào, người bên ngoài có thể không biết, hắn lại hết sức hiểu rõ. Hắn là Long giới ngao thế tôn tọa hạ 36 đại chiến đem một, từng tại thời đại thượng cổ xuất lĩnh vạn long cùng thiên đình tác chiến, cuộc đời không biết chém giết qua bao nhiêu tôn cao thủ, tại tiên giới cũng có uy danh hiển hách, có thể xưng tuyệt đại bá chủ. Như thế một tôn tuyệt đại bá chủ, thi triển ra Long tộc vô thượng công phạt đại thuật Bá Giả Thăng Long quyền đối với Dương Huyền Chân tiến hành công phạt, tại người thần bí nhìn tới, Dương Huyền Chân thập tử vô sinh. Nhưng ai biết hẳn phải chết Dương Huyền Chân chỉ xuất một quyền, thì bẻ gãy nghiền nát phá Bá Giả Thăng Long quyền mạnh mẽ thế công, càng là hơn đem Bát Cực Long Đế đánh cho hồn phi phách tán. Như thế dọa người cùng ngoài dự liệu một màn, ai thấy vậy không được sững sờ ở tại chỗ. Thật giống như một cái hoa tươi nhìn cầm, lửa mạnh thêm dầu thịnh thế tiên triều, trong một chớp mắt bị người diệt quốc, là như thế để người không thể tưởng tượng nổi cùng trở tay không kịp. Mà Dương Huyền Chân có thể vì giới vương cảnh chi thân chém ngược nửa bước kim tiên, còn không phải để cho nhất người thần bí khiếp sợ. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, Dương Huyền Chân thi triển ra môn kia tràn đầy thánh quang quyền pháp, uy năng lại có thể tầng tầng điệp ra, bộc phát ra trọn vẹn mấy chục lần chiến lực. Cái này quá kinh khủng. Theo người thần bí biết, hạ giới có chút chân quý đốt thọ bí pháp hoặc đan dược, quả thực có thể sứ thần thông bí cảnh cùng trường sinh bí cảnh cấp thấp tu sĩ bộc phát ra mấy lần chiến lực. Thí dụ như Thái Nhất môn Phong Ma Giảm Thọ Đan, Tiên Đan cấp bậc Chiến Tiên Bát Thiên Đan. Chờ một chút, cũng có bộc phát chiến lược hiệu quả. Có thể theo tu sĩ cảnh giới chậm rãi hướng lên tăng lên, tu luyện tới trường sinh bí cảnh cao giai, những đan dược kia cùng đốt thọ bí pháp tác dụng rồi sẽ ngày càng yếu đất. Thậm chí tu sĩ tu luyện tới tiên nhân bí cảnh về sau, đừng nói dùng đốt thọ bí pháp cùng đan dược bộc phát ra mấy lần chiến lực, chính là chỉ bộc phát ra một hai lần chiến lực cũng khó khăn càng thêm khó khăn. Tiên nhân bí cảnh tu sĩ, chỉ có đã đến kia thần bí bát ngát chi cao trong tiên giới đi, mới có thể đạt được sứ tiên nhân bộc phát chiến lực bí pháp cùng đan dược. Lại loại đồ vật này còn không phải bình thường tiên nhân có thể đạt được, ít nhất phải có lớn bối cảnh, lai lịch lớn, núi dựa lớn nhân vật tuyệt thế, mới có tư cách có. Có thể cho dù là tiên giới chi cường bí pháp, vậy nhiều nhất sứ tiên nhân bộc phát 3 năm lần chiến lực, hơn nữa năng lực đạt tới 7 8 lần. Về phần tiến thêm một bước, nhiều tiên nhân đạt tới 9 lần hoặc sức chiến đấu gấp 10 lần bí pháp, có là có, lại càng không phải là người bình thường có thể nhúng chạm. Bộ phát sức chiến đấu gấp 10 lần bí pháp, tại tiên giới cũng có thể sừng kinh thế hai tụ, một khi xuất thế, liền sẽ dẫn tới vô số tiên nhân chém giết phong thượng, dù là đồ sát ước vạn vạn tiên nhân, phá vỡ một tòa đại châu cũng sẽ không tiếc. Mà vừa rồi Dương Huyền Chân thi triển ra 9 chiêu thượng đế chi thủ, bởi vì ra tay quá nhanh, một chiêu chỉ dây lát giết Bát Cực Long Đế, người thần bí cũng không có dòm thành kỳ cụ thể bộ phát ra gấp bao nhiêu lần chiến lực. Hắn nhưng cũng biết cái khoảng, tuyệt đối có lớn gấp mấy chục lần. Dương Huyền Chân có thể bộ phát ra hơn sức chiến đấu gấp 10 lần. Loại chuyện này đã không phải là dùng kinh thế hai tục có thể hình dung, quả thực là thấy những điều chưa hề thấy, chưa từng nghe thấy, đủ để đem người cho dọa chết tươi. Người thần bí ngược lại là không có bị Dương Huyền Chân dọa cho chết, nhưng cũng vì đó sợ hãi, tê cả da đầu. Bến mở vũ trụ, Dương Huyền Chân vừa xài bước ra, nhân liền đi đến Thái Nguyên Tiên Phủ trong Huyền Tận Chi môn trước, vung tay lên đem Bát Cực Long Đế còn sót lại sinh mệnh tinh hoa cùng đại la pháp tắc thu hồi. Sinh mệnh tinh hoa bị hắn trực tiếp dung nhập thân thể, sử dụng hắn bắt đầu chuyển hóa cự tượng hạt nhỏ là long tượng. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt xuyên thủng Huyền Tận Chi môn, trông thấy bên trong thật lâu không cách nào hồi thần người thần bí, cười nói: "Đạo hữu, nguy hiểm đã giải trừ, ngươi có thể hiện ra." Hắn sao có thể không biết người thần bí đang khiếp sợ cái gì, đơn giản là bị hắn dùng thượng đế chi thủ 9 chiêu điệp ra 81 lần chiến lực dọa sợ. Kỳ thực 81 lần chiến lực không coi là cái gì. Giả sử hắn thi triển thượng đế chi thủ 9 chiêu đồng thời, lại thiêu đốt ấn đường tổ khiếu thượng đế chi huyết, đạt tới gấp trăm lần chiến lực cũng không phải là không thể. Gấp trăm lần chiến lực cũng không tính là cái gì. Cần biết, Phương Hàn Tam thập tam thiên chí bảo như lại để thăng một cái cấp độ, tạo hóa thần quyền lĩnh ngộ càng sâu, trải qua mỗi món tạo hóa chí bảo quán thông gia trì, có thể phát huy ra tam thập tam lần chiến lực. Nếu đem tam thập tam thiên tạo hóa chí bảo luyện chế lại thành, toàn bộ đạt tới vương phẩm tiên khí trình độ, có thể đạt tới 330 lần chiến lực. Thậm chí đem tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền tu luyện tới đỉnh phong, phối hợp thánh phẩm tiên khí cấp bậc tam thập tam thiên chí bảo, liền có thể phát huy ra 3000 lần chiến lực tới. 3000 lần chiến lực, đó là một khái niệm gì? Suy nghĩ một chút, như thế chiến lực như phóng tới người bình thường trên người khá tốt, không đến mức quá bất hợp lý, nhưng nếu là đặt ở những kia thân mình thì mạnh hơn cùng cảnh giới người trăm ngàn vạn lần tuyệt thế thiên tài trên người, thậm chí Phương Hàn loại chủ giác này trên người, hoặc là Dương Huyền Chân trên người, vậy sẽ sao mà khủng bố. Mà đối với có thể bộc phát ra chiến lực như vậy chi pháp, Dương Huyền Chân tự nhiên cũng muốn đạt được, lại không phải hao tâm tổn trí đi luyện chế tam thập tam thiên chí bảo. Hắn đang chờ đợi một cái tốt hơn lựa chọn. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, tiếp qua không lâu, hoặc nói hắn bước vào tiên nhân bí cảnh một khắc này, ấn đường tiểu nhân sẽ cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Đến lúc đó đừng nói bộc phát ra gấp trăm lần chiến lực, chính là nghìn lần vạn lần cũng không phải là không thể. Dương Huyền Chân tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó, đã đem Bát Cực Long Đế hóa thành sinh mệnh tinh hoa luyện hóa không còn, trong cơ thể hắn 200 vạn đầu viễn cổ cự tượng chuyển hóa làm long tượng, thực lực lại tăng một phần. Lúc này, Huyền Tẫn Chi Môn trong người thần bí bậy theo trong rung động triệt để thanh tỉnh. Hắn không dám sơ suất, vội vàng từ Huyền Tẫn Chi Môn trong hiện ra, hướng Dương Huyền Chân không người thở dài, đa tạ tiền bối cứu giúp tri ân, tại hạ không dám nhận tiền bối đạo hữu, tiền bối xưng hô ta là Huyền Tẫn đạo nhân là đủ. Chẳng qua tiền bối, ta giờ phút này đã cùng Huyền Tẫn Chi Môn triệt để hòa làm một thể, đã trở thành cái này tiên khí khí linh, vừa rồi dung hợp một khắc này lại dẫn đến khí tức tiết ra ngoài, bị tiên giới quy tắc phát giác, tiếp dẫn pháp tắc lập tức liền muốn giáng lâm, tiếp dẫn ta phi thăng đi tiên giới. Dương Huyền Chân tu vi siêu việt hắn đến cũng hết, người thần bí tự nhiên không dám kinh thường. Tu hành giới chính là như thế, đặt giả vi tiên. Lời nói của hắn cũng là sự thật. Hắn vì lúc trước bị Bát Cực Long Đế chen ép quá hung ác nguyên nhân, thế là dứt khoát thi triển Thiên Địa Chi Căn Huyền Tẫn Đại Pháp, điên cuồng hấp thu Huyền Hoàng Đại Thế Giới lực lượng bản nguyên, muốn sử dụng tiếp dẫn pháp tắc tránh thoát đối phương giam cầm. Làm lúc buộc phát xuất lực lượng đã dẫn động tiên giới quy tắc, hắn lại không có Bát Cực Long Đế loại kia che lấp tự thân bảo vật, tự nhiên không để cho tại thế gian. Ầm ầm. Quả nhiên, ngay tại Huyền Tẫn đạo nhân trong lúc nói chuyện, ba tôn hiện lên xếp theo hình tam giác đứng sừng sững Huyền Tẫn Chi Môn đột nhiên chấn động, một chút phóng đại vô số lần, hướng phía trên bầu trời nhất đạo đột nhiên xuất hiện khổng lồ tiên giới chi môn bay đi. Huyền Tẫn đạo nhân cũng không do tự chủ phóng lên tận trời, đồng thời trên mặt lộ ra một vòng ý xấu hổ, lại lần nữa hướng Dương Huyền Chân chắp tay nói, tiền bối ân cứu mạng, tại hạ chỉ có thể chờ đợi ngày sau tại tiên giới gặp nhau lại báo. Nói xong, hắn cùng Huyền Tẫn Chi Môn liền bị tiếp dẫn pháp tắc lôi kéo vào tiên giới chi môn. Nhưng lại tại lúc này, Dương Huyền Chân ấm áp tiếng cười truyền đến, ha ha, cần gì phải đến tiên giới lại báo, hiện tại không được sao? Tiếp lấy người thần bí liền nghe đến, Dương Huyền Chân thân thể trung chuyển ra một khúc to rõ mà tối nghĩa khó hiểu thiên ca, lại đưa tay hướng hắn một chỉ. Chương 431, 3000 lần chiến lực. Thiên đình hoàng giả 2, chương 431, 3000 lần chiến lược. Thiên đình hoàng giả 2, trên đầu của hắn cùng ba tôn Huyền Tẫn Chi Môn thượng liền riêng phần mình hiện ra nhất đạo như thật như ảo quang hoàn. Cái này, người thần bí trong lòng chấn động mãnh liệt. Vì theo Dương Huyền Chân một chỉ điểm ra quang hoàn xuất hiện, hắn cùng Huyền Tẫn Chi Môn giống như một chút thì nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Mà kia tiên giới hạ xuống tới tiếp dẫn pháp tắc tựa như rốt cuộc không cảm ứng được bọn hắn tồn tại, dừng lại chốc lát liền hết thảy tiêu tán. Tiên giới chi môn cũng đã biến mất. Tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Huyền Tẫn đạo nhân, đi thôi, theo ta hồi Thái Nhất Môn. Dương Huyền Chân đối với vô cùng ngạc nhiên Huyền Tẫn đạo nhân nói, hắn quay người hướng Thái Nhất Môn bước đi. Nay Huyền Tẫn đạo nhân có chút tác dụng, có thể mang về Thái Nhất Môn làm một cái truyền công trưởng lão, chỉ điểm Thái Nhất Môn rất nhiều có công người tu hành, lĩnh ngộ huyền tiên chi đạo. Về phần mục giã gia tộc kia ba tôn huyền tiên, để dùng cho Thái Nhất Môn mọi người chỉ điểm tu vi cũng không phù hợp. Đều bởi vì ba người đều là tù binh chi thần, ai mà biết được ba người có thể hay không tận tâm tận lực, hoặc là đùa giỡn một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn nhỏ. Dương Huyền Chân cũng không có không dám thị ba người nhất cử nhất động, cho nên ba người kia không có Huyền Tẫn đạo nhân như vậy phù hợp. Đây có lẽ là ta trong đời lớn nhất cơ duyên. Huyền Tẫn đạo nhân sửng sốt một lát, trong mắt lóe ra dọa người tinh quang, lập tức thu Huyền Tẫn chi môn hướng Dương Huyền Chân đuổi theo. Thời gian cực nhanh, theo từng ngày trôi qua, tất cả chư thiên vạn giới bị Thái Nhất Môn quản lý được ngay ngắn trật tự. Trên cơ bản mỗi một cái đại thế giới, mỗi một khỏa cỡ lớn tinh thần bên trên, cũng thành lập Dương Huyền Chân tượng thần cùng tín ngưỡng, cùng với đi tới đi lui Huyền Hoàng đại thế giới thời không lỗ sâu cùng truyền thống trận. Mà ở hàng loạt tài nguyên không cần tiền bình thường bồi dưỡng dưới, Thái Nhất Môn trường sinh bí cảnh cường giả mỗi thời mỗi khắc cũng đang sinh ra. Lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc tu sĩ vậy tầng tầng lớp lớp, đều là trước kia các đại môn phái nội môn đệ tử, hoặc chân truyền đệ tử. Như đã từng vài vị ma đạo đại đế, các phái tổ sư, tu vi hơi cao những thái thượng trưởng lão này, cũng đều thành tiểu thiên tiên nghiệp bị. Nhờ vào mục giã gia tộc Tam Đại Huyền Tiên không dừng lại là Thái Nhất Môn hấp thu nguyên thủy chi khí, cùng Huyền Tẫn đạo nhân vô tư chỉ đạo, thần tiên cảnh giới cường giả vậy đã đản sinh ra không ít. Thí dụ như Diêm, Thái Nhất Thất Hùng, Thái Ngân Thiên, Thái Sư Thiên, Võ Minh Hùng, Ứng Thiên Đình, Cơ Càn Nguyên, Tổ Thanh Đình, vài vị thái thượng cựu thanh thiên tiên tiên đạo chủ, cùng với lần trước đầu nhập vào Dương Huyền Chân một ít thiên tiên, đều thành thị thần tiên cảnh giới. Nhân Hoàng Bút thì đạt đến huyền tiên cảnh giới. Phương Hàn mặc dù còn không có đạt tới huyền tiên cảnh giới, nhưng cũng nhanh, chiến lực của hắn so với người Hoàng Bút còn mạnh hơn ra một bậc. Thái Nhất Môn cao tốc phát triển, vui vẻ phồn vinh. Dương Huyền Chân một mình ngồi ngay ngắn trong thai nạn địa đường, phía sau vận mệnh chi luân như ẩn như hiện, càng thêm ngưng thực. Quanh người hắn càng có từng đầu xích đồng dòng lũ vì Huyền Hoàng đại thế giới làm trung tâm phóng xạ ra ngoài, như là bạch tuộc rất nhiều xúc tu một xuyên qua chư thiên vạn giới, chui vào từng cái đại thế giới trọng yếu nhất chỗ sâu, rút ra nhìn những kia bên trong đại thế giới một loại thần bí khí thể, rót vào trong cơ thể hắn thiên địa hồng lô. Loại khí thể này như hồng nông, rõ ràng là lúc thiên địa sơ khai, đại thế giới thai nghén mà ra thế giới bản nguyên. Dương Huyền Chân lại rút ra đại thế giới lực lượng bản nguyên, hay là đồng thời rút ra chư thiên vạn giới tất cả bản nguyên, dùng thiên địa hồng lô không dừng lại luyện hóa, quần quần không dứt chuyển hóa cự tượng hạt nhỏ. Tu vi của hắn không ngừng không nghỉ tăng trưởng. Một màn này sao mà hùng vĩ, sao mà khủng bố. Không chỉ Thái Nhất Môn tất cả mọi người sợ ngây người, ngay cả chư thiên vạn giới duy nhất người sống sót Vô Cực Tinh cung vậy sợ ngây người. Hôn Nguyên Vô Cực Đồ bên trong, lần trước tên kia thiếu phụ tiên giới sứ giả nhìn qua kia từng đạo từ Huyền Hoàng đại thế giới quán thông đi chư thiên xích đồng dòng lũ, nhịn không được thét to, trời ạ, Thái Huyền Tiên vậy mà tại rút ra những kia đại thế giới bản nguyên, hắn rốt cục muốn làm gì? Trong đó một tên nam tiên giới sứ giả mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, quái thai, hạ giới làm sao lại như vậy đản sinh ra kiểu này quái thai? Hắn thật là đáng sợ, chẳng thể trách năng lực bình định tất cả chướng ngại, nhất thống 3000 đại thế giới. Lại một tên thấp tiểu tiên giới sứ giả run rẩy thanh âm nói, không thể tiếp tục như vậy nữa, chúng ta nhất định phải tăng tốc rút ra vô cực đại thế giới bản nguyên, đưa lên tiên giới, nhường tôn này vô thượng tồn tại sớm ngày giáng lâm đến thế gian đối với Thái Huyền Thiên tiến hành chế tài, bằng không hậu quả khó liệu a. Không tệ. Thấp tiểu tiên giới sứ giả lời nói, đạt được còn lại tiên giới sứ giả nhất trí đồng ý. Dương Huyền Chân tu vi quá kinh khủng. Tất cả chư thiên vạn giới đều trở thành hắn trong lòng bàn tay đồ chơi. Ai cũng không cách nào đoán được, một sáng Dương Huyền Chân đem 3000 đại thế giới bản nguyên toàn bộ rút khô luyện hóa, tu vi lại sẽ tăng lên tới trình độ nào. Chỉ sợ Đại La Kim Tiên đều có thể đánh một trận. Đại La Kim Tiên a. Nghĩ đến cái này từ, tất cả mọi người cảm giác chính mình lạnh cả người, giống như đưa thân vào tiên giới trong hàn đảm. Chúng ta đồng thời thi triển tiên giới cấm kỵ chi thuật, Kình Thiên chi pháp, nhường Hỗn Nguyên vô cực độ bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, tăng tốc rút ra thế giới bản nguyên tốc độ. Một tên nam thiên tiên cuồng hống. Tốt. Ngũ đại tiên giới sứ giả vừa mới thăng cấp đến tiên tiên cảnh giới cung chủ tinh nguyên, cùng với rất nhiều vô cực tinh cung cao tầng, cũng bắt đầu thiêu đốt tuổi thọ bộc phát. Bọn hắn toàn thân tinh khí từ đỉnh đầu thiên môn xung ra, như mênh mông biển lớn, lại dung hợp lại cùng nhau, biến thành một tôn khuôn mặt không rõ bá giả, dường như đến từ tiên giới nhân vật vô địch. Bá giả mở bàn tay, năm ngón tay chèo chống thiên cung. Ầm ầm. Thoáng chốc Hỗn Nguyên vô cực đồ trong thiên địa càng biến đổi thêm phóng đạt, dường như bị tôn này bá giả bàn tay cho gắng gượng chống ra. Hỗn Nguyên vô cực đồ mặt ngoài thì hiện ra khẽ khẽ vết rạn. Chẳng qua này đồ cũng không có nước toát ra, mà là hiện lộ rõ ràng ra so với cuồng bạo còn muốn lực lượng bá đạo, điên cuồng rút ra vô cực đại thế giới lực lượng bản nguyên, rót vào phía trên tiên giới chi môn. Tốc độ đây lúc trước nhanh gấp 4-5 lần. Mọi người thấy một màn này, cho dù cũng sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng hiện ra vui mừng. Nhưng lại tại lúc này, dị biến nảy sinh. Một cái đại thủ từ trong hư vô dò tới, nhanh đến mức tất cả mọi người không kịp phản ứng, một cái liền tóm lấy mọi người, lại sờ, ngũ đại tiên giới sứ giả, tính cả vô cực tinh cung tất cả cao tầng, cùng với Kình Thiên chi pháp hóa thành tôn này bá giả, toàn bộ tan thành mây khói. Bàn tay lớn lại trong Hỗn Nguyên vô cực đồ một chảo, bị cầm tù tại cấm pháp bên trong Si Nhân Vương, lòng đất bát đại yêu thánh. Và tất cả mọi người liền bị nhất trụ, mang về Thái Nhất môn. Người xuất thủ tự nhiên là Dương Huyền Chân. Nhưng ngay tại hắn mang về Si Nhân Vương đám người nháy mắt, vô cực đại thế giới lại có biến hóa. Chỉ thấy trên đại thế giới trống không tôn này tiên giới chi môn trong chiếu xuống mênh mông của quận, nguy nguy nga nga tiên mang. Kia tiên mang phảng phất mới sinh năng sớm, ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức, phủ chiếu chư thiên vạn giới mỗi một cái góc. Bất kỳ cái gì sự vật cùng pháp bảo đều không thể ngăn cản hắn quang huy. Phàm là bị nắng sớm chiếu rọi đến sinh linh, đều cảm nhận được không phải sinh mệnh khí tức, mà là vĩnh hằng hắc ám. Tại tiên quang phạm vi bao phủ bên trong, bất luận cái gì sinh linh không có sinh mệnh có thể nói, cũng không có hy vọng có thể nói. Giờ khắc này, chư thiên vạn linh cũng chết, vạn sự vạn vật vậy dừng lại, thời gian trở nên không có ý nghĩa. Dương Huyền Chân nhưng không có chết. Hắn ấn đường chủ tể chi nhãn mở ra nhìn lại, vô cực đại thế giới bên trên cảnh tượng rõ ràng rành mạch. Nắng sớm đầu nguồn cũng không gạt được hắn con mắt. Hắn trong con mắt phản chiếu ra một khuôn mặt người. Tấm này mặt người vô cùng to lớn, khuôn mặt uy nghiêm thần thánh, hình như một tôn cao cư thiên đỉnh vô thượng tiên đế. Nhất là mặt người một đôi mắt, giống như có thể dung nạp vô tận, chiếu rọi tất cả, ẩn chứa hàng tỷ chủng đạo và lý. Đôi mắt này cũng tại nhìn qua Dương Huyền Chân, lạnh lùng mà cao ngạo, giống như cựu thiên chi thượng bay lượn kim bằng tại nhìn xuống trên mặt đất kiến càng. Sâu kiến, ta tất chu ngươi. To lớn mặt người môi khẽ nhúc đích, chuyến ra bàng bạc tiên âm, bao hàm tuyệt thế sắc cơ. Ta chờ ngươi. Dương Huyền Chân vẫn luôn bình tĩnh. Chương 432, ta muốn học thần tượng trấn ngục kình. 1. Chương 432, ta muốn học thần tượng trấn ngục kình. 1. Dương Huyền Chân vậy căn bản không đem người để ở trong mắt lời nói, sứ khổng lồ trên gương mặt nét mặt càng thêm lạnh lùng, ánh mắt vậy càng thêm sừng sững, càng có một tia tham lam. Tự chui đầu vào giỏ. Gương mặt nhìn Dương Huyền Chân một hồi lâu, như muốn đem hắn cả người quan đấu, lại liếc mắt nhìn Phương Hàn, để lại một câu nói ngữ, cuối cùng vẫn là biến mất. Hỗn Nguyên vô cực đồ vẫn tại không dừng lại rút ra vô cực đại thế giới bản nguyên, chuyển vận vào phía trên tiên giới chi môn bên trong, cho khuôn mặt kia chủ nhân luyện hóa. Nhưng rút ra bản nguyên tốc độ chậm lại, đây lúc trước ngũ đại tiên giới sứ giả liên hợp vô cực tinh cung cao tầng thi triển kình tiên chi pháp lúc chậm gấp bội. Chẳng qua vô cực đại thế giới bản nguyên sớm bị rút đi hơn phân nửa, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ bị rút khô. Đến lúc đó mặt kia động chủ nhân liền có thể đem vô cực đại thế giới là gánh chịu ý chí phân thân, theo tiên giới giáng lâm đến thế gian. Mà theo khổng lồ gương mặt biến mất không thấy gì nữa, tiên giới chi môn thượng chiếu dọi xuống tới tiên mang cũng như mặt trời ngã về tây. Tất cả chư thiên vạn giới dần dần phai màu. Tiên mang nhưng cũng không triệt để tiêu tán, mà là co vào, chỉ bao phủ lại vô cực đại thế giới, ngăn cách phong tỏa chư thiên vạn giới tất cả tham dò mà đến ánh mắt. Cho dù mạnh như Dương Huyền Chân, cũng rốt cuộc thấy không rõ lắm vô cực đại thế giới phía trên cảnh tượng. Hữu dụng sao? Dương Huyền Chân cười một tiếng, cũng không thèm để ý kiểu này biến hóa kinh người, vậy không thèm để ý mặt kia động chủ nhân uy hiếp, hắn từ vô cực đại thế giới thu hồi tầm mắt, tiếp tục rút ra 3000 đại thế giới bản nguyên tu hành. Trước đây thế giới bản nguyên tiểu này tồn tại thì tương đương với một cái đại thế giới thiên đạo. Dựa theo lẽ thường mà nói, thế giới bản nguyên cũng tồn tại nhất định bản năng ý thức, tuân theo một loại vô cùng huyền ảo quy luật tự nhiên vận chuyển, cùng đại thế giới này chúng sinh mệnh số cùng một nhịp thở. Thậm chí trên đại thế giới rất nhiều thượng cổ đại năng vẫn lạc sau khổng lồ ý thức, đều sẽ bị thế giới bản nguyên hấp thụ vào trong, hợp hai là một. Cho nên bình thường huyền tiên thậm chí nửa bước kim tiên cho dù chỉ lấy được một tia thế giới bản nguyên, cũng không có khả năng vô cùng đơn giản thì luyện hóa. Trong quá trình luyện hóa, tu sĩ rất dễ dàng bị rất nhiều thượng cổ đại năng giả ý thức xâm lấn trong óc, tạo thành tư duy hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma, thậm chí có khả năng dẫn tới đủ loại kinh khủng kết số. Tu sĩ nếu muốn luyện hóa thế giới bản nguyên, phải dùng một cái quá trình khá dài đi ma diệt bản nguyên bên trong ẩn chứa nhìn cường đại ý thức mới được. Này không phải một sớm một chiều chi công. Dương Huyền Chân hoàn toàn không có những kia lo lắng cùng phiền não. Cái gì thiên đạo ý thức, kiếp số, tẩu hỏa nhập ma, tại thiên địa chi lô, vạn vật chi đồng, âm dương chi than, tạo hóa chi công trước mặt, hết thể hóa thành bụi phấn. Quần quần không dứt sinh mệnh tinh hoa rót vào trong cơ thể hắn, từng viên một viên cổ cự tượng hạt nhỏ không dừng lại chuyển hóa cùng thể biến, hai nạn điện đường trong vang dội đùng đùng, không dứt, thanh âm. Pháp lực của hắn cùng nhục thân cường độ cũng tại vì một cái tốc độ kinh người tăng trưởng, không ngừng không nghỉ. Hắn toàn thân trên dưới mơ hồ có long tượng cuốn giao dị tượng hiện hiện. Người vì long, khí là tượng. Nhân khí hợp nhất, vô địch thiên hạ. Cùng một thời gian, chư thiên vạn linh vậy công việc đi qua. Thái nhất môn trung tầng dưới ngược lại là không có gì phản ứng, căn bản cũng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Mọi người cũng không biết chính mình vừa mới chết qua một lần, tiếp tục trong tay sự vật. Tầng cao nhất lại tụ tập cùng nhau, sôi trào. Quá cường đại, khuôn mặt kia rốt cuộc là ai? Phương Hàn lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vô cực đại thế giới thượng cặp mắt kia trông lại thời điểm, hắn toàn thân không thể động đậy, tư duy đều cơ hồ muốn ngừng một chuyện. Thật giống như chính mình chỉ là một khối thịt cá trên thớt gỗ, chỉ có thể mặc cho mặt kia động chủ nhân xâm lược, bất kể chạy trốn tới ở đâu cũng không chỗ che thân. Đó là một tôn tiên giới chi tiên. Nhân Hoàng bút giọng nói có hơi ngưng trọng, còn mang theo một tia cảm thán. Hắn năm đó chính là vương phẩm tiên khí, tu vi vậy tương đương với chi tiên. Bây giờ mới huyền tiên cảnh giới, cùng chi tiên so sánh nhỏ bé như hạt bụi, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục. Huyền Tấn đạo nhân kinh hãi nói, chi tiên, tại sao lại có như thế kinh khủng tồn tại để mắt tới chúng ta Thái Nhất môn, để mắt tới thiên đế? Hắn muốn làm gì? Hắn là thời đại thượng cổ tồn tại đến nay cổ lão nhân vật, mặc dù tại thượng cổ chỉ là một nhân vật nhỏ, lại thật sâu đã hiểu chi tiên đại biểu cho cái gì. Chi tiên, lĩnh ngộ chí tôn chi đạo, lại xưng hoàng giả, chính là tiên nhân bí cảnh đệ bắt trọng kinh khủng tồn tại, vẻn vẹn dưới bất hủ thiên quân. Bị như thế một tôn kinh khủng tồn tại để mắt tới, ai không biết cảm thấy không rét mà run. Phong Bạch Vũ trầm giọng nói, tôn này chí tiên hẳn là vô cực tinh cung phía sau tiên giới đại nhân vật, ý đồ luyện hóa vô cực đại thế giới, đem một sợi phân thân giáng lâm đến hạ giới chúng đến, lưu đồ tiên đế trên người một thứ gì đó. Chẳng qua càng là nhân vật cường đại, nhận tiên giới quy tắc chế ước rồi sẽ càng sâu, cho nên hắn tạm thời sợ mặt. Chỉ khi nào nhường phân thân của hắn đi vào thế gian, chỉ sợ tiên giới quy tắc đều không thể lại trói buộc hắn, tại thế gian hoành hành vô kỵ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người khẩn trương lên. Vĩnh Hằng Thần Lô khí linh nổi giận đùng đùng, lẽ nào có lý đó, chí tiên hoàng giả lại như thế nào, thật coi Vĩnh Hằng Tiên Quân là bài trí hay sao? Ta sẽ đem sự việc bẩm báo lên trên, gọi tiên chí tiên để mắt. Hắn vội vã rời đi, rõ ràng là muốn đi câu thông tiên giới Vĩnh Hằng Tiên Quân. Thái Hoàng Tiên cũng vẻ mặt oán giận, nắm đấm nắm thật chặt, lại buông ra. Hắn cũng nghĩ đem việc này bẩm báo cho tiên giới Thái Nhất Môn, có thể nghĩ đến Dương Huyền Chân từng đối hắn dặn dò, cuối cùng không có biến thành hành động. Những người khác thấy Vĩnh Hằng Thần Lô khí linh rời đi, đều dài thở phào nhẹ nhõm. Hoàng sợ nét mặt cũng yên ổn. Việc này như bị Vĩnh Hằng Tiên Quân biết được, kia tiên giới chí tiên hoàng giả cho dù khủng bố đến đâu cũng không dám lỗ mãng. Bọn hắn lúc trước chỉ là hoàng hồn, hiện tại suy nghĩ cẩn thận, Dương Huyền Chân hình như từ đầu đến cuối cũng biểu hiện được mười phần lạnh nhạt, căn bản cũng không sợ hắn giáng lâm thế gian. Bọn hắn lại có lý do gì e ngại? Mọi người lại trò chuyện vài câu, liền ai đi đường đấy. Cái kia tu luyện, cái kia ăn uống, nên làm chuyện làm việc. Về phần tôn này hoàng giả, đến lúc đó không phục lại làm. Phương Hàn về tới cung điện của mình trung. Trong điện có một tên người mặc áo đen, thân thể giống như một tôn giống như cột điện cụt một tay nam tử đang đi qua đi lại, dường như tâm sự nặng nề. Giống như cột điện nam tử rõ ràng là Hắc Ngục chân nhân. Hắn bây giờ đã tu luyện tới trường sinh đệ thất trọng, giới vương cảnh. Hắn tay cụt vẫn đang không có mọc ra. Không phải hắn không có cái năng lực kia, mà là chính mình không muốn. Vì tay cụt là năm đó Dương Huyền Chân chỗ chạm, đại biểu cho hắn trong đời lớn nhất vinh quang. Chỉ cần cánh tay một tiên không dài ra đây, hắn thì có khoác lát tư bản cùng chứng minh. Chính hắn, phụ thân của hắn, thê thiếp của hắn, hắn đời đời con cháu, thậm chí hắn nô bộc đều có thể gặp người thì thổi hắn năm đó quang huy sự tích. Đây là Hắc Ngục chân nhân mỗi ngày tất tu công khóa. Hắn đời này không vì thành tiên, chỉ vì đem chính mình quang huy sự tích truyền khắp tất cả chư thiên vạn giới. Càng phải truyền bá đến trong tiên giới đi, nhường quần tiên đều biết. Thời khắc này Hắc Ngục chân nhân nhưng không có tâm tư nghĩ những thứ này. Hắn vẻ mặt lo lắng, vương lạnh xuất hiện, hành lễ cũng không để ý tới, vội vàng nói, Thái Lạnh tiên tôn, đại sự không ổn. Chương 432, ta muốn học thần tượng trấn ngục đỉnh. 2, chương 432, ta muốn học thần tượng trấn ngục đỉnh. 2. Phương Hàn một bước đi vào phía trên cung điện vương tọa trước ngồi xuống, thuận miệng nói, ngươi vì ta làm việc, liền đại biểu của ta mặt, như thế vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Can hệ trọng đại, Hắc Ngục chân nhân ở đâu lo lắng Phương Hàn răng dậy, gấp giọng nói, tiên tôn, ngoài sơn môn Hoa Thiên Đô cùng Mạnh Thiếu Bạch không thấy. Ồ. Phương Hàn lập tức phóng xuất ra thần thức hướng Thái Nhất môn ngoài sơn môn quét tới. Quả nhiên như Hắc Ngục chân nhân lời nói, nguyên bản bị giam giữ ở đâu Hoa Thiên Đô cùng Mạnh Thiếu Bạch đều không thấy. Ngay cả cầu lồng sắt cũng không biết đi nơi nào. Hắn không khỏi nhíu mày. Từ lần trước đem Hoa Thiên Đô cùng Mạnh Thiếu Bạch ném đến ngoài sơn môn về sau, Dương Huyền Chân thì lại không chú ý qua hai người. Phương Hàn ngược lại là để bụng, thỉnh thoảng sẽ đưa ánh mắt về phía ngoài sơn môn, xem xét cầu trong lồng hai người kia nhất cử nhất động, muốn nhìn một chút hai người vì khôi phục tu vi sẽ hay không được kia không thể miêu tả sự tình. Đáng tiếc Phương Hàn quan sát nhiều ngày, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy mình muốn nhìn thấy hình tượng, không khỏi thất vọng. Hắn dứt khoát đem việc này giao cho như là hòn vọng phu đứng ở ngoài sơn môn, một sáng có người ra vào Thái Nhất Môn liền bắt đầu trắng trợn nói khoác chính mình Hắc Ngục chân nhân, làm cho đối phương giám thị Hoa Thiên Đô cùng Mạnh Thiếu Bạch động tĩnh. Làm lúc Hắc Ngục chân nhân thế nhưng vô độ ngực bảo đảm, nói không nên lời ba ngày tất nhiên nhường Hoa Thiên Đô cùng Mạnh Thiếu Bạch đi vào khuôn khổ, tự nguyện được kia cầu thả sự tình. Lại còn muốn dùng lưu ảnh thạch ghi chép lại hai người phân khích trong nháy mắt, giao lên cho Phương Hàn quan sát. Ai ngờ vừa mới qua đi hai ngày, Hoa Thiên Đô cùng Mạnh Thiếu Bạch thì mất tích. Cái này Hắc Ngục chân nhân đến tột cùng là thế nào làm việc? Tiên Tôn bất giận, chuyện là như thế này, kỳ thực ta cũng không có cô phụ kỳ vọng của ngài, chẳng qua sau đó ra chút ít bất ngờ. Ngài mời nhìn xem. Cảm nhận được Phương Hàn cái kia bất thiện ánh mắt, Hắc Ngục chân nhân thân thể lắc một cái, đội vàng từ trong ngực lấy ra một khối lớn chừng bàn tay hình tròn trong suốt ngọc thạch, bước nhanh về phía trước hiện lên cho Phương Hàn. Vật này chính là lưu ảnh thạch. Phương Hàn ngược lại là không tiếp tục trách cứ Hắc Ngục chân nhân ý nghĩa. Hoa Thiên Đô cùng Mạnh Thiếu Bạch tu vi chính là hắn tự mình phong ấn, lại trải qua Dương Huyền chân gia cố, gieo xuống cấm chế, năng lực đào tẩu chắc chắn không phải đơn giản như vậy, cũng không phải Hắc Ngục chân nhân có thể ngăn cản được. Tay hắn một chiêu, trong suốt ngọc thạch bay tới, trôi nổi tại trước người, rót vào một sợi pháp lực, phía trên bắt đầu hiện ra động thái hình tượng. Hình ảnh bên trong là một cái dạ hắc phong cao buổi tối. Hắc Ngục chân nhân trốn ở một chỗ âm u góc, trong ánh mắt lóe ra ác độc quan mang, trừng lên nhìn chằm chằm cầu lồng bên trong Hoa Thiên Đô cùng Mạnh Thiếu Bạch. Khắc khắc, hai cái này cầu vật bây giờ chỉ là phàm nhân chi thân, thì không thể không ăn. Quả nhiên như ta suy nghĩ, Hoa Thiên Đô cuối cùng ăn vào ta tỉ mỉ điều phối mà thành, trộn lẫn tại trong đồ ăn cầu hợp tán. Ngược lại là kia Mạnh Thiếu Bạch thế mà không ăn đồ vật, nhưng cũng đầy đủ, Hoa Thiên Đô khẳng định nhịn không được. Âm u xó xỉnh bên trong, Hắc Ngục chân nhân cầm trong tay lưu ảnh thạch, khóe miệng phát họa ra một vòng dâm tà mà nụ cười âm hiểm. Lưu ảnh thạch bên trên Hắc Ngục chân nhân biến mất. Hình tượng nhất chuyển, đi tới cầu trong lồng bộ. Lúc này đêm đã khuya, Hoa Thiên Đô cùng Mạnh Thiếu Bạch không có tu vi mang theo, tựa hồ cũng đang ngủ. Nhưng mà trong bóng tối, Hoa Thiên Đô đột nhiên mở ra tràn đầy tơ máu con mắt, ánh mắt điên cuồng mà hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Thiếu Bạch. Mạnh Thiếu Bạch chảy xuống hai hàng khuất nhục nước mắt. Nơi đây tỉnh lược ba chữ thập. Hoàn tất. Hoa Thiên Đô trên mặt chưa hết thòm thèm còn chưa rút đi, liền vô cùng lo lắng tra xét tu vi của mình. Hắn khôi phục được nhục thân đệ nhất trọng cảnh giới. Dương Huyền Chân quả nhiên không có lừa hắn, chỉ cần cùng Mạnh Thiếu Bạch cùng nhau tu luyện có thể khôi phục tu vi. Nhưng bây giờ chỉ là nhục thân nhất trọng tu vi, cách hắn đã từng thiền tiên tu vi chênh lệch cách xa và đậm, khi nào mới có thể khôi phục hoàn toàn? Vừa nghĩ đến đây, Hoa Thiên Đô nhìn chòng chọc Mạnh Thiếu Bạch, ánh mắt bên trong lại lần nữa hiện ra tà dị quan mang. Phương Hàn nhìn thấy nơi đây càng thêm nghiêm túc, nhưng lại tại lúc này, dị biến nảy sinh. Lưu ảnh thạch phía trên, một cỗ Phương Hàn đều không thể phát giác, không cách nào quan sát đánh giá lực lượng thần bí giáng lâm tại Hoa Thiên Đô cùng Mạnh Thiếu Bạch trên người. Sau đó hai người thì biến mất. Lưu ảnh thạch bên trên hình tượng bậy im bặt mà dừng. Phương Hàn lông mày vượt nhăn càng sâu. Hắn do dự ít khi, khoát tay nói, "Việc này không trách ngươi, ngươi lui ra đi, ta sẽ tự mình xử lý." "Dạ tiên tôn." Hắc Ngục chân nhân căng cứng tiếng lòng bùng lòng, không người lui ra. Phương Hàn lại đặt lưu ảnh thạch bên trên cảnh tượng lại quan sát một lần, vẫn không có đầu mối gì, thế là rời đi đại điện. Lại xuất hiện lúc, người đã đi vào hai nạn điện đường bên trong, đem Hoa Thiên Đô cùng Mạnh Thiếu Bạch ly kỳ mất tích một chuyện nói cho Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân cũng chỉ nói một câu sẽ đích thân xử lý, nhường Phương Hàn không cần phải để ý đến, đem hắn đuổi rồi. Là tạo hóa tiên vương bọn hắn sao? Dương Huyền Chân ánh mắt lộ ra dị sắc, rất nhanh biến mất. Phương Hàn hành tẩu tại Vĩnh Hằng Thần Điện trên đại đạo, càng nghĩ càng thấy được sự việc không thích hợp. Nhà mình đại ca tu vi chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung, chư thiên vạn giới không ai đỡ nổi một hiệp, Hoa Thiên Đô cùng Mạnh Thiếu Bạch này hai cái tạp ngư, làm sao có khả năng tại đại ca dưới mí mắt biến mất? Căn bản không hợp với lẽ thường. Lẽ nào là tôn này tiên giới chí tiên hoàng giả dở cho quỷ? Phương Hàn trong lòng âm thầm suy đoán. Thúc phụ. Nhất đạo thanh âm quen thuộc tại Phương Hàn phía sau vang lên, ngắt lời hắn trầm tư. Hắn xoay người lại. Người trước mặt là Ứng Thiên Tình. Thúc phụ, có thể mượn một bước nói chuyện. Ứng Thiên Tình nhìn quanh bốn phía một cái, nói như thế. Phương Hàn hô, vậy đi ta nơi đó ngồi một chút. Hai người rất mau tới đến Phương Hàn trong cung điện, phân chủ khách ngồi xuống. Phương Hàn cười nói, Thiên Tình, ngươi có chuyện gì như vậy thần thần bí bí? Ứng Thiên Tình trong mắt hiện ra xoắn xuýt chi sắc, có chút sùng bái cùng hâm mộ nói ra, thúc phụ, ngươi tu luyện là cái gì thần thông, vì sao cường đại như thế? Này chư thiên vạn giới trong, trừ ra nghĩa phụ bên ngoài, thúc phụ thuộc về đệ nhất. Phương Hàn nụ cười trên mặt càng thêm ấm áp, Thiên Tình, thực lực của ta xa xa đạm đường không nổi thứ nhất, Huyền Tấn đạo nhân có thể so với nửa bước kim tiên, mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm, ngươi về sau nhưng chớ có nói lung tung. Hắn dừng một chút, mới nói, mà ta chủ tu thần thông thì là một môn tam thập tam tiên tạo hóa thần quyền, cùng với một môn tiểu túc mệnh thuật. Về phần tài quyết thất thức, khởi nguyên thần quyền, quần long vô thủ đại tiên thuật. Và đại pháp, trong môn truyền công trong các cũng có. Ứng Tiên Tình vị này chất nhi luôn luôn phi thường thành thật, không tranh không đoạn, Dương Huyền Chân cho hắn cái gì, hắn thì tiếp nhận cái gì. Phương Hàn đối với hắn vẫn tương đối công nhận. Tất nhiên đối phương hỏi, ngược lại là không cần phải. Dấu diếm. Hắn chỉ coi Ứng Tiên Tình gặp hắn chiến lược cường đại, muốn học tập hắn thần thông. Tam thập tam tiên tạo hóa thần quyền coi như bỏ qua. Chuyển thụ cho Ứng Thiên Tình cũng không phải không thể. Tiểu Túc Mệnh Thuật Ứng Thiên Tình lại là không tu luyện được. Tạo hóa thần quyền cùng Tiểu Túc Mệnh Thuật sao? Ứng Thiên Tình tựa hồ tại suy tư điều gì. Phương Hàn đang muốn mở miệng, Ứng Thiên Tình lại truy vấn, thúc phụ, ngươi có hay không có tu luyện cường đại hơn thần thông? Phương Hàn kỳ quái nói, ngươi rốt cục muốn nói cái gì? Thúc phụ có thể học nghĩa phụ thần thông. Ứng Thiên Tình giọng nói trầm thấp, lại long trời lở đất. Chương 433, Bạch Hải Thiền. Ngươi đến tột cùng ở đâu? 1. Chương 433, Bạch Hải Thiền. Ngươi đến tột cùng ở đâu? Một, do ứng thiên tình mặc dù ép tới cực thấp, trong lời nói ý nghĩa lại giống như trời quang như kinh lôi đinh thai nhức óc. Đại điện trong bầu không khí trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Ứng thiên tình, ngươi hỏi việc này làm gì? Là ai nhân sai xử ngươi dạng này hỏi? Phương Hàn con mắt đột nhiên nhíu lại, ánh mắt khóa chặt lại ứng thiên tình, mắt trong khe bắn ra lấm liệt qua mang, như dốc thịt cốt cương đao, trực khiếu ứng thiên tình toàn thân đau nhức. Ứng thiên tình càng như thế gan to bằng trời. Hẳn là nó trở thành nhà mình đại ca nghĩa tử về sau, cảm nhận được nhà mình đại ca kia khủng bố uy thế mang đến chỗ tốt, thế là bắt đầu bành trướng, dã tâm dần dần sinh sôi, che đậy hai mắt, trở nên không biết trời cao đất rộng. Hoặc là này nhân sinh ra không cam lòng chỉ làm cái nghĩa tử, muốn đạt được Dương Huyền chân thần công, lại siêu việt đại ca, nhu triều xoắn bị, thay vào đó tâm tư. Không trách Phương Hàn hướng cái phương hướng này nghĩ. Đã từng những kia vương triều bên trong hoàng tử cùng thái tử, thậm chí các tiên đạo môn phái bên trong chân truyền đệ tử cùng phó trưởng giáo, vì cái đó đại vị ngầm sinh ngắt tha, sinh ra huynh đệ hoặc phụ tử tương tàn tiết mục thì không ít. Lại Dương Huyền Chân là chư thiên vạn giới duy nhất thiên đế, quyền thế thắng qua những cái được gọi là vương triều cùng tiên môn đến không hết, đối mặt như thế hấp dẫn, ứng thiên tình sinh ra hai lòng cũng nói thông. Nhưng sự việc cũng không phải tuyệt đối, có thể còn có một loại khác có thể. Ứng thiên tình bị cái gì yêu ma cho bám vào người, cũng hoặc chúng rồi nào đó tà thuật, bị nhân khống chế, lúc này mới dám đến hướng hắn tìm hiểu việc này. Lại có lẽ, Phương Hàn tư duy không dừng lại phát tán. Hôm nay ra tiên giới chí tiên hoàng giả để mắt tới Dương Huyền Chân, cùng Hoa Thiên Đô cùng Mạnh Thiếu Bạch mất tích hai chuyện, hắn có chút nghi thần nghi quỷ. Hắn ánh mắt vậy càng thêm sắc bén, giống như đâm xuyên qua ứng thiên tình thể xác tinh thần cùng linh hồn, đem nó cả người triệt để nhìn thấu. Nhưng bất kể hắn thấy thế nào, đều không có tại trên người ứng thiên tình phát hiện bất cứ gì thường nào. Ứng thiên tình chân tay luôn cuống, túi đầu, không dám cùng chi đối mặt, phảng phất một cái làm sai hài tử. Hắn cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói, thúc phụ, đối với nghĩa phụ thần công, ta sao dám sinh ra không nên có ý nghĩ xấu? Cũng không có nhân sai xử ta, chỉ là ta chính mình tò mò, lúc này mới hướng thúc phụ hỏi việc này, như thúc phụ không muốn giảng, coi như chất nhi không hỏi, phải không? Phương Hàn không thể phủ nhận, rơi tại trên người ứng thiên tình ánh mắt vẫn như cũ bén nhọn. Ứng thiên tình gian nan ngẩng đầu, vẻ mặt thành khẩn, thúc phụ, trong môn rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão cũng đối với nghĩa phụ thần công rất hiếu kỳ, chất nhi thường xuyên nghe được bọn hắn nghị luận việc này, lúc này mới lòng hiếu kỳ quay phá, mạ muội đến hỏi thúc phụ. Chất nhi biết sai rồi, mời thúc phụ trách phạt. Phương Hàn sắc mặt hơi trì hoãn, thì ra là thế. Kể ngươi nghe cũng không sao, đại ca cũng không đem môn kia thần công truyền thụ cho ta, ta vậy không tu luyện được. Về phần trách phạt coi như xong, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ứng thiên tình nói không sai, thái nhất môn cho tới nhục thân cảnh đệ tử, từ thái thượng trưởng lão, không một người không đúng Dương Huyền Chân thần công nhìn mà than thở, sinh lòng tò mò. Hắn Phương Hàn cũng không thể ngoại lệ. Nhưng Dương Huyền Chân trước đây đã nói với hắn, kia thần công không phải không nguyện ý truyền thụ cho hắn, mà là bởi vì hắn trên người kém mấu chốt nào đó thứ gì đó, căn bản không tu luyện được. Nếu là gượng ép tu luyện, đối với hắn trăm hại mà không một lợi. Thậm chí Dương Huyền Chân nói thẳng, như mở miệng hoặc vì thần niệm truyền lại công pháp thời điểm, sẽ không bị nghi ngờ hảo ý hạ người cho lấy ra đi. Phương Hàn tự nhiên tín nhiệm Dương Huyền Chân. Từ đó về sau, hắn liền đem việc này quên sạch sành sanh, rốt cuộc không có suy nghĩ qua. Ngay cả cái kia tiện nghi sư phó Bạch Hải Thiền tại trước khi chết, nhường hắn vượt qua ước vạn dặm xa đi vào Thái Nhất Môn, học trộm Dương Huyền Chân thần công một dây chuyện hiện tại cũng nhanh quên mất không sai biệt lắm. Bây giờ vừa nghĩ tới Bạch Hải Thiền, Phương Hàn lại cảm thấy người này mười phần không thích hợp. Bạch Hải Thiền cho đến trước khi chết cũng mới nhục thân đệ thập trọng cảnh giới, dựa vào cái gì có thể xác định ước vạn dặm ngoại Dương Huyền Chân trên người có một môn thần công? Điểm này cũng không phải không thể giải thích. Hoàng Tuyền cổ mộ bên trong có một tòa truyền tống trận, Phương Hàn chính là cưỡi kia truyền tống trận đi vào Đại Huyền Vương triều, gia nhập Thái Nhất Môn. Có thể Bạch Hải Thiền vốn là Đại Huyền Vương triều trung nhân, thông qua kia truyền tống trận mới đi đến Long Nguyên Tỉnh. Có thể vấn đề mới lại xuất hiện. Bạch Hải Thiền tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn học trộm Dương Huyền Chân thần công mục đích lại là cái gì đâu? Một người chết muốn thần công kia thì có ích lợi gì? Lẽ nào Bạch Hải Thiền thật sự chỉ là vì mình cái này ở chung không đến nửa canh giờ tiện nghi đồ đệ tốt? Phương Hàn cũng không tin một kẻ hấp hối sắp chết sẽ có như thế dụng tâm lương khổ. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là hắn Phương Hàn sắp tử vong, lại nơi nào sẽ quản cái gì mới quen tiện nghi đồ đệ? Thế gian tuyệt không có khả năng có người vô duyên vô cớ thì đối với người tốt. Thần công đối với người chết vô dụng, vậy đối với người sống nào? Phương Hàn càng nghĩ càng thấy được sự việc kỳ quặc. Kết hợp với Dương Huyền Chân từng nói với hắn kia lời nói, truyền công thời điểm thần công sẽ bị nhân lấy ra đi cùng với một lần nào đó Phương Hàn từng đi Long Nguyên bờ sông tìm kiếm Bạch Hải Thiền thi thể lúc, hắn thi thể thế mà không thấy một chuyện, Phương Hàn đột nhiên linh quang lóe lên, trong lòng đạn sinh ra một cái kinh người suy đoán. Bạch Hải Thiền có thể cũng chưa chết. Đối phương tại Long Nguyên tỉnh lúc chết mình trước mặt, hoàn toàn là diễn một tuần kịch, mục đích chính là thăm dò nhà mình đại ca trên người thần công. Nghĩ như thế liền nói được thông. Nhà mình đại ca trong miệng vậy sẽ lấy ra công pháp người, vô cùng có khả năng chính là Bạch Hải Thiền. Vừa nghĩ đến đây, dù là Phương Hàn tâm trí cứng cỏi như sắt, cũng cảm giác được cổ sống phát lạnh. Cái này Bạch Hải Thiền rốt cuộc là ai, lại đồng thời tính toán chính mình cùng nhà mình đại ca? Nếu không phải nhà mình đại ca đối nó sớm có phòng bị, chỉ sợ vẫn đúng là sẽ bị Bạch Hải Thiền đem thần công học lén đi. Có thể Bạch Hải Thiền muốn học trộm nhà mình đại ca thần công, tại sao lại chọn chúng hắn Phương Hàn đâu? Hắn làm lúc chỉ là Phương gia một giới gia nô thôi, có gì đức gì có thể hoàn thành việc này? Bạch Hải Thiền vì sao không tự mình đến học trộm nhà mình đại ca trên người thần công, hoặc là lựa chọn một cái càng thêm cường đại người, hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn hắn cái này nho nhỏ gia nô? Nhiều nghi vấn a. Bạch Hải Thiền a Bạch Hải Thiền, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? hiện tại lại tại ở đâu? Vì sao muốn chọn chúng ta? Trên người của ta có cái gì chỗ đặc thù sao? Có lẽ có một ít. Phương Hàn đầy bụng lo nghĩ. Mà Ứng Tiên Tình nói xong kia lời nói về sau, vẫn chằm chằm vào Phương Hàn nhìn xem, ánh mắt bên trong lóe ra tia sáng kỳ dị, dường như đang suy tư điều gì. Trong đại điện cực kỳ yên tĩnh, hai người tâm tư khác biệt. Qua hồi lâu, thúc phụ, cáo tử. Ứng Tiên Tình vương lạnh từ đầu đến cuối không có lại nói, lâm vào trong trầm tư, hình như bắt hắn cho quên, thế là theo trong đại điện lui ra ngoài. Trong điện Độc Lưu sắc mặt âm tình bất định Phương Hàn. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua 2 tháng. 3000 đại thế giới bởi vì bị Dương Huyền Chân đại nhất thống nguyên nhân, tạm thời 10 phần bình tĩnh. Rất nhiều trên đại thế giới sinh linh bị Thái Nhất Môn quản lý được ngay ngắn rõ ràng, bọn hắn chỉ cần mỗi ngày sớm muộn gì các thành kính cầu nguyện 2 lần, một lần nửa canh giờ, liền có thể nhận lấy đến Thái Nhất Môn phát ra vật tư, an mặc không lo. Nhưng rất nhanh, các trên thế giới bình tĩnh tưởng hòa bị đánh phá, lại có mới biến động. Giữa trời đất khắp nơi tràn ngập một cỗ gió thổi báo dông báo sắp đến hương vị. Vì hai cái nhân tố. Thứ nhất, theo Dương Huyền Chân đem các thế giới bản nguyên rút đi 7-8 phần 10, các thế giới cũng bắt đầu kịch liệt rung chuyển, các loại lũ ống, núi lửa, động đất, mưa to gió lớn, bão lôi, khô hạn và thiên tai liên tiếp phát sinh. Thậm chí những kia đại thế giới xung quanh Nhật Nguyệt tinh thần cũng sẽ không tiếp tục dựa theo quy luật tự nhiên vận chuyển, tinh thần phía trên núi đá cỏ cây đều khô, Nhật Nguyệt hàng tình quang mang ảm đạm, một ít tinh thần từng chút một giải thể trôi hướng vũ trụ. Chương 433, Bạch Hải Thiền. Ngươi đến tụt cùng ở đâu? 2, chương 433, Bạch Hải Thiền. Ngươi đến tụt cùng ở đâu? 2, từng cái trải qua thế sự xoay vần, ước vạn 5 năm tháng chưa từng mục nát đại thế giới dần dần héo tàn, mặt trời sắp lặn, rất có loại hướng phía mặt Nhật phần chẳng như vậy tình hình phát triển xu thế. Các trên thế giới đã trở nên không thích hợp nữa tu vi thấp sinh linh sinh tồn. Chư thiên chúng sinh lòng người bàng hoàng, lời đồn nổi lên bốn phía, có người nói là thần tộc dở cho quỷ, có người nói diệt thế chi kiếp sắp tới, thiên địa lập tức liền muốn hủy diệt. Thậm chí có lòng nghi ngờ khó lường chi đồ âm thầm nói Thái Huyền Thiên Đế vô đạo, đắc tội lên trời sắp hạ xuống tiên phạt trừng trị thiên đế. Tung tin đồn nhảm người rất nhanh bị Thái Huyền Thiên Đế cùng tín đồ tố giác vạch trần, sau đó Thái Nhất Môn đội chấp pháp thành viên tới cửa đem người kia cầm nã, trước mặt mọi người xử tử hình. Liên như thế, rất nhiều càng ngày càng nghiêm trọng lời đồn bị Thái Nhất Môn vì thiết huyết cổ tay trấn áp xuống. Kỳ thực đối với việc này, Dương Huyền Chân đã sớm cho Thái Nhất Môn các vị cấp cao đánh qua dự phòng châm. Bởi vậy Thái Nhất Môn cao tầng vừa được đến các thế giới héo tàn thông tin, lập tức thì tổ chức một hồi hội nghị. Hội nghị nội dung rất đơn giản, mọi người ý kiến vậy vô cùng thống nhất, nhất định phải đem các thế giới cùng rất nhiều tinh thần bên trên sinh linh chuyển rời đến một cái an toàn chỗ. Mọi người rất nhanh quyết định, muốn đem chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh mang về Thái Nhất Môn, để bọn hắn tạm thời dàn xếp tại từng kiện tiên khí trong vũ trụ, đợi Dương Huyền Chân xuất quan lại đi xử trí. Dù sao Thái Nhất Môn tài đại khí thô, tiên khí còn nhiều, rất nhiều, chư thiên vạn linh mặc dù số lượng khổng lồ, nuôi dưỡng lại rất đơn giản. Phương Hàn, Huyền Tấn đạo nhân, Nhân Hoàn Bút, những cường giả này tùy tiện phun ra một ngụm tiên khí, đều có thể duy trì chúng sinh mỗi ngày tiêu hao. Thế là Thái Nhất Môn thu phục những tiên tiên kia cùng thần tiên đều bị phái ra ngoài, đi vào vũ trụ các nơi, thi triển đại pháp hát trăng bắt sao, thôn tính mỗi cái vũ trụ, triển khai một hồi chưa từng có tiền lệ chư thiên vạn linh đại thiên gì. Cũng không lâu lắm, tất cả chư thiên vạn giới tất cả sinh linh vào hết Thái Nhất Môn. Trong vũ trụ không có mưa ai, hoàn toàn tĩnh mịch. Về phần thứ hai thì là thần tộc đại kiếp cuối cùng giáng lâm. Một ngày này, đến tính bằng ngàn tỷ thần tộc đại quân khí thế hùng hùng, xuất hiện tại bên ngoài Huyền Hoàng đại thế giới vô số trong dị độ không gian, hoặc là Nhật Nguyệt tinh thần phía trên, đem những kia không gian cùng từng viên một hàng tinh Nhật Nguyệt toàn bộ luyện hóa, dùng cái này vây lại tất cả đại thế giới. Trong đó thần quân, thần vương, thần hoàng, thần tôn, thần đế, phô thiên cái địa, không thể đếm hết được. Thậm chí những kia thần tộc cũng đều triển khai trong cơ thể mình thần vực, phóng xuất ra nuôi dưỡng ở bên trong thế giới vô tận thiên ma ra đầy các bãi. Thoáng chốc giữa trời đất ma thần loạn vũ, quỷ thần khóc thét, trời xanh khắp huyết, ngay cả tiên giới cùng hạ giới ở giữa bình chướng tinh bích hệ cũng hiện ra. Tận thế, giáng lâm. Tận thế lại rất nhanh kết thúc. Vì Phương Hàn, Nhân Hoàng Bút, Thái Hoàng Thiên, đám người ngang nhiên xuất kích, vì thế lôi đỉnh vạn quân đem trên 100 triệu thần tộc đại quân, bao gồm rất nhiều ngày tiên cùng thần tiên cảnh giới thần đế đồ sát được không còn một mảnh. Trận này di vãng người người e ngại thiên địa đại kiếp, bị Thái Nhất Môn cường giả thoải mái hóa giải. Những kia thi thể của thần tộc thì bị Phương Hàn dùng thế giới chi thụ luyện chế thành thần thông quả, trường sinh quả, rơi vào Thái Nhất đệ tử cùng số ít Thái Huyền Thiên Đế cuồng tín đồ trong tay, cho bọn hắn tăng thực lực lên. Mà gặp được như thế một phen đón đầu thống kích, thần tộc dường như hiểu rõ Thái Nhất Môn lợi hại, không tiếp tục điều động thần tộc đại quân đến xâm lấn Huyền Hoàng đại thế giới, hành quân lặng lẽ. Có thể thần tộc đang nổi lên âm mưu gì? Tóm lại, Huyền Hoàng đại thế giới lại tạm thời bình tĩnh xuống dưới. Dương Huyền Chân thì mọi việc mặc kệ, vẫn đang ngồi ngay ngắn trong thai nạn điện đường dùng vạn linh tín ngưỡng ngưng tụ vận mệnh chi luân, cùng với rút ra các thế giới bản nguyên tu hành. 3000 đại thế giới bản nguyên đã sắp khô kiệt, thiên đế lão nhân già ông ta tu luyện đến mức nào? Thần tộc sợ đang nổi lên một hồi kinh thế đại nạn, vô cực đại thế giới xung quanh tiên mang cũng càng thêm hừng hực, kia tiên giới đại nhân vật hoặc sắp giáng lâm đến thế gian, thiên đế khi nào mới xuất quan? Thường xuyên có Thái Nhất Môn cao tầng nhìn về phía Vĩnh Hằng Thần Điện trung ương nhất tòa kia phủ bụi đã lâu cửa điện sinh lòng suy đoán. Nhưng trong này chính là môn phái cấm điện, mọi người mặc dù sinh lòng tò mò, lại không một người dám tiến đến quấy nhiễu Dương Huyền Chân tu hành. Ngay cả Phương Hàn, Nhân Hoàng Bút, Huyền Tấn đạo nhân, Thái Hoàng Thiên và thành viên trọng yếu còn không thể nào vào được. Thậm chí bọn hắn khẽ rửa gần thai nạn điện đường biên giới, liền sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình văng ra. Kia lực lượng vô hình cực kỳ khủng bố, cho dù mạnh như Huyền Tấn đạo nhân đều không thể kháng cự. Mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Có thể Dương Huyền Chân thực lực đã đánh vỡ nào đó gông cùm xiềng xích, bước vào một cái thế giới mới. Chỉ có chính Dương Huyền Chân hiểu rõ, hắn đang theo nhìn một cái kinh người phương hướng thay biến. Lại qua một quãng thời gian, Dương Huyền Chân cố kia tiên giới phân thân truyền đến thông tin, phân thân đi đến Nhan Gia về sau, lại không có gặp được nguyên bản muốn đến Nhan Gia Nhan Ngọc Kinh. Phân thân chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, theo bản thể mượn đi một phần lực lượng, đem Nhan Gia toàn tộc tiêu diệt. Nhan Gia tài nguyên cùng dưới mặt đất linh mạch vào hết phân thân trong túi, thông qua địa ngục chi môn đưa đến hạ giới. Việc này ngược lại là ngoài Dương Huyền Chân đoán trước. Đến bây giờ 3 năm kỳ hạn đã tới, Nhan Ngọc Kinh cũng không hạ giới tới tìm hắn là nữ nhi báo thù, tại tiên giới lại thoát một kiếp, rốt cục có chuyện gì vậy? Suy nghĩ cẩn thận, có thể Nhan Ngọc Kinh người này căn bản cũng không có hạ giới con đường. Cũng thế, người này tại tiên giới thái nhất môn trung chỉ là một tiểu nhân vật, tương đương với hạ giới một cái cấp thấp nhất, chân truyền đệ tử, như phía sau không có cường đại hậu trường, nào có dễ dàng như vậy theo tiên giới đi vào hạ giới. Trước đây hắn chu sát con gái hắn Nhan Trầm Ngữ lúc, Nhan Ngọc Kinh nói muốn tại sau 3 ngày hạ giới, có thể chỉ là ngoài mạnh trong yếu uy hiếp thôi. Dương Huyền Chân lắc đầu bật cười. Kỳ thực cũng không sao, đợi hắn đi đến tiền giới, tiện tay đem nghiền chết chính là. Hắn tiếp tục tu hành, 3000 đại thế giới bản nguyên bị hắn vượt rút càng ít, gần như triệt để khô kiệt. Thời gian đi vào sau 3 ngày, giữa trời đất đột nhiên kịch liệt rung chuyển, vô tận vũ trụ chấn động mãnh liệt, chúng sinh bất kể tu vi cường đại cỡ nào, cũng cảm giác thấp thỏm bất an trong lòng, giống như bị tồn tại đáng sợ nào theo dõi. Đã xảy ra chuyện gì? Là chỗ đó, vô cực đại thế giới. Phương Hàn, Nhân Hoàng Bút, Phong Bạch Vũ, Huyền Tấn đạo nhân. Các loại thái nhất môn tất cả mọi người nét mặt nghiêm trọng, ánh mắt nhìn xuyên vũ trụ, liền thấy bao phủ lại vô cực đại thế giới tiên mang toàn bộ chuyển hóa làm băng ác, vô biên, băng ác, không bờ kim quang. Kim quang trung vang dội từng đợt to lớn đại đạo thiên âm, cùng chư thiên hoàn vũ cộng hưởng, giống đang nên tiếp nào đó nhân vật vô địch ý chí giáng lâm thế gian. Cùng lúc đó, vô cực đại thế giới dường như sản sinh sinh mệnh của mình, không dừng lại núp ních lên, dường như một cái cuốn rốn tại thai nén tuyệt thế thiên thai. Trong thoáng chốc, mọi người giống như nhìn thấy vô cực đại thế giới thượng hiện ra một phương lớn không thể đo đến được, cao không thể chạm chân kim thần tọa. Mọi người dốc hết toàn lực nhìn lại, chỉ thấy phía trên ngồi ngay thẳng một tôn thấy không rõ khuôn mặt, thiên nhãn cùng thần niệm đều không thể dòm xong hư ảnh hình dáng. Hư ảnh hình dáng dường như tồn tại ở hiện nay, lại giống như từ lịch sử trong thần thoại đi ra, thậm chí đến từ tương lai xa xôi. Dòng sông thời gian bị quấy nhiều hướng chảy, ai cũng không biết hắn đang ở cổ kim, cũng hoặc tương lai. Mọi người chỉ thấy hư ảnh trong ánh mắt có vô cùng vô tận vũ trụ tại phóng đại, sinh lại diệt, diệt lại sinh. Cho dù đem toàn bộ chư thiên vạn giới sự vật đều nát thành bụi bặm, đều không thể hình dung ra kia vũ trụ số lượng. Nó căn bản chính là vô hạn. Kia hư ảnh rốt cục là một tôn dạng gì tồn tại? Hắn quá kinh khủng. Hắn là tới từ thái cổ 5 tháng trước kia, hay là thì tồn tại ở một thế này? Rất nhiều thái nhất môn giới chướng thiên tiên cùng thần tiên cường giả cũng tại nhìn qua vô cực đại thế giới, đều nghi ngờ trong lòng, chỉ cảm thấy chính mình hai lỗ thai bên mình, một khỏa đạo tâm cũng tại ong ong rung động, âm thanh đại đạo xuyên vào trong đầu, không tự chủ được run rẩy cùng sợ hãi. Đại La Kim Tiên. Tổ Thanh Đình đột nhiên phát ra một tiếng rung động vạn cổ đại hống. Chương 434, vạn cổ đệ nhất tiên. 1, chương 434, vạn cổ đệ nhất tiên. 1, Đại La Kim Tiên. Nghe được Tổ Thanh Đình trong miệng hô lên bốn chữ này, rất nhiều người không khỏi trái tim chấn động mãnh liệt, kém chút theo trên mặt đất đứng ngẩng. Vì Đại La Kim Tiên thuộc về truyền thuyết trong truyền thuyết, chính là một loại mong muốn mà không thể thành cảnh giới, thật sự sừng sững tại tiên đạo tuyệt đỉnh tồn tại. Điều này tồn tại tiên uy cái thế, gần như bất hủ bất diệt, vạn thế trường tồn, nhất niệm sinh diệt vô tận vũ trụ, trong nháy mắt nghịch chuyển thời không, điên đảo thời gian, sừng sững tại thời quang trường Hà Chi thượng quan sát cổ kim tương lai. Nguyên nhân chính là như thế, Đại La Kim Tiên mới có tiêu giao không gian thời gian, vĩnh hằng tự tại lời giải thích. Chẳng qua theo thượng cổ thiên địa nhân tam hoàng đều vẫn, cửu đại tiên tôn phi thăng, thử vong chết đi, huy hoàng đại thế hạ màn kết thúc, thế gian triệt để héo tàn. Một thế này đừng nói Đại La Kim Tiên, huyền tiên cường giả cũng ít đến tương cảm, chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Theo thượng cổ kết thúc đến nay, nhìn chung tất cả 3000 đại thế giới, vô tận vũ trụ, đến mãi không hết chủng tộc, môn phái, vương triều, thế gia, sinh linh, đều chưa từng đản sinh ra một tôn Đại La Kim Tiên. Nơi đây nhân vật không còn thuộc về thế gian, chỉ tồn tại ở 5 tháng sử thi bên trong, mọi người chỉ có thể ngẫu nhiên theo cổ lão đạo kinh cũng hoặc không chọn vẹn trong sử sách, mới có thể tìm được về Đại La Kim Tiên đôi câu vài lời ghi chép, mới có thể phát hiện hắn tại trong dòng sông lịch sử tồn tại qua dấu vết. Thậm chí từng có kiến thức rộng rãi lao cổ đồng nhân vật sừng, cho dù ở bên mông bắt ngát chi cao trong tiên giới, Đại La Kim Tiên đều có thể tung hoành thập vạn đại châu bất bại, trấn áp vô tận tiên nhân vô địch, có thể sừng cái thế bá chủ. Mà giờ khắc này, mọi người tận mắt nhìn thấy như vậy một tôn cái thế bá chủ giáng lâm phàm trần, lại như thế nào năng lực không sợ hãi? Dù là như Phương Hàn, Huyền Tấn đạo nhân, Thái Hoàng Thiên, và biết rõ trong đó toàn bộ nội tình người, mặt ngoài mặc dù cũng bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng nhịn không được vì đó chập chờn. Tôn này tiên giới hoàng giả cư nhiên như thế đại thủ bút, một sợi ý chí giáng lâm thế gian, chính là Đại La Kim Tiên. Đây không phải là Đạt Dương Huyền Chân cùng bọn hắn thái nhất môn tất cả mọi người vào chỗ chết không thể a? Cũng không biết hai nạn điện đường trong Dương Huyền Chân lúc nào mới có thể xuất quan, bây giờ lại tu vi hình học, có thể hay không ngăn cản được tôn này thế gian vạn cổ đến nay đệ nhất tiên. Còn có lần trước tiến đến câu thông Vĩnh Hằng Tiên Quân Vĩnh Hằng Thần Lô Khí Linh, đến bây giờ đã trao đổi hơn 2 tháng thời gian, vẫn còn chưa hiện thân, hắn rốt cục cùng Vĩnh Hằng Tiên Quân câu thông được như thế nào? Ý niệm tới đây, rất nhiều người cũng quay đầu nhìn về phía Dương Huyền Chân bế quan chỗ hai nạn điện đường, cùng với treo ở vô tận trên không trung Vĩnh Hằng Thần Lô, mặt lộ vẻ chờ mong. Đáng tiếc tất cả mọi người thất vọng rồi. Kia hai nơi vị trí vẫn không có nửa phần tiếng động, Dương Huyền Chân cùng Vĩnh Hằng Thần Lô khí linh giống như căn bản không biết có cường địch giáng lâm. Chúng ta được cứu rồi. Vĩnh Hằng Thần Điện phía trước quảng trường trung ương nhất trưng bày lấy một tòa to lớn lồng giam. Vật này là Huyền Tẫn đạo nhân tự tay luyện chế mà thành, bên trong giam giữ nhìn mục dã gia tộc Tam Đại Huyền Tiên lão tổ. Lúc này Tam Đại Huyền Tiên lão tổ mặc dù cũng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể lung lay sắp đổ, một bộ nguyên khí tổn thất quá độ bộ dáng, lại đều kích động đến toàn thân run rẩy. Chỉ vì bọn hắn cũng nhìn thấy vô cực đại thế giới bên trên cảnh tượng, nhìn thấy thần tọa lên tiên giới đại nhân vật hư ảnh hình dáng. Chỉ cần kia tiên giới đại nhân vật triệt để giáng lâm thế gian, Dương Huyền Chân thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn rốt cuộc không cần bị giam giữ tại đây lồng giam bên trong, thượng nô lệ giống nhau là thái nhất môn cung cấp nguyên thủy chi khí. Cùng một thời gian, khoảng cách Huyền Hoàng đại thế giới cực kỳ xa xôi Thiên Thương tinh hà bên trong, cũng tại phát sinh nào đó kinh người dị biến. Thiên Thương tinh hà vốn thuộc về chư thiên vạn giới bên trong một chỗ thần bí hung hiểm chi địa, đây rất nhiều đại thế giới chỗ vũ trụ còn rộng lớn hơn bát ngát, chính là do không thể đếm hết được tinh hà tạo thành. Một bước lui tới mấy chục cái đại thế giới thiên tiên bước vào Thiên Thương tinh hà trong, cũng rất khó bay đến cuối cùng, còn rất dễ dàng mất phương hướng. Có thể nghĩ nó đến cỡ nào khổng lồ. Nhưng mà hiện tại, vô cùng vô tận thần tộc đại quân cùng thiên ma giáng lâm đến nơi đây, như châu chấu đen nghịt, đem tất cả Thiên Thương tinh hà toàn bộ che đậy. Nơi này thần tộc đại quân cùng thiên ma số lượng, quả thực đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, tối thiểu là lần trước tiến công Huyền Hoàng đại thế giới đám kia thần tộc trăm tỷ tỷ lần. Thần tộc đại quân lại phân chia rất nhiều cỗ, riêng phần mình chiếm cứ một phương, đều là trong thần tộc khác nhau bộ lạc, tướng mạo thiên kỳ bách quái. Thí dụ như vì hung tàn chứ xương thực tiên thần tộc, vì ám sát chứ xương ẩn sát thần tộc, đế thích thiên thần tộc, nhận lợi thiên thần tộc, dạ ma thiên thần tộc, hạo thiên thần tộc. Chờ một chút, đều là thần tộc rất nhiều bộ lạc bên trong lợi hại nhất, chủng tộc một trong. Lần này thần tộc là muốn làm thật. Giờ phút này, vô tận thần tộc đại quân trung ương nhất bảo vệ nhìn thần tộc các bộ lạc thủ lĩnh. Bọn này thần tộc thủ lĩnh đều tất cung tất kính, xuống lại tại một nữ nhân bên cạnh thân. Bọn hắn đối mặt nữ nhân này lúc thần thái, thật giống như đang đối mặt chính mình nhân sư. Nữ nhân khuôn mặt tuyệt mỹ, mái đầu bạc trắng 3000 trượng, rõ ràng là từng bị nhân hoàng bút chấn áp tại phong ma lĩnh lòng đất, sau đó tại mạt nhật phần chàng bị Dương Huyền Chân vì một cái chết chữ đánh cho hình thần câu diệt thiên phi ô ma. Nàng lại không có chết. Việc này còn muốn theo thời đại thượng cổ nói lên. Theo thời kỳ thượng cổ đến nay, bị nhân hoàng bút chấn áp tại phong ma lĩnh lòng đất thiên phi ô ma, kỳ thực cũng không phải là nàng chân thân, chỉ là nàng dùng thay mận đổi đạo chi thuật phân ra cả người ngoại hóa thân mà thôi. Năm đó nàng bị Hồng Mông đạo nhân bắn bị thương về sau, cố ý nhường phân thân bị nhân hoàng bút chấn áp, mục đích chính là vì hấp thụ nhân hoàng sau khi ngã xuống, lưu lại bằng đại nhân đạo giáo hóa thiên trường, lĩnh ngộ cuối cùng văn minh cùng giáo hóa chân lý. Về phần nàng chân thân, thì một mực ở vào thần tộc đại bản doanh hư thần giới trong. Nàng chân thân thực lực, vậy xa xa không phải cố kia phân thân có thể so sánh. Cũng không biết, ngày này thương trong tinh hà thiên phi ô ma lại là không phải nàng một bộ phân thân. Hai nạn thiên quân nhi tử dẫn đầu thiên đình đại quân giáng lâm rồi sao? Thiên phi ô ma ánh mắt xuyên thủng hoàn vũ, lặng lặng nhìn qua vô cực đại thế giới, nét mặt giống như cười mà không phải cười. Nàng trong lúc nói chuyện, quanh thân mơ hồ hiện ra một loại giáo hóa chúng thần khí tức, đem nàng làm nổi bật đến giống như một tôn giáo hóa thánh vương. Nghe đồn vô số kỷ nguyên đến nay, thần tộc tổng cộng có hai đại thánh vương, đệ nhất chính là thủy tổ thánh vương, là sinh ra thần tộc mẫu thể chi thai, vạn thần chi tổ. Cái thứ hai là trung kết thánh vương, thuộc về thần tộc kẻ hủy diệt, từng vì thần tộc vinh quang, ngang nhiên giết vào tiền giới, đánh cho bị thương rất nhiều cổ lão bất hủ thiên quân. Hai một cái sinh ra, một cái kết thúc, duy chỉ có ở giữa còn kém một cái giáo hóa thần tộc trí giả, chủ đạo tất cả thần tộc văn minh phát triển tồn tại. Nói cách khác, có loại khí tức này thiên phi ô ma, rất có thể trong tương lai biến thành thần tộc đệ tam thánh vương, trưởng quản tất cả thần tộc văn minh cùng giáo hóa. Từ thủy tổ thánh vương dùng tạo hóa thần khí chém vỡ thế giới chi thụ lúc bị Hồng Mông đạo nhân đánh cho trọng thương, đã ngủ say đến nay. Trung kết thánh vương thì bị rất nhiều bất hủ thiên quân vây công, trọng thương ngã gục, cuối cùng bị phong ấn ở phong bạch vũ thể nội không thoát thân được. Bây giờ thần tộc mạnh thì mạnh vậy, lại quân vô tướng, hổ vô đầu. Như thiên phi ô ma biến thành thần tộc vị thứ ba thánh vương, kia thần tộc có thể nói là có chân chính trụ cột, đem cường đại đến một cái trình độ khủng bố. Mà theo thiên phi ô ma mở miệng, chúng thần tộc thủ lĩnh liền nghe đến giữa trời đất vang dội một tiếng nổ vang. Lập tức vô cực đại thế giới hướng ra phía ngoài bành trướng, hình như muốn nổ tung bình thường, vô số kim quang quét sạch tràn ngập, thiên âm trận trận, tù và cùng suy, pháp chống chấn động mãnh liệt. Chúng thần tộc xa xa nhìn lại, liền thấy tiên giới trên vách thủy tinh đột nhiên mở ra một cánh cửa, vô cùng vô tận tiên giới đại quân mênh mông quần quần tuôn ra hạ giới, hạ xuống vô cực đại thế giới chung quanh kim quang bên trong. Chương 434, vạn cổ đệ nhất tiên. 2, chương 434, vạn cổ đệ nhất tiên. 2, liếc nhìn lại, trong đó hư tiên, chân tiên, thiên tiên, thần tiên, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. Thậm chí trong đó có một ít tuyệt đỉnh cao thủ khí tức huyền diệu khó giải thích, khí thế bá liệt như vực sâu, bay thẳng 3000 đại thế giới, cùng trời xanh nối tiếp, sinh sôi không ngừng. Những kia đều là huyền tiên. Thấy cảnh này, một vị mắt tam giác trung tràn đầy khát máu chi sắc thần tộc thủ lĩnh kích động, khắc khắc, thật nhiều tiên nhân, chúng ta thần tộc chiến tranh chân chính rốt cuộc đã đến, ta có thể ăn đủ rồi. Vị này thần tộc thủ lĩnh trường đầu rắn, trên đầu tràn đầy lân phiến, lúc nói chuyện miệng to như chậu máu mở ra, răng nanh ung tùm, đầu lưỡi mở rộng chi nhánh loạn liếm, nhìn lên tới rất là dữ tợn. Trên bàn tay của hắn lại có nhìn to lớn màn thịt, như là hết xanh bình thường, trên thân thể còn quấn cổ lao đồ đằng, đó là từng cái thần tộc cầm trong tay xin thép, đem tiên nhân xâm tại hỏa diễm thượng đồ nướng, sau đó nuốt vào đi cảnh tượng. Người này tên là Cơ Khô, thống lĩnh trong thần tộc hung tàn nhất, nhất là ngang ngược thực tiên thần tộc bộ lạc. Nghe nói thực tiên thần tộc mỗi một cái vừa mới ra đời hài nhi, đều muốn bị trưởng giả trong tộc dùng đạo khí oanh kích nhục thân, nếu như tử vong, vậy dĩ nhiên không có gì đáng nói, nếu là có thể còn sống sót hài nhi, chính là cường đại nhất chiến sĩ, tương lai có thể nuốt ăn tiên nhân. Một tôn trên đỉnh đầu trường độc giác, vô cùng sắc bén, giống như dao lưới cong, toàn thân trên dưới tràn đầy tôn quý, ung dung khí tức thần tộc thủ lĩnh trầm ổn nói, chớ có nóng nội, hai nạn tiên quân nhi tử hạ giới, không vẹn vẹn là vì ngăn cản chúng ta thần tộc bước vào tiên giới, cướp đoạt vĩnh sinh chi môn. Hắn càng muốn hơn cầm nã Thái Huyền Tiên, đạt được trên người hắn bí mật, chúng ta xem trước một chút lại nói. Người này là nhận lợi thiên thần tộc thủ lĩnh. Một tôn mặt mũi lanh khốc, toàn thân tràn đầy đại thống trị khí tức thủ lĩnh nói, chúng ta chỉ cần trước tọa sơn quan hồ đấu, và hai nạn tiên quân chi tử cùng Thái Huyền Tiên lưỡng bại câu thương lúc lại ra tay, liền có thể dơ lên đặt vững thắng cục. Hắn gọi là Hạo Thiên Thần Đế. A, một đoàn ám ảnh phát ra khinh thường cười nhạo. Này ám ảnh không dừng lại biến ảo, không có chân chính hình thể, cũng không có khuôn mặt, càng không có tiên đạo pháp tắc khí tức, quả thực không phải người, không phải quỷ, không phải thần, không phải ma. Mà theo ám ảnh mở miệng, trung quanh trừ ra thiên phi ô ma bên ngoài rất nhiều thủ lĩnh đều không tự giác thân thể nghiêm, làm nghiêm túc lắng nghe hình, rõ ràng đối với ám ảnh có chút coi trọng. Này đoàn ám ảnh chính là thần tộc tuyệt thế thiên tài, danh xưng hư không chí tử. Hắn tử trong hư vô sinh ra, không có hình thể chân thực, chỉ là một đoàn biến ảo khó lường ám ảnh, bị ẩn sát thần tộc bên trong trí cường giả dạy bảo thành tài. Hắn là trời sinh sát thủ, sinh ra nhảy ra vạn giới ngoại, không ở trong ngũ hành. Hắn một sáng xuất kích, ai cũng không cách nào chống lại hắn một kiếm, chỉ có tử vong mới là cuối cùng kết cục. Hạo Thiên Thần Đế quay đầu chằm chằm vào hư không chi tử, ánh mắt bên trong có chút kiên kỵ, ngươi cười cái gì? Hư không chi tử giọng nói có chút tịch liêu, ngay cả ta đều không thể chống lại Đại La Kim Tiên, Thái Huyền Tiên làm sao ngăn cản? Làm sao đàm lưỡng bại câu thương? Đáng tiếc cái này cái gọi là cái thế kỷ tài lập tức liền phải chết, lại không phải chết trong tay ta, cũng không biết hắn có thể hay không đón lấy ta một kiếm bất tử, hay là cùng chết tại ta dưới kiếm những phế vật kia một có tiếng không có miếng. Hạo Thiên Thần Đế hừ lạnh một tiếng, Thái Huyền Tiên không kém ai, ngươi không nhất định năng lực một kiếm bắt hắn cho giết chết, bị hắn phản sát đều có khả năng. Ngươi nói cái gì? Hư không chi tử đột nhiên biến hóa thành màu máu, vô tận sát khí xung ra, như sóng to gió lớn, nhường chung quanh rất nhiều thủ lĩnh đều cảm giác linh hồn sắp nát. Hạo Thiên Thần Đế vì đó sợ hãi, thân thể lung lay sắp đổ, không khỏi hối hận vừa rồi không lựa lời nói. Gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn gây tôn này sát thần. Tốt. Thiên Phi Ô Ma mở miệng, thanh âm bên trong ẩn chứa một cỗ vô thượng uy nghiêm. Hư không chi tử lập tức thu liễm tràn ngập thiên địa sát khí, không dám có chút ngỗ nghịch. Tất cả thủ lĩnh cũng nhìn hướng lên trời Phi Ô Ma, chờ đợi nàng tiếp xuống chỉ thị. Thiên Phi Ô Ma thản nhiên nói, hai nạn thiên quân chi tử đã đồng thời để mắt tới chúng ta cùng Thái Nhất Môn. Thái Huyền Thiên mặc dù nguy thiên, nhưng cũng không cách nào chống lại Đại La Kim Tiên, như hắn sắp gặp tử vong, ta ngược lại thật ra có thể cứu một phát, nhường hắn làm ta thần tộc chinh phục tiên giới một con chó. Tiếng nói rơi xuống, vô cực đại thế giới thượng thì có vô cùng tiên giới đại quân tại từng vị thống lĩnh xuất linh giới, tạo thành từng đầu tiên hà dòng lũ chỉ lên trời thương tinh hà vào tới. Nửa đường thời khắc, tiên giới đại quân trung thì có ước vạn đạo đại tiên thuật bộc phát, đánh thẳng tới, đối với thần tộc triển khai công phạt. Giết! Thần tộc không chịu thua kém, tạo thành từng tòa có thể so với đại thế giới kích cỡ tương đương quân trận nên địch. Hai bên rất nhanh chém giết cùng nhau. Các loại đủ để phá vỡ vũ trụ tiên thuật tại trong đại quân tàn sát bừa bãi xen lẫn, điên cuồng công kích, nhấc lên ngập trời phong bạo. Hai bên mỗi thời mỗi khắc cũng có vô số hư tiên, chân tiên, thiên tiên, thần tiên bị đánh thành cho bụi. Chẳng qua hư tiên đến thần tiên cảnh giới cao thủ, đối với tiên giới cùng thần tộc mà nói đều là con kiến hôi nhân vật, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tiêu hao lại nhiều đều không để ý. Cùng lúc đó, Huyền Hoàng đại thế giới cũng có từng bị thần tiên cùng huyền tiên xuất lĩnh tiên giới đại quân giáng lâm, bao trùm trên đại thế giới chống không cả mảnh trời khung. Những thứ này tiên giới mà đến cường giả, mỗi một vị trên mặt đều mang bênh báo tự đắc, giống như từng cái hoàng đế đi vào nông thôn xó xỉnh bên trong tuần sát, kiểm duyệt nhìn cương thổ của mình. Huyền Hoàng đại thế giới không phải danh xưng có thể sánh ngang chúng ta tiên giới sao? Như thế nào không chịu được như thế? Ha ha, hạ giới hầu tử không biết trời cao đất rộng tự biên tự diễn, ngươi cũng tin. Theo ta thấy, Huyền Hoàng đại thế giới còn không bằng chúng ta tiên giới tùy tiện một cái thế lực nhỏ rút ra một quặp lông cường đại. A, vậy quá một môn bên trong lại có một đám đầy trưởng sinh bí cảnh cũng nhỏ yếu hầu tử. Như vậy nhỏ yếu hầu tử, tại chúng ta tiên giới nghe đều không có nghe nói qua. Chậc chậc, bản tiên tôn coi như là thêm kiến thức. Vô số tiên nhân bệ nghệ Huyền Hoàng đại thế giới, phát ra trào phúng, xem thường, khinh thường tiếng nghị luận. Chớ có ồn ào. Một vị người khoác kim giáp, như thiên thần cao lớn thân ảnh ngắt lời quần tiên nghị luận. Hắn một bước tiến lên trước, giơ tay chỉ nhìn phía dưới Thái Nhất Môn mọi người hét lớn, ai là Dương Huyền Chân? Nhanh chóng ra khỏi hàng, theo ta tiến đến bái kiến tiên giới vĩ đại tồn tại. Người này trên thân thể ẩn chứa một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức, chính là một tôn huyền tiên. Người muốn chết? Phương Hàn nổi giận đùng đùng, phóng lên tận trời, thẳng tới Kim Giáp Thiên Thần trước mặt, đánh ra tạo hóa thần quyền sắc bén nhất sát chiêu, Chí Thiên Thánh Pháp. Tam thập tam thiên chí bảo bên trong có một tôn uy năng pháp bảo mạnh nhất, đóng đô trung ương, nắm giữ lấy còn lại 32 món pháp bảo, tên là Chí Thiên Môn, cùng loại với Vĩnh Sinh Chi Môn. Nghe đồn rằng, Chí Thiên Môn chính là tạo hóa tiên vương quan sát đến Vĩnh Sinh Chi Môn về sau, dựa theo chính mình đạo tạo nên mà thành. Chí Thiên Thánh Pháp chính là dùng cái này mà đến. Ầm ầm. Phương Hàn thể nội Chí Thiên Môn khẽ động, giống như vương giả chi nộ, thây nằm trăm vạn, tất cả tam thập tam thiên chí bảo toàn bộ của bạo, đồng thời vận chuyển, lực lượng tập trung vào một điểm, bước lên hống. Ngươi! Kim Giáp Tiên Thần bị Phương Hàn trên người cố kia chí cao thiên địa, thương khung vô địch khí thế cả kinh quá sợ hãi. Trong nháy mắt hắn thì rõ ràng chính mình cùng Phương Hàn chênh lệch, căn bản không thể nào chống lại, chỉ có đảo vòng một đường. Ầm! trong lòng của hắn vừa mới sinh ra ý niệm trốn chạy, cả người liền bị Phương Hàn chụp thành một tấm bánh thịt, dung nhập Tam thập Tam Thiên Chí Bảo bên trong, bị mất mạng tại chỗ. Lớn mật, ngươi là người nào? Ngươi trẻ tuổi, ngươi dám miệt thị Thiên Đình, chết! Trong vạn quân có 7 vị đại tiên giống giận gào thét, theo trong hư không xài bước mà đến, muốn triển khai mãnh liệt đại tiên thuật đối phương lệnh tiến hành tuyệt sát. Cút! Phương Hàn bàn tay lớn liên tục biến ảo, giống như sóng lớn vô bờ, trực tiếp đem 7 vị đại tiên đập nát, hóa thành từng đám huyết vụ hấp thụ nhập thể. A, cái gì? Trong nháy mắt, Bát Tôn Cường Đại Huyền Tiên liền bị Phương Hàn giết chết tại chỗ. Rất nhiều tiên nhân thấy vậy trong lòng tóc thẳng lạnh. Chương 435, Phương Hàn Kình Thiên Chủ lớn. 1. Chương 435, Phương Hàn Kình Thiên Chủ lớn. 1. Phương Hàn đứng thẳng tại chỗ, sử dụng 8 vị huyền tiên tinh khí cùng pháp tác luyện chế nhìn thể nội Tam thập Tam Tiên Chí Bảo, lúc đến bây giờ, trong đó Chấn Thiên Chủ Y, Băng Thiên Nhận, Vô Thiên Tán, Thôn Thiên Đỉnh, Bá Thiên Thương, các loại một phần nhỏ chí bảo đã bị Phương Hàn luyện chế thành tiên khí. Thậm chí tại Phương Hàn nhiều phiên luyện chế phía dưới, Tam thập Tam Thiên Chí Bảo cùng Bát Bộ Phù Đồ mặc dù đặc tính khác nhau rất lớn, lại sinh ra một loại huyền diệu liên hệ. Hai kiện chí bảo cũng không tiếp tục qua lại xung đột, phối hợp lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, uy năng tuyệt không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Chính những như thế, Phương Hàn mới có thể giết huyền tiên như đồ heo chó. Giả sử Tam thập Tam Thiên Chí Bảo bên trong đại bộ phận biến thành tiên khí, thậm chí trong đó cường đại nhất, Chí Thiên Môn đều trở thành tiên khí, phương kia lệnh cảnh giới cùng tạo hóa thần quyền uy năng còn có thể cao hơn một tầng lầu, trực tiếp đánh ra Tam thập Tam lần chiến lực, chống lại nửa bước kim tiên cũng không phải là không thể. Chẳng qua Tam thập Tam Thiên Chí Bảo danh xưng tạo hóa thần khí, trong cái này huyền diệu cùng trình độ phức tạp, xa không phải Bát Bộ Phù Đồ có thể so sánh với. Phương Hàn muốn đem chi toàn bộ luyện chế thành tiên khí so với lên trời còn khó hơn, cần tiêu hao cũng có thể xương cùng bố. Cho dù Phương Hàn tập hợp đủ 3000 đại thế giới tất cả tài nguyên, cũng không nhất định có thể đem Tam thập Tam Thiên Chí Bảo đều luyện chế thành tiên khí. Huống chi 3000 đại thế giới tài nguyên, cũng không phải một mình hắn. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, trước mắt tiên giới lại quân, không phải liền là tốt nhất tài nguyên sao? Nghĩ cho đến đây, Phương Hàn không khỏi liếm môi một cái, một đôi mắt xanh mơn mởn. Mau lui lại, kẻ này còn muốn hành hung, chúng ta không thể để lại. Nhìn thấy Phương Hàn lộ ra loại đó xem nhóm người mình là ánh mắt của con mồi, tiên nhân trong đại quân lại là một hồi rối loạn. Rất nhiều tu vi thấp tiên nhân cũng không tiếp tục phụ lúc đến vênh váo tự đắc, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng thất thố, xem Phương Hàn là xa hạng, chỉ sợ tránh không kịp. Trong lúc nhất thời, tiên giới đại quân trận hình cũng có vẻ hơi tán loạn, có loại thổ phỉ gặp được binh cảm giác. Một ít tiên nhân thấy tình huống như vậy khó thở. Bọn hắn là tiên giới hạ phàm mà đến tôn quý tồn tại, lại bị một cái tiểu lưu manh đánh cho chạy trối chết, điều này chênh lệch làm cho bọn hắn vừa thẹn thùng, vừa giận lại hổ thẹn. Giết đến tốt. Thái Lạnh Tiên Tôn không hổ là Thiên Đế Tam Đệ. Thái Nhất Môn mọi người sôi nổi cao giọng reo hò, là Phương Hàn lớn tiếng khen hay. Bọn này tiên nhân đến thời điểm, trong ngôn ngữ đối với Huyền Hoàng Đại Thế Giới cực điểm rèm pha. Còn miệt xưng bọn hắn những người này là hậu tử. Người của tiên giới quả thực chết tiệt. Nhất là tôn này Kim Giáp Thiên Thần không chỉ gọi thẳng Dương Huyền Chân tục danh, còn muốn cho lúc nào đi bái kiến cái gọi là tiên giới vĩ đại tồn tại, mọi người đã sớm tức giận. Bây giờ nhìn thấy Phương Hàn đại phát thần uy, đem Kim Giáp Thiên Thần cho chu sát, một tay trấn sát thất đại huyền tiên, cả kinh quần tiên hoàng hốt lui lại cảnh tượng, mọi người cuối cùng là hơi ra một phần ác khí. Về phần còn lại 9 phần ác khí, kia nhất định phải đem quần tiên giết sạch mới có thể ra hết. Đối với điểm này, Thái Nhất Môn các vị cấp cao trong lúc đó cũng có chủng một cách tự nhiên ăn ý, thế là dường như tại Phương Hàn vừa mới giết người xong sau một khắc, Nhân Hoàng Bút, Huyết Nguyên Long, Thái Hoàng Tiên, Thái Hỗ Tiên, Thái Thánh Tiên, Phong Bạch Vũ, Huyền Tấn Đạo Nhân, Ứng Thiên Tỉnh, Cơ Càn Nguyên, Thái Nhất Thất Hùng, Vũ Hóa Tam Thánh. Chờ một chút thiên tiên cảnh giới trở lên cao thủ toàn bộ vọt lên tận trời, đi vào Phương Hàn hai bên trái phải. Thái Nhất Môn thiên tiên cùng với trở lên cao thủ số lượng đã nhiều đến hơn 1000 tôn. Những người này cao thủ trên cơ bản đều là môn phái trước kia những thái thượng trưởng lão này, điện chủ, đại trưởng lão, phó trưởng giáo và trung cao tầng. Lại thêm theo các thế giới thu phục mà đến cao thủ, trong môn thiên tiên trở lên cao thủ số lượng đi tới một cái con số kinh người, hơn 3000 tôn. Nhưng so sánh khổng lồ tiên giới đại quân mà nói, hơn 3000 tôn thiên tiên ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Tiên giới đại quân một người phun một bãi nước miếng, đều có thể đem Thái Nhất Môn các cao thủ toàn bộ chết đuối. Nhưng Thái Nhất Môn trên mặt mọi người không thấy mảy may vẻ sợ hãi, từng cái sát khí đằng đằng. Trái lại tiên giới đại quân tuy nhiều, lại khiếp sợ Phương Hàn hung uy, rất nhiều tiên nhân mặt hiện sợ hãi. Kết vạn tiên đại trận, tiên giới đại quân trung ương nhất có uy nghiêm tiếng vang lên triệt. Trong đại quân rối loạn liền ngưng, vô số châu chấu tiên nhân bắt đầu điều chỉnh khí tức của mình cùng vị trí, trong khoảnh khắc hợp thành một tòa quân trận. Tòa này quân trận vô cùng to lớn, khí thế bao trùm mênh mông thiên địa, thôn tính hoàn vũ, chính là do hàng ngàn hàng vạn tòa tiểu quân trận tạo thành. Mỗi một cái tiểu quân trận chung cũng có 1000 vạn tên hư tiên làm thành một vòng tròn lớn, trong vòng lại có 1 triệu tên chân tiên làm thành một cái vòng tròn, trong đó lại có 1 vạn tên thiên tiên vòng tròn, lại trong còn có 100 tên thần tiên. Mà trung tâm chấm tròn vị trí thì là một vị cường đại nhất, huyền tiên. Rất nhiều hư tiên, thậm chí huyền tiên tạo thành tiểu trận pháp lực liên hệ, cùng xung quanh cái khác tiểu trận hoàn hoàn đan xen, kết hợp thành một tòa đại trận, bộc phát ra tới khí thế quả thực kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Bực này khí thế đã đến gần vô hạn tại nhóm lửa đại la chân hỏa nửa bước kim tiên. Ừm, còn có năng lực nhân. Phương Hàn ánh mắt ngưng tụ, đội vàng hướng tiên giới đại quân trung ương nhất nhìn lại, chỉ thấy trong đại quân trụ cột đứng vững một tôn người khoác áo giáp màu bạc nam tử trung niên. Nam tử trung niên thân thể như thái cổ tiên nhạc đứng vững trung ương, mày rậm phi dương, hai mắt thâm thúy băng ác, dường như năng lực xuyên thủng vô tận vũ trụ. Phương Hàn đồng tử co rụt lại. Người này đúng là một tôn nửa bước kim tiên, hẳn là trong quân chủ soái. chủ soái hai bên trái phải còn đứng thẳng mấy chục vị huyền tiên, phía trước thì cắm một cây to lớn chiến kỳ, đón gió cùng dại, phần phật nổ vang, thanh chấn bát hoang lục hợp. Cờ sĩ phía trên tràn đầy đầu người cuộn cuộn, bạch cốt như sơn, máu nhuộm tiên địa hình tượng. Ừm. Trong quân chủ soái đã nhận ra Phương Hàn ánh mắt, cùng với nó đối mặt, ánh mắt bên trong lóe ra nồng đậm sát cơ. Phương Hàn rõ ràng chỉ có thần tiên cảnh giới, lại giết huyền tiên như chém dưa cắt rau, không đến ba cái hô hấp công phu thì đánh chết bát tôn huyền tiên. Tiểu này chiến lược mạnh mẽ, cùng hắn giết người thời điểm hiện lộ rõ ràng ra tới kinh thiên khí thế, cùng với lập tức đem người luyện hóa lúc thủ đoạn tàn nhẫn đều có thể xưng kinh người. Dù là tại hắn ở trong thiên đình, chiến lược như vậy nhân vật cường đại cũng ít càng thêm ít, mỗi một cái cũng có thể xưng tỷ tỷ chung không một tuyệt thế thiên tài. Chỉ có đỉnh cấp trên đại thế giới những kia thánh tử cùng thánh nữ, hoặc là thiên đình thần ngục chấp pháp đội thành viên, mới có thể tại tiên nhân bí cảnh bên trong vượt qua đại cảnh giới tiến hành kiêu chiến. Đỉnh cấp thế lực lớn những kia thánh tử cùng thánh nữ không nói trước, chỉ nói người cầm đầu này hiểu rõ nhất, thiên đình thần ngục đội chấp pháp thành viên. Căn cứ hắn biết, những kia thành viên mỗi một vị đều là lôi đế thiên quân từ vô số cái thiên đình cơ cấu, hoặc là cổ lao thế gia trong chọn lựa ra vô thượng thiên tài. Với lại những kia vô thượng thiên tài còn phải lại trải qua thiên đình sống chết khó nói tàn khốc luyện tập, còn sống sót người mới có thể làm đội chấp pháp một thành viên, đạt được lôi đế thiên quân tự mình chỉ điểm cùng bố chồng, mới có thể xưng biến thái chiến lược. Phương Hàn chỉ là một cái hạ giới hầu tử, lại có tài đức gì có thể vượt cấp mà chiến? Vị này trong quân chủ soái tạm thời không nghĩ ra. Không nghĩ ra về không nghĩ ra, nhưng chỉ cần trấn áp lại Phương Hàn, trên người hắn bí mật tự nhiên không chỗ che thân. Với lại phía trên từng có bàn giao, Phương Hàn, Nhân Hoàng Bút, thậm chí hầu tử đầu lĩnh Dương Huyền Trân, đều là thiên đình bắt lấy đối tượng. Về phần hạ giới thái nhất môn cùng thai nạn tiên quân quan hệ trong đó, lại là dâu dịa. Hai nạn tiên quân đầu tiên là thiên đình ngũ đại bất hủ thiên quân một trong, lại là lãnh đạo bọn hắn hạ giới vị đại nhân vật kia phụ thân, tiếp theo là tiên giới thái nhất môn người khai sáng, thứ ba, mới là hạ giới thái nhất môn tổ sư. Hạ giới thái nhất môn cùng thai nạn thiên quân kiểu này ít ỏi quan hệ, cùng vị đại nhân vật kia cùng thai nạn thiên quân quan hệ cha con so ra, kém không biết xa xôi bao nhiêu, đều đã không thể dùng một cái sơ, một cái đích thân đến hình dung. Với lại đại nhân vật kia đều không tại định giới thái nhất môn, ai lại sẽ để ý? Thế là đại quân chủ xoáy đưa tay hướng Phương Hàn một chỉ, nhìn lên tới giản dị, Phương Hàn lại cảm thấy dùng mình. Bởi vì này một chỉ phía dưới, phản phất có một sợi kim sắc hỏa diễm sắp rơi tại trên người Phương Hàn, muốn đem hắn đốt diệt. Phương Hàn hiểu rõ đây là nửa bước kim tiên đặc hữu đại la chân hỏa, vĩnh viễn không dập tắt. Trên đó mang theo đại la chân ý hắn đang muốn tránh né, Huyền Tấn đạo nhân một bước tiến lên trước, đồng dạng một chỉ điểm ra, chôn vùi kia lọn đại la chân hỏa. Đối thủ của ngươi là ta. Thiên ngoại đánh một trận. Chương 435, Phương Hàn kình thiên trụ lớn. 2, chương 435, Phương Hàn kình thiên trụ lớn. 2, Huyền Tấn đạo nhân từng bước một hướng kia trong quân trụ xoáy bước đi, hai người song song xông vào xa xôi trong vũ trụ. Như ở chỗ này khai chiến, tất cả mọi người sẽ bị hai bên giao thủ ảnh hưởng còn lại đánh chết. Hạ giới thái nhất môn bất kính thiên uy, tội ác tày trời, giết sạch bọn hắn, cầm nã Phương Hàn, lại bắt được Dương Huyền Trân. Có mệnh lệnh truyền đến, là người cầm đầu kia âm thanh. Tiên giới đại quân bạo phát. Ầm ầm. Vô số tiên nhân đánh ra thông tiên triệt địa đại tiên thuật, ngưng tụ thành từng đầu tiên địa dòng lũ, một đợt nối một đợt đây một đợt hung mãnh, oanh sát hướng Phương Hàn đám người. Trình độ này điên cuồng công kích, đại bộ phận huyền tiên cũng không chịu nổi, vừa chạm vào liền sẽ thân tử đạo tiêu, chớ nói chi là thái nhất môn rất nhiều thần tiên cùng tiên tiên. Hừ. Phương Hàn lâm uy không sợ, bước ra một bước, đem tất cả mọi người hộ đến sau lưng. Thân thể của hắn càng cao hơn đại, tóc dài bay múa, thể nội pháp lực kịch liệt khuấy động, xương cổ sống ngưỡng một cái, hình như có một loại phá thể mà ra xu thế. Ầm ầm, một cái trụ lớn từ Phương Hàn đỉnh đầu bay lên. Nay trụ toàn thân hiện lên thanh đồng màu sắc, phía trên hoa văn dày đặc, điêu khắc tiên giới quần tiên khấu đầu lệ tạ đồ án. Khấu đầu lệ tạ trong lúc đó, một đồng lớn bên trên tiên mang càng thêm bàng bạc mênh mông, sừng sững tại huyền hoàng đại thế giới trung ương, treo chống chí tiên giới tinh bích hệ. Đây là tam thập tam thiên chí bảo bên trong kình thiên trụ, nghe đồn hắn công năng là treo chống tiên giới. Rầm rầm rầm. Các loại đại tiên thuật oanh sát trên kình thiên trụ, đem đánh cho kịch liệt rung chuyển, bấp bênh, nhưng thủy chung chưa từng sụp đổ, rất có loại mặc cho ngươi vô tận tiên thuật đấu đá, ta từ độc lập với giữa thiên địa hương vị. Giết. Phương Hàn như thời cổ tiên quân hành tẩu thế gian, quang huy chiếu rọi bản giới, thẳng vào tiên giới đại quân trong, tạo hóa thần quyền ngã ra, mỗi vung ra một quyền, liền đem vô số tiên nhân đánh cho nổ tung. Nhân Hoàng Bút, Thái Hoàng Tiên, Thái Hữu Tiên, và thái nhất môn cao thủ thì đi theo tại Phương Hàn hai bên trái phải, hiện lên thế chân vạn, thu gặt lấy nào lên quân lính tàn mạng. Mà rất nhiều tiên nhân tử vong lưu lại đầy trời tinh khí phát tắc, không phải là bị thái nhất môn các cao thủ hấp thụ nhập thể, chính là bị Phương Hàn dung nhập tam thập tam thiên chí bảo bên trong, làm dịu còn không có hóa thành tiên khí chí bảo. Giang giác giang giác, liên tục vài tiếng phá kén thành bướm tiếng vang lên triệt, Phương Hàn tam thập tam thiên chí bảo lại có mấy món biến thành tiên khí, khổng lồ nguyên khí phản hồi phía dưới, Phương Hàn pháp lực càng thêm cường đại, dường như tùy thời muốn tấn thăng đến huyền tiên. Chiến lực của hắn mạnh hơn một phần, đối mặt ước vạn đạo tiên thuật dòng lũ xung kích càng thêm thành thạo điêu luyện, đỉnh đầu kình thiên trụ cũng không tiếp tục dường như vừa rồi như vậy bị đánh được kịch liệt rung chuyển, chỉ là rất nhỏ lay động. Hắn càng chiến càng mạnh, giết đến vô số tiên nhân máu nhuộm thương vũ, như đoạt mệnh tử thần. Người này đến cùng là cái gì quái thai? Chúng ta nhiều tiên nhân như vậy tạo thành đại trận cũng giết chi bất tử. Đó là tạo hóa tiên vương tam thập tam thiên chi bảo, hắn tại sao có thể có khủng bố như thế thần khí? Trong vạn quân, Phương Hàn như vào chỗ không người, thấy trận phá trận, gặp người giết người, ai cũng không phải thứ nhất hợp chi địch, trực khiếu rất nhiều tiên nhân sợ vỡ mật. Ai cũng không ngờ rằng, Phương Hàn sẽ hung mãnh đến trình độ này, có trong truyền thuyết tam thập tam thiên chi bảo. Một ít tiên nhân nghe nói qua, Năm đó tạo hóa tiên vương tam thập tam thiên chí bảo cô động chi pháp, bị một tôn chí tiên cảnh giới Côn Bằng Vương đạt được, vụ trộm đưa vào thế gian. Sau đó kia Côn Bằng Vương tuy được đến tiên giới trừng phạt, thân tử đạo tiêu, lại đem chí bảo phương pháp luyện chế lưu tại thế gian. Hiện tại thế mà bị Phương Hàn đạt được, còn luyện chế đến một cái cường đại như thế trình độ. Đây là khinh nhẫn tạo hóa tiên vương hành vi. Chẳng trách Thiên Đình đại nhân vật muốn cầm nã kẻ này. Nhưng nhìn bây giờ tình hình chiến đấu phát triển, bọn hắn căn bản bắt không được Phương Hàn, ngược lại sẽ bị Phương Hàn đều lộ diện. Phòng thủ, tuyệt đối không nên nhường hắn xông lại. Rất nhiều huyền tiên mắt thấy Phương Hàn toàn thân nhuốm máu, một đường quét ngang, giết đến đại quân ném mũ quân giáp, càng là hơn từng bước một hướng trong đại quân trụ cột đi tới, một bộ muốn lấy rất nhiều huyền tiên trên cổ đầu người tư thế, bọn hắn không khỏi lo lắng giống to, đồng thời xoay người bỏ chạy. Bọn hắn cũng sợ chết, đáng tiếc đã chậm. Ầm. Phương Hàn đột nhiên gia tốc, lướt qua nặng nề đại quân, mấy chục cánh tay tự thân thể thượng triển khai, đều bắn nhanh ra như điện, năm ngón tay tận gốc chụp vào từng vị huyền tiên thiên linh cái, đột nhiên dùng sức sở, máu tươi văng khắp nơi. Hơn 10 vị huyền tiên vẫn lạc. Rất nhiều tiên nhân nhìn thấy này thảm thiết một màn, lập tức mọi người đều lo sợ, lại không đấu trí, bắt đầu từng mảng lớn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, nhất đạo thâm trầm thanh âm đàm thoại đột nhiên vang lên, giết chết ngươi dạng này thiên tài, thật là làm cho ta sảng khoái. Khắc khắc, và ngươi chết rồi, ta sẽ đưa ngươi đại ca Thái Huyền Thiên cho ngươi chôn cùng. Âm thanh còn chưa truyền vào trong thai mọi người, một ngụm máu sắc trường kiếm liền dẫn đầu xuất hiện, khoảng cách Phương Hàn huyệt Thái Dương không đủ một tấc. Trên trường kiếm kia rét lạnh sát cơ trực khiếu rất nhiều tiên nhân, cùng với Thái Nhất Môn rất nhiều cao thủ dùng mình, thân thể cứng ngắc. Một kiếm này căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào, cũng không biết từ chỗ nào mà đến. Có thể người xuất thủ tại một cái xa xôi trong quốc gia, lại có lẽ thì tiềm phục tại Phương Hàn bên người. Tất cả mọi người hiểu rõ, Phương Hàn nguy hiểm. Phương Hàn, cẩn thận. Tiểu tử này cuối cùng phải chết. Thái Nhất Môn tất cả mọi người khẩn trương lên, rất nhiều tiên nhân thì nét mặt chờ mong, hy vọng Phương Hàn lập tức đi chết. Phương Hàn mặt không đổi sắc, rỗi ra cối xay bàn tay lớn, vì một loại trái với thiên địa quy tắc góc độ nô lên cao một trảo, vừa vận tại trường kiếm màu đỏ ngòm đâm vào huyệt Thái Dương trong nháy mắt, đem thân kiếm một cái nắm. Bang! Thân kiếm đứt thành từng khúc. A, có thể bóp nát của ta nhuốm máu kiếm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bước đến ta sử dụng ra kiếm thứ hai. Phương Hàn, ngươi rất tốt. Âm thanh kia lại lần nữa vang lên, hơi có chút nhớ nhác, tất cả mọi người liền thấy Phương Hàn đỉnh đầu xuất hiện nhất đạo dường như trong suốt ảnh tử. Mọi người mặc dù đều có thể nhìn thấy ảnh tử, lại không cảm giác được, vậy công kích không đến, hắn giống như thân ở tại một cái xa xôi quốc gia bên trong. Hắn là thần tộc vô thượng thiên tài, hư không chi tử. Có tiên nhân chỉ vào đoàn kia ảnh tử kêu lên. Ảnh tử đích thật là thần tộc hư không chi tử. Hắn không tại Thiên Thương Tinh Hà bên trong đối kháng tiên giới quân chủ lực, lại đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới đánh lén Phương Hàn. Hưu. Ảnh tử trung có một ngụm bóng tối trường kiếm giết ra, phía trên khắc rõ cổ lão tiên đoán, trật tự, xiển xích. Không dừng lại xen lẫn cùng bạt mèo, vì một cái xảo trá góc độ đâm về Phương Hàn nơi bụng, đúng là muốn một kiếm chạm rơi Phương Hàn thiên địa chi can. Hư không chi tử kiếm thuật tác động, khiến lòng người phát lạnh. Cái gì hư không chi tử, đi chết đi. Phương Hàn nổi giận, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đánh lên hắn, thật coi hắn ăn chay. Ầm ầm. Trung quanh hắn lục đạo luân hồi, Ngưu, Quỷ, Xà, Thần, Vô Tận Minh Thổ, Cửu U Bực Sâu. Cảnh tượng toàn bộ hiện hiện mà ra, khổng lồ chư thiên luân hồi lực lượng chiếu rõ muôn vương, nghịch chuyển lục đạo, đem hư không chi tử từ cái này xa xôi trong quốc gia kéo xuống trong hiện thực. Ngươi. Còn không đợi hư không chi tử kinh ngạc, Phương Hàn trực tiếp thi triển ra tuyệt học giữa nhà, tiểu tốc mệnh thuật. Theo trăm vạn năm tuổi thọ thiếu đốt, một cỗ trong cõi u minh lực lượng của số mệnh phá không mà đến, ra chỉ trên tạo hóa thần quyền. Phương Hàn một quyền đánh ra. Ầm ầm. Mênh mông quần quần quyền thế cọ rửa mà ra, như thiên chi quân vương thẳng tiến không lùi, tránh thoát vận mệnh dòng lũ, diệt sát tất cả trở ngại, đem bóng tối trường kiếm đánh trúng vỡ nát. Tiếp theo tại hư không chi tử ngạc nhiên mà ánh mắt không thể tin trùng, một quyền đem chôn bụi. Chư vị đồng môn, theo ta giết. Phương Hàn trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, chào hỏi mọi người một tiếng, lại lần nữa thẳng hướng rất nhiều tiên nhân. Hắn nhìn như hời hợt thì chém giết hư không chi tử, thực chất đã vận dụng toàn bộ lực lượng. Nếu không phải mượn lục đạo luân hồi cùng tiểu tốc mệnh thuật, vẫn đúng là không dễ dàng tiêu diệt một tôn khủng bố như thế đối thủ. A. Từng vị tiên nhân phát ra kêu rền, bị Thái Nhất Môn mọi người như cỏ rác tiêu diệt, cảnh tượng cực kỳ thảm thiết. Quân tiên rất nhanh bị mọi người giết chết 89/10, chỉ còn lại số ít cá lọt lưới bỏ chạy vô cực đại thế giới. Ta lại sẽ chết tại hạ giới. Xa xôi trong vũ trụ truyền đến chủ soái không cam lòng gầm thét, hắn bị Huyền Tấn đạo nhân diệt sát. Huyền Tấn đạo nhân về đến Huyền Hoàng đại thế giới, trên đỉnh đầu có từng vòng quang hoàn hiện hiện, rõ ràng là vận dụng Dương Huyền chân giao phó hắn át chủ bài. Cầu hai nạn thánh nhân hạ xuống tiên phạt. Hạ giới hầu tử khiêu khích thượng thường, nhìn hai nạn thánh nhân hiển thánh. Vô cực đại thế giới biên giới, những kia chạy trở về tiên nhân tại quỳ lạy khấu đầu lạy tạ, âm thanh như khóc như tố.